Chương 1021. Thất Tuyệt Môn vẫn hy vọng có thể bố trí ra trận pháp nâng cao tỷ lệ thăng tiến. Hồng Thần Cơ nghiên cứu trận đạo ngàn năm, nghiên cứu rất nhiều loại pháp trận, trận này chính là một trong những trận mà Hồng Thần Cơ nghiên cứu ngàn năm chưa thành. Từ trên cái tên của nó cũng có thể thấy được, dựa theo suy nghĩ của Hồng Thần Cơ, hắn muốn hoàn thành thật ra chính là trận pháp có thể nâng cao tỷ lệ thăng tiến tiên đài. Tuy nhiên cái kia lại quá khó khăn, Đường Kiếp vừa nhìn thấy liền thương lượng cùng với Hồng Thần Cơ, trước đem cái này đối thành có thể nâng cao tỷ lệ tấn công tử phủ rồi nói sau. Suốt 50 năm, đại năng trận đạo và thiên tài trận đạo của Tây Hà giới liên kết, rốt cục sáng chế ra tạo hóa thiên nguyên thăng tiên trận trước khi Đường Kiếp thăng tiến, cũng là vì ngày này. Dựa theo tính toán của Hồng Thần Cơ, có trận này, tỷ lệ thăng tiến tử phủ có thể nâng cao một thành. Tuy rằng chỉ có một thành, nhưng phải biết rằng pháp trận cũng không phải là dược vật, một khi làm xong sẽ sử dụng được nhiều lần. Trừ cái đó ra, trước người Đường Kiếp còn đặt hai bình dược vật và hai hộp ngọc. Trong bình là cửu hoa xương mai đan và hoàng cực bích lạc đan. Bên trong hộp là tam hoa tụ thần hương và cửu thiên phượng loan thảo. Cửu hoa xương mai đan giúp tu giả sau khi tấn công tử phủ thất bại sẽ không chết. Hoàng cấp bích lạc đan thì nâng cao tỷ lệ tấn công tử phủ lên hai thành, là thần dược đứng đầu trong việc tấn công tử phủ, chính là... Sau khi Hứa Diệu Nhiên phân tích hoàng cấp bích lạc đan vạn năm luyện chế lại một lần, tài nguyên tiêu hao chính là giá trên trời. Tam hoa tụ thần hương thì tiến thêm một bước cường hóa thần hồn, khiến quá trình ngưng hồn được nâng cao rất nhiều. Tuy rằng tổng thể chỉ nâng cao tỷ lệ được nửa thành, nhưng một khi tấn công thành công, thần hồn của tu giả ở phương diện cường độ cũng sẽ được nâng cao một thành. Cái này dường như rất khó có được. Về phần cửu thiên phượng loan thảo thì không cần phải nói, vật ấy vốn có thể nói là thần vật đệ nhất thiên hạ. Trực tiếp từ căn nguyên cường hóa thần hồn, khiến tất cả tỷ lệ tấn công cảnh giới sau này đều được nâng cao một thành. Như vậy, vẻn vẹn chỉ là ngoại vật đã mang đến cho Đường Kiếp tỷ lệ thành công 5 phần. Cuối cùng chính là căn cơ vững chắc dị thường chính bản thân của hắn. Người bình thường tấn công tử phủ, dưới tình huống chuẩn bị không đủ sẽ ngay cả một thành tỷ lệ cũng không có, mà Đường Kiếp lại có nền tảng vững chắc, cho dù không có cái gì cũng có thể nắm chắc hai thành. Như vậy, tỷ lệ thành công của hắn có 7 thành. Hơn nữa lại đặt chính mình ở trong chỗ đã bị hắn sửa chữa vận mệnh, số mệnh thêm vào bản thân, cái này lại lần nữa tăng thêm một thành tỷ lệ, nói cách khác, khả năng Đường Kiếp tấn công thành công đã đạt tới 8 phần. Dưới tình huống như vậy, Đường Kiếp còn lo lắng cái gì? Thời khắc này Đường Kiếp trước làm vài động tác hít thở, điểm tĩnh tâm thần, sau đó lấy ra tam hoa tụ thần hương trong hộp ngọc cắm ở trong một đỉnh ngọc nhỏ. Đỉnh ngọc kia cũng là vật phi phàm, chính là một kiện thần chân cấp bậc thượng phẩm, lấy việc dẫn hương làm hiệu quả tăng gấp bội. Đất cát ẩn chứa, lắng đọng bên trong cũng không bình thường, chính là cát vàng được mang tới từ trong Đông Hải ngàn dặm làm vật mẫu, và Đường Kiếp từ trong tháp thiên hỏa vò nát thổ tinh mà thành, khiến hiệu quả càng thêm tốt. Thần hương dẫn cháy, từng sợi hương khí bay ra, bay vào trong mũi Đường Kiếp, dọc theo khí lộ tiến vào các nơi, Đường Kiếp chỉ cảm thấy một tinh thần an tĩnh, đầu óc vô cùng rõ ràng, từng sợi thần hồn như khói lắc lư vài cái, càng trở nên ngưng tụ. Cái này chính là công dụng của tam hoa tụ thần hương. Khiến thần hồn cô đọng, hình thành nên thực thể. Tiếp theo Đường Kiếp đã lấy ra cửu thiên phượng loan thảo và hoàng cực bích lạc đan, mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn nuốt vào. Cỏ này vừa vào trong miệng liền thay đổi, hóa thành từng cỗ năng lượng tinh thuần chạy bốn phía, cuối cùng toàn bộ đều tụ ở bên trong thức hải, làm dịu thần hồn. Nếu như giờ phút này thần hồn của Đường Kiếp phóng ra ngoài, nhất định có thể nhìn thấy thần hồn của hắn thần quang rực rỡ. Sau khi nuốt dược vật, vào còn cần chờ đợi một lát mới tới thời khắc dược hiệu phát huy. Đường Kiếp chờ một lát, cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm, bắt đầu vạn chuyển tâm pháp bức thần hồn ra bên ngoài cơ thể. Thần hồn kia vừa ra khỏi cơ thể, chịu ánh mặt trời chiếu xuống, linh khí như con nước lũ xông lên, lập tức vang lên thanh âm. Thần hồn nhân loại gầy yếu, ở nơi này chắc chắn là phải cố gắng hết sức. Mắt thấy thần hồn của mình sắp sửa lụi tàn, tay Đường Kiếp liền mở ra, trong thần hồn đã bay ra một đạo hào quang nhằm phía không trung, hóa thành mái che vô tận hạ xuống. Chặn hết sự tấn công của dương quang và linh khí bốn phía, chỉ để lại một cái cửa nhỏ. Linh triều bị suy yếu trên diện rộng không có cách nào phá hủy thần hồn. Thần hồn kia liền mượn cơ hội dùng linh triều bắt đầu ngưng tụ thực thể. Cuối cùng sau khi thần hồn ngưng kết thành thực chất được kêu là Nguyên Anh, cũng chính là một dục anh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này chính là toàn bộ quá trình tấn công tử phủ. Ở trong quá trình này, tu giả nhất định phải toàn lực ứng phó khiến thần hồn hóa thành thực thể. Trong thời gian có hạn, chỉ cần làm được điểm ấy, thần hồn sẽ không cần sợ hãi ánh mặt trời và linh khí, mà có thể trực tiếp phát triển. Đồng thời đây cũng là quá trình kết nối thần niệm, là tu giả đem thần niệm của mình kết nối thiên địa, khiến chính mình chỉ cần động một ý niệm trong đầu, linh khí trong thiên địa liền có thể hiểu được quá trình, cũng chính là niệm động pháp sinh. Cuối cùng chính là quá trình luân phiên thiên đạo. Cũng giống như khi tấn công thoát phàm có thể có cơ hội được một lần cảm ngộ thiên đạo, tấn công tử phủ cũng có một cơ hội được cảm ngộ thiên đạo. Tuy nhiên thật sự có thể mượn cơ hội này để cảm ngộ thiên đạo cũng là cực kỳ nhỏ. Bởi vì khi tấn công tử phủ đã chịu nguy hiểm rất lớn, còn muốn phân ra tinh lực đi cảm ứng thiên đạo luân phiên để mượn cơ hội, mà ngộ đạo, ở trình độ nào đó chính là muốn chết. Sợ rằng ngươi thật sự ngộ đạo rồi, thần hồn cũng bởi vì không thể chống đỡ mà tan thành tro bụi, con người cũng theo đó mà chết. Cũng vì nguyên nhân này, cực ít có người trong quá trình tấn công tử phủ lại ngộ đạo, ngược lại, sau khi bỏ qua cơ hội lần này, sẽ khiến tâm thần bị ảnh hưởng, thế cho nên sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể ngộ đạo. Đây cũng là lý do vì sao Đường Kiếp và Vương Tuyệt Diệt đều nhập đạo rồi, nhưng rất nhiều chân quân vẫn còn không thể đột phá được cửa ải này. Quá trình tấn công tử phủ cũng chính là quá trình khảo nghiệm tâm niệm, chưa tới tuyệt cảnh mà chạy theo đại đạo cũng sẽ không chào đón ngươi. Ngược lại là ngộ đạo trước kia cũng không phiền toái nhiều như vậy. Thời khắc này thần hồn đã bắt đầu toàn lực hấp thu linh khí, vận chuyển tâm pháp, linh hồn ngưng kết, bắt đầu từng chút từ trong thể khí ngưng tụ thành thực thể. Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Vẻ mặt đám người Lăng Tiêu phía trên vốn đang khẩn trương, khi nhìn thấy cảnh này cũng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Minh Dạ không lại nói, tiểu tử thối, không ngờ chỉ lấy ra 3 phần hồn lực đã ngưng kết tử phủ, dùng 7 phần lực ngưng kết nguyên anh, quả nhiên là khá can đảm, làm ta sợ hết hồn. Chính hắn lúc trước cũng phải phân ra một nửa hồn lực xây dựng tử phủ, che chở thần hồn, dù là như thế cũng suýt nữa làm cho mình tan thành tro bụi, về phần mượn cơ hội để ngộ đạo, nghĩ cũng đừng nghĩ. Về phần Đường Kiếp, nhìn sợi khói như tơ, nhiều điểm hướng về phía chân trời, liền biết Đường Kiếp đã bắt đầu quá trình chạy theo thiên đạo. Thật là kẻ tài cao gan lớn. Với tính tình của hắn, lại có rất nhiều nền tảng tốt, nếu không theo đuổi tấn công hoàn mỹ một chút cũng sẽ không phải là hắn. Lăng Tiêu trả lời, cái gọi là tấn công hoàn mỹ chính là chỉ hy sinh 3 thành lực lượng thần hồn che chở bản thân, như vậy ngưng kết ra nguyên anh có thể tự động bù, lại lực lượng thần hồn bị hư tổn, là hoàn mỹ. Về phần giống như Minh Dạ không dùng 5 phần lực lượng thần hồn xây dựng tử phủ, nhất định sẽ tổn thất một bộ phận lực thần hồn, dưới nền tảng như nhau, thần thông của hắn nhất định yếu hơn so với người khác. Sở dĩ Thiên Nhai Hải Các được xưng là mạnh nhất trong lục phái, cũng bởi vì các nàng có một bí thuật độc môn, cho dù dùng 5 phần hồn lực cũng có thể khôi phục hoàn mỹ, liền khiến cho mỗi người trong Thiên Nhai Hải Các đều là tử phủ hoàn mỹ. Cũng vì nguyên nhân này, khi các nàng tấn công tử phủ mới có dư tinh lực ngộ đạo. Như Ngọc Hư Tiên Tôn và Linh Lung Tiên Tôn đều như thế, ngay cả Hứa Quang Hoa cũng không chịu thua kém. Tuy nhiên dưới con mắt nhìn của Hứa Diệu Nhiên, ông ấy chưa bao giờ được gọi là một nam nhân quyết đoán. Chỉ có điều Thiên Nhai Hải Các giai đoạn trước tiến bộ quá mức gian nan, làm cho nhân số cao tầng vắng dần, số lượng thượng nhân cũng mất đi không ít. Bên này Đường Kiếp đích xác đã bắt đầu tái hiện một cảnh tượng, ở Lang Gia Phúc Địa năm đó. Vô Ngân Tinh Hải lại lần nữa hiện ra trước mắt, thiên đạo uy nghiêm mênh mông luân phiên tràn ngập trong người. Cho dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, Đường Kiếp vẫn bị cỗ uy nghiêm kia khuất phục mà quỳ gối. Ở trong suy nghĩ này, thiên đạo luân phiên này lại càng trở nên thần thánh. Nhưng vào lúc mờ mờ ảo ảo, đáy lòng Đường Kiếp còn có một loại cảm giác, cảm thấy kỳ thật thiên đạo luân phiên này cũng thường thôi. Cảm giác này không hiểu xuất hiện, khiến Đường Kiếp không biết nó từ đâu mà đến, liền giống như lời kêu gọi phát ra từ sâu trong nội tâm, rồi lại bị Đường Kiếp cưỡng ép đè xuống. Sau đó hắn đã thả ý niệm của mình ra ngoài, bay về phía xa. Lúc này đây hắn phải một lần nữa lựa chọn mình nên lĩnh ngộ loại đại đạo nào. Vừa tự hỏi xong, Đường Kiếp đã có đáp án. Luân hồi. Đây cũng không phải là có yêu cầu gì đối với luân hồi. Trong 12 đại đạo, có lẽ thứ không dùng được nhất chính là luân hồi, bởi vì nó chỉ phát sinh tác dụng sau khi chết. Sau khi trở thành tu giả, hóa sinh quỷ vật tiến vào minh giới, suy nghĩ bất diệt, khi luân hồi chuyển qua kiếp khác có thể tưởng tượng được những chuyện xảy ra kiếp trước và đời sau. Hay nói cách khác chính là khi mình còn là quỷ vật liền có ý thức, có thể chủ động lựa chọn đối tượng đầu thai, tuy phương hướng bất đồng nhưng lại có liên quan tới chuyển thế tái sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền Vũ kia đã nói ở luân hồi, đó là có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước của mình, tương đương với sự bất tử vĩnh sinh, đáng tiếc sai lầm cũng lớn. Sau khi đầu thai, huyết thống không hợp, từ nay về sau khó có thể tiến thêm. Đường Kiếp đúng là không có nhu cầu đối với luân hồi. Nhưng 12 đại đạo hắn đã ngộ được 10, chỉ còn không gian và luân hồi. Trong đó không gian đạo, mượn dùng trận truyền tống thanh vân giới, Đường Kiếp đã có cảm ngộ rất lớn, kỳ thật cũng không khác với lĩnh ngộ là bao, chỉ có luân hồi, trừ khi có thể đối ứng đạo binh, hoặc tự mình chết đi rồi luân hồi để xem xét kỹ lưỡng, nếu không rất khó có thể lý giải. Hiện giờ có sự trợ giúp của thiên đạo luân phiên, có cơ hội bồi bổ toàn bộ, Đường Kiếp không muốn bỏ qua. Trong thiên hạ, vẫn chưa có người có thể hiểu được 12 đại đạo. Có thể ngộ được 3 đạo đã là chuyện rất giỏi rồi. Đường Kiếp vừa có cơ hội này, tất nhiên sẽ không bỏ qua, ý niệm chợt lóe, đã đi trên đại đạo luân hồi. Vô số đạo niệm chen chúc tiến vào trong đầu Đường Kiếp. Cùng lúc đó, chân thân Đường Kiếp vẫn ngồi xếp bằng trong trận như trước, tạo hóa thiên nguyên thăng tiên trận phiêu diêu, tất cả tiên phù đồng thời phát sáng, cùng nhau bảo hộ Đường Kiếp đang hóa thần hồn thực chất, hết thảy thoạt nhìn đều cực kỳ thuận lợi. Đúng lúc này, từng tiếng cười dài chợt truyền đến. Đường Kiếp tiểu nhi, cũng dám rời gọi trọng địa của Tẩy Nguyệt phái, tới chỗ giao nhau của hai phái tấn công tử phủ, nghĩ thú luyện môn ta không người sao? Nhận lấy cái chết đây. Một đầu thú thật lớn đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắn về phía Đường Kiếp. Biến cố vừa ra, mọi người đều xôn xao. Minh Dạ Không đã dẫn đầu nhảy lên, đâm ra một kiếm về phía đầu thú trên không trung. Kim Sơn Nhạc, nơi này không phải nơi ngươi có thể dương oai, cút về đi. Một kiếm này phóng ra kiếm hoa vô tận, chém lên trên đầu thú kia, lúc này mới nhìn rõ ràng, kia chính là một con yêu vật sư tử đầu báo, hai sừng ba móng. Yêu quái này có tên là Ban Trích, là một yêu vật cực kỳ hiếm thấy. Ngay lúc yêu vật này ngăn cản một kiếm công kích của Minh Dạ Không, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trường ấn màu đỏ, đánh về phía đỉnh đầu Đường Kiếp. Đường Kiếp giết đứa con của ta, giết được Đường Kiếp, lão tử tự nhiên sẽ đi. Tiếng cười to sang sang truyền tới. Chỉ có điều ngay sau đó, Lăng Tiêu đột nhiên hừ một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, bàn tay màu đỏ kia đã như bị sét đánh mà rụt trở về, đồng thời Minh Dạ Không cũng xoay tay đâm ra một kiếm, treo trên không trung, chỉ thấy không trung nứt ra một kẽ hở lớn giống như sân khấu bị xé rách, một đạo nhân ảnh đã từ trong cái khe đi ra, là một kẻ râu quai nón đầy mặc, lông mày thô tai to, chính là huyết sát chân quân Kim Sơn Nhạc của thú luyện môn, cũng là cha của Kim Ngọc Đường. Bất quá hắn nói là, Đường Kiếp giết đứa con của hắn lại có chút oan uổng với Đường Kiếp. Kim Ngọc Đường rõ ràng là do Hứa Diệu Nhiên giết. Cũng do hai người bọn họ là vợ chồng, thay nữ nhân của mình nhận tiếng xấu cũng không đáng là gì. Thời khắc này bị một kiếm của Minh Dạ Không bức ra, Kim Sơn Nhạc tức giận nói. Mấy người các ngươi còn nhìn cái gì, muốn để một mình lão tử đối phó với Đường Kiếp sao? Chợt nghe giữa không trung truyền tới từng tiếng cười dài. Là do ngươi quá nhanh, có thể trách ai được. Nói xong chỉ thấy lại một đạo nhân ảnh từ trong hư không xuất hiện, xuất hiện cùng lúc chính là một sói lớn màu xanh giống như một ngọn núi. Thanh Thiên Ma Lang, Thanh Lang Chân Quân Phong Mục Nguyên. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Phong Mục Nguyên kia ngày thường có da thịt tốt, thoạt nhìn chỉ là một văn sĩ áo xanh hào hoa phong nhã, thời khắc này sau khi xuất hiện liền chắp tay với Lăng Tiêu. Bái kiến Lăng Tiêu trưởng giáo, Tiêu Thần Quân, Minh Chân Quân, trăm năm không thấy, biệt lai vô tích. Minh Dạ Không hừ một tiếng. Miệng ngươi dịu dàng như thế nhưng trong lòng có phải là hận ta muốn chết? Lần trước ta đã phá hủy kế hoạch của ngươi. Không sao. Không sao, đợi lần này ta giết được Đường Kiếp, thù này tự nhiên cũng sẽ báo. Lại là một thanh âm vang lên. Thanh âm quen thuộc này khiến Tiêu Biệt Hàn run lên. Thích Vô Niệm. Người xuất hiện kia chính là Thích Vô Niệm. Còn có ta. Lại một thanh âm vang lên. Lại là một nam tử kim giáp xuất hiện, phía sau còn mang một chiến đao dài. Chiến Vô Thương. Lăng Tiêu nói nhỏ. Sau khi nhìn thấy vị tử phủ thứ tư xuất hiện, mày cũng đã khẽ nhăn lại. Minh Dạ Không lại hắc một tiếng. Bất quá chỉ là một tiểu bối hậu sinh tấn công tử phủ, liền khiến thú luyện môn và thiên thần cung dắt tay nhau mà tới, thật đúng là coi trọng Tẩy Nguyệt phái chúng ta, còn có người nào thì mau ra luôn đi. Nếu Dạ Không chân quân cho gọi, ta sao lại dám ẩn nấp, các con, mau tới bái kiếm chân quân đi. Phong Mục Nguyên đã cười dài nói, chỉ thấy xa xa từng chiếc chiến thuyền lớn lao ra từ trong đám mây, vô số đệ tử thú luyện môn và thiên thần cung đứng thẳng trên đó. Những chiếc thuyền lớn kia lay động ra tiếng gầm kinh thiên. Vô số họng pháo đã nhắm ngay dưới sơn cốc, khiến người xem biến sắc. Chỉ có Tiêu Biệt Hàn vẫn không sợ như trước, dài thanh cười nói. Chỉ là một ít linh tôm tướng cua thì sao chứ? Sẽ không phải có vài người lợi hại nữa chứ? Tên trộm đạo Hàn Vô Tâm ở đâu? Ta không tin hắn không đến. Thích Vô Niệm dã lên tiếng nói. Thú luyện môn ta cộng thêm thiên thần cung, tổng cộng xuất động 6 tử phủ rồi, đối phó các ngươi là đủ. Lão Tứ không thèm náo nhiệt, đã sớm đi tới quý phái đi dạo. Cũng tránh Tẩy Nguyệt phái sau lưng làm cái quỷ gì mà chúng ta không biết. Nghe nói như thế, mọi người đều kinh hãi. Một vị tử phủ chạy tới trên địa bàn của Tẩy Nguyệt phái cũng không phải chuyện tốt gì, cũng may Huyền Nguyệt và Cửu Hoa còn ở đó, chỉ là nếu như thế sẽ bị kiềm chế, muốn cứu viện cũng khó. Chiến Vô Thương kia đã lớn tiếng nói. Không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi không giở trò bịp bợm, lão tử cũng sẽ đúng mực. Bọn ta tiến đến chỉ vì lấy tính mạng của Đường Kiếp, nếu chịu dâng ra thì bọn ta vô cùng cảm kích. Minh Dạ Không hừ lạnh nói, Tẩy Nguyệt phái chúng ta khi nào lại hiếm lạ sự cảm tạ của thiên thần cung các ngươi? Muốn giết đệ tử bổn phái sao? Vậy có bản lĩnh thì tự mình tới đây. Nói xong trường kiếm trong tay đã chỉ ra, đâm về phía Chiến Vô Thương. Miệng Chiến Vô Thương nhếch lên, Dục anh mà thôi, Minh Dạ không, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của ta. Nói xong đã lấy đao trên lưng xuống, cứ như vậy chém tới một đao ngăn trở kiếm quang của Minh Dạ không. Đồng thời Thích Vô Niệm, Kim Sơn Nhạc và Phong Mục Nguyên, cộng thêm Thanh Thiên Ma Lang, Ban Trích Kỳ Yêu cũng đồng loạt ra tay, nhắm ngay Đường Kiếp mà công kích. Hai mắt trưởng giáo Lăng Tiêu khẽ nhích, trên đỉnh đầu Đường Kiếp đã xuất hiện một lồng ánh sáng màu trắng. Năm tử phủ liên hợp ra tay đánh thẳng vào trên màn hào quang này, tạo ra một mảnh quang hoa ngút trời. Tiêu Biệt Hàn cư nhiên cũng xuất kiếm, một kiếm chém về phía ba người hai thú. Tuy chỉ một kiếm, nhưng ba người hai thú lại cùng cảm thấy một kiếm này chính là chém về phía mình, lên trời xuống đất lại không có cách nào tránh, chỉ phải cứng rắn thi pháp chống đỡ. Thích Vô Niệm hừ một tiếng, chắp tay trước ngực đẩy tới, kiếm quang kia chạm tới lòng bàn tay của hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Phong Mục Nguyên, Kim Sơn Nhạc và đám yêu thú đều cùng lui một bước, lộ vẻ lần đọ sức này bị khốn đốn. Tuy rằng số lượng nhiều, nhưng chất lượng thật sự của thú luyện môn lại quá bình thường. Phong Mục Nguyên và Kim Sơn Nhạc đều là tử phủ hóa thân kỳ, mà Thích Vô Niệm, Tiêu Biệt Hàn và Lăng Tiêu đều là xuất khiếu kỳ. Tuy là lấy hai đánh năm nhưng hai người cũng không hề sợ. Ngược lại Minh Dạ không lại thua so với Chiến Vô Thương. Chiến Vô Thương là tu giả hóa thần kỳ, cảnh giới vốn cao hơn Minh Dạ không, mà chiến lực thực tế của người này trong tu giả hóa thần cũng thuộc loại nhất nhì. Dưới tình huống cưỡng chế một bậc, thực lực của Chiến Vô Thương rất dễ dàng thắng Minh Dạ không. Thời khắc này hai người giao thủ, áp lực của Minh Dạ không tăng mạnh, cuối cùng cũng may hắn am hiểu thuật dịch chuyển không gian, đánh không lại ít nhất còn có thể sống, chỉ có điều muốn chống đỡ dưới sự giết chóc kinh khủng của chiến đao kia, cũng không phải chuyện dễ. Cũng may Lăng Tiêu độc đấu với bốn hóa thần thú luyện môn vẫn chiếm thượng phong, thường thường còn có thể rút ra để tương trợ cho Minh Dạ không. Cùng lúc đó, đệ tử của hai phái thiên thần và thú luyện cũng đã xông lên, thẳng hướng đệ tử Tẩy Nguyệt phái. Rất hiển nhiên hai phái lớn như vậy tiến đến, đã không có ý định chỉ giết một Đường Kiếp, mà muốn tiến hành một lần tạo ra thương tổn nặng đối với Tẩy Nguyệt phái. Ngay cả không thể tiêu diệt Tẩy Nguyệt phái cũng muốn hủy đi anh tài của bọn họ, ngàn năm sau, nhân tài điêu linh, tự nhiên sẽ sụp đổ. Đệ tử Tẩy Nguyệt phái cũng không nhượng bộ, bọn họ đã sớm bày ra đại trận thủ hộ trong này, thời khắc này trực tiếp triển khai đại trận, mượn dùng địa lợi chống cự công kích. Một hồi đại chiến của các tu giả cứ như vậy được triển khai. Đao quang kiếm ảnh, pháp thuật như nước lũ tràn ngập khắp không gian, tạo ra một hồi giết chóc phấn khích. Cũng không biết có bao nhiêu người điên cuồng muốn vọt tới bên người Đường Kiếp, giết đại địch của hai phái, chỉ có điều lại có Vô Cực Đại Chân Cương của Lăng Tiêu trưởng giáo ngăn cản khiến họ không qua được. Phong Mục Nguyên đã quát lên: "Chúng đệ tử, toàn lực công kích vòng bảo hộ Vô Cực." "Vâng." Đệ tử hai phái cùng hét lớn, tấn công về phía Vô Cực Đại Chân Cương. Liền giống như Đường Kiếp dùng trăm ngàn phân luân phiên đối phó với Vương Tuyệt Diệt, đối mặt với công kích của số lượng lớn đệ tử, Vô Cực Đại Chân Cương đã lung lay sắp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Tiêu hừ một tiếng, đã một lần nữa bỏ thêm một tầng cho Vô Cực Đại Chân Cương. Nhưng là cường nhân so chiêu, mất đi chút xíu chính là sai ngàn dặm. Chính là một chút phân tâm khiến phản ứng của Lăng Tiêu chậm một đường, bàn tay của Thích Vô Niệm đã nổi lên phong trào vô tận đập vào trước ngực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kêu lên một tiếng ngã xuống, Thích Vô Niệm cười ha hả nói: "Tử phủ cảnh, niệm động pháp sinh, phân tâm giống như bất động. Trưởng giáo đại tôn, sao lại phạm sai lầm như thế, thật giống mấy hậu bối nho nhỏ quá. Thật muốn vì Đường Kiếp mà hao tổn chính mình đã là không thể bù đắp đủ cái mất." Khi nói chuyện quyền cước cũng không hề chậm lại, lần lượt đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hừ một tiếng, ống tay áo tung bao, vừa hóa giải vừa nói: "Thích Vô Niệm, thiên thần cung các ngươi vẫn chú ý chính là ngươi. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng chỉ các ngươi có đồng minh sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là chỉ thiên tình tông sao?" Thích Vô Niệm cười rộ lên: "Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, bởi vì chuyện của Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên, thiên tình tông đối với chuyện này đã sớm có bất mãn. Lợi nhuận mậu dịch hai giới dày, Đường Kiếp thân là đệ tử Tẩy Nguyệt phái không cùng liên kết với thiên tình tông, lại kết phường mua bán với Thiên Nhai Hải Các. Rốt cục ai mới là minh hữu của Tẩy Nguyệt phái? Các ngươi để Thiên Tình Tông ở đâu? Thành thật nói cho các ngươi biết, bổn cung chủ đã sớm tự mình đi tới Thiên Tình Tông, thuyết phục các nàng đừng viện trợ cho các ngươi, cũng khiến các ngươi biết được ai mới là bằng hữu của các ngươi. Tùy tiện đánh vỡ quan hệ là phải trả giá thật lớn. Nếu các ngươi giao hảo với Thiên Nhai Hải Các, vậy thì tìm Thiên Nhai Hải Các mà cầu viện binh đi." Thích Vô Niệm đã bất chấp mọi thứ mà cười dài. Lăng Tiêu lại khinh thường nói: "Ai nói Tẩy Nguyệt phái chúng ta tìm giúp đỡ phải là Thiên Tình Tông hay Thiên Nhai Hải Các chứ?" Thích Vô Niệm ngẩn người. "Không phải bọn hắn. Vậy là ai?" Sau khi hỏi ra lời này, Thích Vô Niệm liền biết mình hỏi dư thừa. Dưới tình huống hiện nay, trừ Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các, Tẩy Nguyệt phái có thể tìm giúp đỡ chỉ có một, chính là Thất Tuyệt Môn. Vừa nghĩ tới Thất Tuyệt Môn, Thích Vô Niệm đột nhiên giật mình, thầm kêu không tốt, chất vấn nói. Người của Thất Tuyệt Môn đâu? Bọn họ ở chỗ nào? Tiêu Biệt Hàn cười to. Không ở trong này tất nhiên là tới Mạc Khâu, đi vào trong hang ổ của các ngươi. Một câu khiến Thích Vô Niệm hoàn toàn tỉnh mộng. Điều đó không thể nào. Hắn gào lên thảm thiết. Phải hay không cứ đi xem là sẽ biết. Lăng Tiêu đã nói. Thích Vô Niệm cười to. Hóa ra là như vậy, quả nhiên là muốn nói dối để gạt ta trở về. Lăng Tiêu, ngươi cho là Thích Vô Niệm ta dễ bị lừa vậy sao? Mặc kệ Thất Tuyệt Môn công kích Mạc Khâu ta là thật hay giả, đường kiếp này ta không thể không giết. Ngã phát đại hành nguyện, phá vô cực đại chân cương. Theo tiếng la to của Thích Vô Niệm, bàn tay của hắn đã hiện lên một mảnh đỏ thẫm, áp chế về phía vô cực đại chân cương phía dưới. Vô cực đại chân cương của Lăng Tiêu trưởng giáo đúng là bị một trưởng của hắn xuyên thủng. Lúc này thần hồn của đường kiếp người thành đã ngưng đủ 9 thành, mắt thấy hắn đã sắp đại công cáo thành tấn công tử phủ. Bàn tay Thích Vô Niệm cứ áp chế như thế, thiết trưởng như núi, đặt vào trên đỉnh đầu đường kiếp. Dưới một kích này, mọi thứ đều hóa thành bột mịn. Một trưởng toàn lực tới từ xuất khiếu chân quân, núi bị sụp, đất nứt ra, sông ngòi bị đảo dòng, nhật nguyệt không có ánh sáng. Khi Thích Vô Niệm đánh ra một trưởng này, dường như đã cảm nhận được vận mệnh tan xương nát thịt của đường kiếp, phát ra tiếng cười kiêu ngạo, ngông cuồng. Đường kiếp, rốt cục ngươi đã chết. 200 năm bị đường kiếp làm nhục, tổn thất, rốt cục thời khắc này đã được giải phóng, không cần quan tâm tới binh chủ bí cảnh. Thời khắc đó trong làm Thích Vô Niệm vô cùng thoải mái. Ban đầu để bọn họ tìm bí cảnh 200 năm, từ lúc vừa bắt đầu chính là đè gánh nặng lên trên người, mãi tới bây giờ mới thoát khỏi. Trong lòng Thích Vô Niệm cũng khẽ thở dài. Nhưng ngay lúc hắn thu tay lại xuất hiện một cảnh tượng làm hắn không dám tin. Ở bên trong đáy hố dưới cốc kia, đường kiếp lại bình an ngồi đó, vẫn cô đọng thần hồn như trước, không hề bị một chút ảnh hưởng, ngay cả tiên phủ chói mắt lóe ra trong đại trận, còn có từng cọng cây ngọn cỏ trong cốc cũng không bị tổn hao gì. Thích Vô Niệm nhìn thấy liền kinh ngạc không hiểu. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Nhưng điều đó là không thể nào. Hắn là Thích Vô Niệm. Hắn chấp trưởng động sát, tu luyện phá vọng thiên mục, hiểu rõ hư thật, nhìn thấu thật giả. Không có huyễn thuật gì có thể che giấu trước mặt hắn, thậm chí chỉ cần hắn chừng lớn hai mắt có thể khiến một ít ảo thuật không, quá mạnh mẽ hoàn toàn tan biến, ngược lại còn cắn trả đối phương. Thời điểm hắn hiện thân ở đây đã dùng phá vọng thiên mục nhìn đường kiếp, xác định kia thật sự là đường kiếp, cũng không phải người giả mạo, làm sao có thể biến thành huyễn thuật chứ? Thích Vô Niệm không hiểu. Trong lòng khó hiểu, Thích Vô Niệm đã lấy ra một cây ngọc xích ném về phía đường kiếp. Lúc này Thích Vô Niệm thấy rõ ràng. Ngọc xích kia đánh vào trên đầu đường kiếp nhưng lại không đánh trúng đường kiếp, chỉ nổi lên một mảnh vân nước giống như gợn sóng. Khi nhìn thấy gợn sóng này, toàn thân Thích Vô Niệm run rẩy dữ dội. Với nhãn lực phong phú của hắn, làm sao không nhận ra đây là cái gì chứ? Lực không gian. Thích Vô Niệm đã lên tiếng kinh hô. Bao phủ quanh thân thể đường kiếp đúng là lực không gian. Trong phút chốc Thích Vô Niệm hiểu được, đường kiếp dùng đích xác không phải là huyễn thuật mà là lực không gian. Đường kiếp đích xác đang tấn công tử phủ. Chỉ có điều lực không gian lại bóp méo vị trí thật của đường kiếp. Nói cách khác, bây giờ hắn nhìn thấy căn bản không phải là địa điểm thật sự đường kiếp tấn công tử phủ, cũng khó trách hắn có công kích thế nào cũng không hiệu quả. Cạm bẫy. Đây là một cái bẫy nhằm vào thú luyện môn và thiên thần cung. Trong đầu Thích Vô Niệm toát ra ý nghĩ này. Tử phủ so chiêu, phân tâm chính là nhượng chiêu. Lần này hắn cường sát đường kiếp, thời điểm vì đường kiếp mà phân tâm, trường không biệt ly kiếm của Tiêu Biệt Hàn đã chém về phía Thích Vô Niệm. Mang theo sát ý ngút trời. Thích Vô Niệm không kịp chắn, chỉ có thể hét lớn một tiếng, trên người đã hiện ra một mảnh kim quang chặt chẽ bảo vệ mình. Ở phương diện phòng ngự, Thiên Thần Cung có thể nói là thiên hạ vô song, lần này phòng ngự toàn lực, cho dù là cường đại như Tiêu Biệt Hàn, cũng rất khó có thể một kích đánh vỡ phòng ngự dũng mãnh của Thích Vô Niệm. Nhưng vào lúc đó, trong mắt Tiêu Biệt Hàn lại hiện ra một chút ý cười quỷ dị. Ý cười này rơi vào trong mắt Thích Vô Niệm, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia hàn ý, biết được không ổn. Nhưng đã chậm, chỉ thấy trường không biệt ly kiếm của Tiêu Biệt Hàn chợt nổ tung, hiện ra một mảnh kiếm quang kinh thế chém về phía Thích Vô Niệm. Khi một chút kiếm quang này xuất hiện, toàn bộ thiên địa giống như đều lâm vào ảm đạm. Thế giới dường như chỉ còn lại có một chút kiếm hoa này, mang theo hiu quạnh vô tận và sơ xác tiêu điều, cuồng quét về phía Thích Vô Niệm. Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm. Tiếng nói sắc nhọn mà sợ hãi của Thích Vô Niệm đã vang lên trên không trung. Đạo binh thứ nhất của Tẩy Nguyệt phái, Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm. Uy năng của nó, cho dù là thú luyện môn hay thiên thần cung đều rất quen thuộc. Nếu sớm biết Tiêu Biệt Hàn sẽ mang Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm ra, Thích Vô Niệm tuyệt đối sẽ không đánh bừa với Tiêu Biệt Hàn. Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm được xưng là đạo binh cường sát thứ nhất của lục đại phái, uy nghiêm sát phạt, chắc hẳn phải chết, bởi vì Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm là trực tiếp phát động công kích theo thần hồn. Diệt thần giả, diệt hồn đoạt phách. Nói cách khác, với uy của Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm, cho dù tu thành chân tiên vô thượng cũng có thể bị một kích diệt thần. Đối mặt với Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm, tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ là kiến thức thông thường của ngũ đại phái. Nhưng giờ khắc này Thích Vô Niệm vì bị Tiêu Biệt Hàn lừa, không ngờ lựa chọn cứng rắn chống đỡ, tập tức khiến mình lâm vào tuyệt cảnh. Một khắc này, trong thiên địa hàn quang phá không tập kích, xuyên qua phòng ngự tuyệt đối của Thích Vô Niệm, như không có gì cản trở đánh về phía Thích Vô Niệm. Trên mặt của Thích Vô Niệm đã hiện ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên hiện ra một chút huyền quang, đón mũi kiếm của Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm đánh tới. Tuy chỉ là một chút huyền quang, cũng trong nháy mắt phát ra uy thế hùng mạnh, không ngờ lại ngăn được Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm đi tới. Thích Vô Niệm mượn cơ hội này liền toàn lực lui về phía sau, niệm động pháp sinh, trong nháy mắt đã gia tốc mình lên tới tận cùng. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn trốn thoát khỏi phạm vi công kích của Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm. Trong nháy mắt dừng lại, Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm đã tiếp tục chém tới, trên thân kiếm đạo vân lưu chuyển, nhiếp hồn đoạt phách diệt thần. Thích Vô Niệm cảm thấy thật giống như có một cây kim nhọn đâm vào trong đầu của hắn, cái đâm kia dĩ nhân là đâm vào trong thần hồn, gần như muốn đánh vỡ thần hồn của hắn. Thích Vô Niệm phát ra tiếng thét chói tai, nháy mắt người đã hóa thành một đạo quang ảnh đi về phía xa. Vẫn là ở lại đây đi. Tiêu Biệt Hàn cười lại tiếp tục đâm trường không biệt ly kiếm tới. Thiên Tuyển đạo binh tuy mạnh nhưng mỗi một lần sử dụng đều cực kỳ hao tổn tinh lực, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, Tiêu Biệt Hàn cũng không muốn dùng. Trường không biệt ly kiếm liên tiếp đâm ra sao tinh, chính là thập cửu thiên tinh kiếm năm đó Thái Quân Dương đã học qua. Chỉ có điều dưới sự điều khiển của Tiêu Biệt Hàn, uy lực lại bất đồng, 19 quang điểm lóa mắt chém tâm, trực chỉ vào các yếu hại lớn của Thích Vô Niệm, mà giữa bọn chúng lại có sự liên hệ lẫn nhau. Đầu Thích Vô Niệm đau như muốn nứt, làm sao còn kịp phòng bị. Đúng lúc này một chút huyền quang từ thiên ngoại lại đánh tới, đánh vào trên thân kiếm trường không biệt ly kiếm, ngăn cản kiếm quang. Mạnh Quan Sơn bị chặn lại hai lần khiến Tiêu Biệt Hàn phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Theo tiếng rít này, trong hư không hiện ra một đạo nhân ảnh, cũng là một đại hán lông mi đỏ, thân hình khôi ngô, làm người ta kinh ngạc nhất là phía sau lại kéo theo một cái đuôi dài lớn. Bán yêu thần quân Mạnh Quan Sơn, trưởng ấn thú luyện môn, cũng là cường nhân địa tiên mạnh nhất của thú luyện môn. Điểm khác nhau lớn nhất của người này với các chân quân khác của thú luyện môn chính là, hắn không có yêu thú. Chính xác mà nói, hắn đã từng có, nhưng sau khi hắn luyện hóa yêu thú xong liền dung nhập vào bản thân, khiến chính mình tu thành huyết mạch nửa người nửa yêu, một thân cũng vì thế mà trở nên vô cùng mạnh mẽ, trở thành người có chiến lực mạnh nhất thú luyện môn. Thời khắc này Mạnh Quan Sơn vừa xuất hiện cũng không nói chuyện, chỉ há mồm phát ra tiếng hô như hổ gầm, có vẻ cực kỳ không hài lòng. Hắn núp trong bóng tối là vì tìm cơ hội đánh lén. Một kích giết chết Tiêu Biệt Hàn hoặc là Lăng Tiêu, lại không nghĩ rằng giết người biến thành cứu người, chiến pháp đánh lén êm đẹp trở thành chiến thuật đối đầu, tự nhiên rất là bất mãn. Sau khi gào thét một tiếng giống dã thú xong, toàn thân Mạnh Quan Sơn đã toát ra lông đen rậm rạp, yêu phong ngập trời cuồn cuộn nổi lên, hai tay hiện ra cốt chảo sắc bén chuẩn bị đâm tới, hóa ra huyền quang vừa bắn ra chính là cốt giáp của nó, vung tay lớn lên chụp về phía Tiêu Biệt Hàn. Nắm ngón tay xé trời, đồng thời Thích Vô Niệm cũng toàn lực lui về phía sau. Hắn bị Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm áp chế, thần hồn hao tổn nhiều, ảnh hưởng rất lớn tới thực lực, tạm thời không nên tham chiến, đang muốn rời xa chiến trường lại nhìn thấy phía dưới đường kiếp, đã gần ngưng kết xong thần hồn. Dưới quang hoa tử khí, một nguyên anh nho nhỏ đang ngồi ngay ngắn trong đình hoa tử phủ, bảo tướng trang nghiêm, nửa chìm nửa nổi trên không trung, tràn ra hào quang vô tận, hòa tan vào hoàn cảnh chung quanh. Thần liền thiên địa, ý thông càn khôn. Kế tiếp đường kiếp chỉ cần nạp nguyên anh tử phủ vào trong cơ thể. Tấn công đã coi như hoàn thành, trên thực tế khi đi tới một bước này đã không còn nhiều nguy hiểm lắm. Vào thời khắc đó, Thích Vô Niệm nhìn thấy, bên người đường kiếp có sóng ánh sáng, đó chính là dấu vết dao động của lực thời không. Dao động này rơi vào trong mắt Thích Vô Niệm, hắn chợt phát hiện cổ lực lượng không gian này cũng không mạnh. Căn cứ phân tích của hắn, hẳn là lực không gian nắm giữ được khi ngộ đạo lúc đầu. Nếu là như thế, không gian của đường kiếp bị bóp méo có lẽ cũng không quá lớn. Nói cách khác, đường kiếp đang ở gần đấy. Nghĩ tới đây, tinh thần Thích Vô Niệm đại chấn, tìm kiếm chung quanh. Ở nơi nào? Đường kiếp rốt cục đang ở đâu? Thích Vô Niệm nhìn về bốn phía đỉnh núi, nơi này không phải, nơi đó cũng không phải. Thích Vô Niệm nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy khắp nơi đều không đúng. Cả tòa Thiên Bình Sơn đã thành chiến trường, không có không gian cho đường kiếp ẩn thân. Hắn muốn xung kích tử phủ, nhất định sẽ có dị tượng thiên địa. Nhưng hôm nay dị tượng thiên địa bị đại chiến quấy rối, có dị tượng gì cũng đều bị từng cơn sóng pháp thuật lớn che giấu. Điều này làm cho Thích Vô Niệm rất sốt ruột, lúc đang tìm kiếm chung quanh đột nhiên ý thức được cái gì, lại nhìn về đường kiếp ở phía dưới. Đường kiếp ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, bốn phía đều yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu bị tập kích quấy rầy. nhưng Thích Vô Niệm vẫn chú ý tới, không ngờ cỏ cây quanh thân thể Đường Kiếp lại không hề nhúc nhích. Không hề có một chút động tĩnh, giống như đã bị chết. Thích Vô Niệm liền vận đủ thị lực nhìn lại. Huyễn thuật. Dưới phá vọng thiên mục, Thích Vô Niệm liếc mắt một cái liền nhìn thấy cỏ cây thổ địa quanh thân thể Đường Kiếp, đều là do huyễn thuật biến thành. Hắn không có trên mặt đất. Thích Vô Niệm đột nhiên tỉnh ngộ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng bây giờ mọi người đang đánh ở trên bầu trời, hắn còn có thể ở chỗ nào trên đó? Chỗ cao nhất chính là cương phong hộ giới rồi. Một ý niệm không dám tin từ từ dâng lên trong đầu, Thích Vô Niệm sợ run cả người. Hắn sẽ không thật sự chạy tới cương phong hộ giới để tấn công tử phủ chứ. Nhưng thành thật mà nói, cái này đích thật là có khả năng nhất. Bởi vì cũng chỉ có, ở trên bầu trời không che không cản mới có thể phát huy lực không gian, tới mức tận cùng, khiến Đường Kiếp có thể cách xa chiến trường mà sẽ không bị ngộ thượng, đồng thời cũng chỉ ở bên trong cương phong mới không dễ dàng bị người của Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn tìm thấy. Tuy rằng với thực lực của Đường Kiếp, hiện tại khẳng định không vào được cương phong hộ giới. Nhưng nếu như ở bên ngoài tương đối mỏng yếu của cương phong, lại có một vị tử phủ đại năng bảo vệ che chở cho hắn, kết quả lại hoàn toàn khác, mà Tẩy Nguyệt phái lại có hai vị chân quân chưa xuất hiện. Nghĩ tới đây, toàn thân Thích Vô Niệm liền run rẩy. Lúc này cuộc tấn công của Đường Kiếp đã sắp kết thúc. Thích Vô Niệm liền liều lĩnh phóng lên không trung, lao thẳng tới trên đám mây. Hắn cứ như vậy chạy thẳng lên trên, thẳng tới bên ngoài cương phong, liền thấy trên tầng mây quả nhiên có một Đường Kiếp. Hắn đang ngồi ở trên một con thuyền. Chiến thuyền đại uy. Tất cả bố trí kỳ thật đều là ở trên chiến thuyền này, cỏ cây trên thuyền đều do y bố trí. Mà ở xung quanh thuyền còn có một lồng phòng ngự rất lớn, ngăn cản sự xâm nhập của cương phong. Người thi triển lồng ngự pháp này rõ ràng là Huyền Nguyệt Chân Quân. Với thực lực hóa thần kỳ của hắn, phải ngăn cản cương phong này, cho dù là ở bên ngoài cũng có chút cố hết sức, thời khắc này đang toàn lực chống đỡ, căn bản không rảnh để chú ý tới hắn. Thích Vô Niệm thấy thế liền mừng rỡ, giơ cao lượng thiên xích đánh tới lồng phòng ngự kia, chỉ cần hủy diệt lồng phòng ngự này, như vậy hắn sẽ một lần giết chết được hai tử phụ của Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp, ngươi nhất định phải chết. Thích Vô Niệm điên cuồng hô lên. Lượng thiên xích đánh vào trên lồng phòng ngự, nổi lên một mảnh gợn sóng quen thuộc, cảnh tượng phát sinh trên mặt đất lại hiện ra. Đây là có chuyện gì? Thích Vô Niệm ngẩn người. Đây là lực thời gian. Hắn thất thanh kêu lên, trong lòng báo động, liền biết không ổn. Trong cương phong đã lao ra một nắm tay thật lớn, mang theo xu thế phá thiên đánh vào trên người của Thích Vô Niệm. Diệt ma quyền. Thích Vô Niệm kêu thảm bay lên, một nửa thân thể bị một quyền này đánh nát vụn. Nương theo một quyền này đánh ra, thân ảnh của Đường Kiếp cũng theo đó mà xuất hiện. Thích Vô Niệm sai lầm rồi. Đường Kiếp vặn vẹo không chỉ là không gian mà còn có thời gian. Hắn đã thành công tiến lên tử phủ. Trong tiếng thê lương rít gào, Thích Vô Niệm lăn lộn bay ra. Ngay lúc hắn bay ra thì cũng có một bàn tay từ không trung đánh tới, đúng là Huyền Nguyệt Chân Quân ra tay. Mắt thấy đã lâm vào tuyệt cảnh, toàn thân Thích Vô Niệm bùng phát kim quang, chặn lại Huyền Nguyệt Chân Quân. Phòng ngự của Thiên Thần Cung quả nhiên là tuyệt thế vô song, mà cảnh giới của Huyền Nguyệt Chân Quân còn thấp hơn Thích Vô Niệm một bậc, kết quả một chưởng này đúng là vô công. Nhưng ngay lúc này, Đường Kiếp đã tế lên một vật đập tới Thích Vô Niệm. Vạn Tiên Đỉnh. Sau khi Đường Kiếp tiến vào tử phủ, hắn rốt cục có thể vận dụng được đạo binh Vạn Tiên Đỉnh. Đỉnh trấn càn khôn, đạo ở âm dương. Thời khắc này Vạn Tiên Đỉnh vừa xuất hiện, chỉ riêng uy áp kinh khủng đã khiến ý thức Thích Vô Niệm bị uy hiếp, bật thốt lên thành tiếng. Đạo binh. Thích Vô Niệm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu chỉ có Huyền Nguyệt với Đường Kiếp, thêm một hóa thần sơ sinh, Thích Vô Niệm cũng không phải không có hy vọng đánh một trận, dù sao cảnh giới cũng không cách quá xa. Nhưng Đường Kiếp tế lên đạo binh, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hắn không biết đại đạo binh có tác dụng gì, nhưng hắn biết, phàm là đạo binh đều có vô thượng thần uy, không thể khinh động, nếu trong tình huống này mà động thì có thể động chết người. Hắn đầu tiên bị Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm làm thần hồn tổn thương nặng, tiếp theo bị Diệt Ma Quyền làm thương thân thể, thần hồn đều có tổn thương, hiện giờ chống lại hai tử phủ có đạo binh, hắn không còn nắm chắc, trong lòng biết trận chiến này mình sẽ bại, chỉ có thể nhẫn tâm. Chỉ thấy một nửa thân người bùng nổ, hóa thành huyết quang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Thích Vô Niệm. Thích Vô Niệm nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang bay về phương xa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đúng là cứ như vậy đã chạy thoát. Đáng chết. Đường Kiếp vất vả bố trí lâu như vậy mà vẫn không thể giết chết Thích Vô Niệm, trong lòng khẩn trương, đang muốn đuổi theo lại bị Huyền Nguyệt ngăn trở. Chớ đuổi theo, lão già kia liều mạng chạy trốn, chúng ta đuổi không kịp đâu. Đường Kiếp nắm chặt tay. Đệ tử hiểu, chỉ là có chút không cam lòng. Mất đi cơ hội lớn, nhưng lại để gã trốn thoát rồi. Huyền Nguyệt Chân Quân cười nói. Ta thấy ngươi ở Thanh Vân giới tung hoành đã quen, cho rằng tử phủ dễ giết như vậy. Kỳ thật đi đến một bước này, có ai không ẩn giấu chút thủ đoạn đâu. Thích Vô Niệm dù gì cũng là tu giả đã xuất khiếu, nếu dễ giết như vậy thì đã chả phải hắn. Bất quá lần trước hắn bị trưởng kiếm nhân làm thương nặng thần hồn, lại bị ngươi đánh vào thân, sử dụng cấm kỵ bí thuật, nguyên khí đại thương, ta thấy trong vòng 100-200 năm cũng đừng mơ khỏi hẳn. Nhất là diệt thần kiếm uy năng phi phàm, chữa không tốt lão tiểu tử đó cả đời đừng mơ tiến thêm, thậm chí thực lực có khi phản lùi cũng không chừng. 200 năm sao? Đường Kiếp thì thào, hiển nhiên không hài lòng lắm với đáp án này, tuy rằng một quyền của hắn tiêu hao khí lực chỉ cần chút thời gian đã có thể khôi phục lại, nhưng Thích Vô Niệm chỉ cần 100 năm dưỡng sức thì vẫn có oán niệm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Càng nghĩ càng không cam lòng, Đường Kiếp nói. Không được, lần này làm lớn như vậy, không giết được một tử phủ là thua lỗ. Huyền Nguyệt ngẩn người. Vậy ý của ngươi là? Thích Vô Niệm chạy rồi, phía dưới không phải còn có mấy tử phủ đó sao? Đường Kiếp âm trầm nói. Thân hình vừa chuyển đã biến thành dáng vẻ của Thích Vô Niệm. Huyền Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này ngây ngốc một chút, nhất thời không kịp phản ứng. Đường Kiếp nói. Đến truy sát ta. Nói xong liền bay xuống dưới. Huyền Nguyệt chân quân giờ mới hiểu được Đường Kiếp đang làm gì. Hắn hóa thành Thích Vô Niệm đi đánh lén đám người bên dưới. Huyền Nguyệt cả đời khổ tu, nhưng thật ra là trạch nam chân chính. Cùng người tác chiến đều là đường đường chính chính, chưa bao giờ dùng mưu mẹo nham hiểm. Bởi vậy hoàn toàn không ngờ Đường Kiếp sẽ làm như thế, nhất thời cũng có chút ngây ngốc. Hắn không biết Đường Kiếp làm như vậy là ngựa quen đường cũ, còn tưởng rằng Đường Kiếp là lâm thời nảy sinh ý tưởng, không khỏi cười khổ nói. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là nhiều ý tưởng. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói gì, tuy nhiên người đuổi theo rất nhanh, vung một thanh trường kiếm quát lớn. Thích Vô Niệm chạy đi đâu? Tuy rằng hành động hơi kém chút, nhưng người ở phía dưới cũng không dành phân tâm chú ý. Thấy Thích Vô Niệm lao xuống, tưởng đến giúp mình nên chẳng ai ngăn cản. Ngược lại là Lăng Tiêu Tung Thủy Vân Tụ quất tới. Đường Kiếp sợ tới mức vội vàng dùng loạn phong bộ tránh thoát. Nhìn đến cảnh này Lăng Tiêu cũng ngẩn ngơ. Đường Kiếp đã tới bên Huyết Sát Chân Quân nói. Kim huynh ta giúp ngươi đối phó Lăng Tiêu, ngươi giúp ta ngăn lão nhân kia một chút. Kim Sơn Nhạc quát. Hảo. Thích Vô Niệm cảnh giới cao hơn hắn, để hắn đối phó Lăng Tiêu, còn mình đối phó Huyền Nguyệt là đương nhiên. Còn về phần tại sao Thích Vô Niệm cảnh giới cao hơn, lại bị Huyền Nguyệt đuổi theo thì hắn không kịp suy nghĩ nữa rồi. Bởi vì khi Đường Kiếp lướt qua bên cạnh hắn đã rút ra đế nhận chém tới. Thập Tuyệt Sát Nhận. Lúc này Kim Sơn Nhạc nghênh đón Huyền Nguyệt đánh tới, hoàn toàn không ngờ Đường Kiếp ở sau đánh lén. Đám đại yêu cũng đã nhận thấy điều không đúng, gầm thét lao tới Đường Kiếp, đầu thú phun ra một cột khói màu đen tới Đường Kiếp, nhìn kỹ thì cột khói là do vô số phi kiến thật nhỏ tạo thành. Đây là một loại quái thú nuôi kiến, bản thân chính là tổ kiến, có vô số kiến độc bay trên trời to như châu chấu, chuồn chuồn, hung tàn thành tính, ngay cả vàng sắt cũng bị nhai tới mục nát, một khi dính vào người sẽ điên cuồng cắn xé không chết không ngừng. Đường Kiếp không biết kiến độc lợi hại, chỉ dùng một kiếm sơ sài quét qua, mắt thấy kiến độc sắp quấn thân, Lăng Tiêu đã vung tay áo hất ngược chúng về, lộ vẻ đã nhận ra đó là do đệ tử mình đóng giả. Phong Mục Nguyên cũng ý thức được không ổn, hô to. Kim huynh! Hắn chưa kịp nói, Đường Kiếp đã dùng Thập Tuyệt Sát Nhận xẹt qua đầu Kim Sơn Nhạc, một cái đầu lâu bay ra ngoài, lực hủy diệt đi kèm đã khiến đầu lâu kia bị ăn mòn hầu như không còn. Chỉ có điều Kim Sơn Nhạc kia vẫn chưa chết, ngược lại một cái đầu từ lồng ngựa nhoi ra, quay lại nhìn Đường Kiếp, giận dữ nói. Thích Vô Niệm, ngươi có ý gì? Lại nhìn thấy Đường Kiếp đã biến trở về bộ dáng lúc trước. Đường Kiếp! Nhìn thấy Đường Kiếp xuất hiện, mọi người đều thất kinh, rốt cục bọn họ đã nhận ra mình bị mắc lừa. Phái Tẩy Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt lần phục kích này. Về phần Thích Vô Niệm hiện giờ tăm hơi không thấy, hơn phân nửa là đã lành ít dữ nhiều. Tin vậy nên uy thế yếu đi vài phần, ngược lại đám đệ tử Tẩy Nguyệt tinh thần dâng cao, trong khốn cảnh vùng lên chém giết. Với việc Kim Sơn Nhạc mọc đầu ra nhanh như vậy, Đường Kiếp cũng ngẩn ra. Tuy rằng hắn biết đến cấp tử phủ, chém đầu cũng chưa chết, nhưng kẻ sống lại nhanh như Kim Sơn Nhạc lại rất hiếm gặp. Thế nhưng Đường Kiếp cũng không chậm trễ, Vạn Tiên Đỉnh lại lần nữa tế ra. Cũng không phải đánh tới Kim Sơn Nhạc mà là hướng tới con Ban Trích kia. Ban Trích sốt ruột cứu chủ, gầm thét xông lên, mắt thấy Vạn Tiên Đỉnh đập tới liền vung chảo tới. Kim Sơn Nhạc cũng cảm nhận được uy áp khủng bố của Vạn Tiên Đỉnh, biết là không tốt kêu lên. Bảo bối đừng đánh bừa, mau tránh ra. Nhưng mà vẫn chậm. Ban Trích đã một chảo vỗ vào Vạn Tiên Đỉnh. Một chảo này đánh ra, chỉ thấy đồ vân trên đó bắt đầu chuyển động. Các lộ thần tiên, trừ lộ yêu ma, phong vân xoay chuyển. Trời đất ảm đạm vô quang, thân hình Ban Trích đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang nhập vào trong đỉnh, ở trên không trung quay tròn chuyển động, khói đen trong đỉnh không ngừng toát ra, mơ hồ có thể thấy một ảo ảnh đang ở trong đỉnh không ngừng bốc lên, thê thanh thét dài, đúng là Ban Trích đang cùng Vạn Tiên Đỉnh đối chiến. Kim Sơn Nhạc tuy không biết đây là Vạn Tiên Đỉnh, nhưng cũng không biết nó có tác dụng gì, nhưng hắn biết bảo vật này, một khi bị hút vào mà trong thời gian ngắn không ra được, thì chỉ sợ cả đời cũng đừng mơ đi ra ngoài nữa. Vội đấm một quyền vào Vạn Tiên Đỉnh. Lúc này Vạn Tiên Đỉnh đang cùng yêu vật kia giằng co, không thể đối kháng, đây cũng là khiếm khuyết của nó. Nhưng ngay lúc Kim Sơ Nhạc vung quyền, thứ Lăng Tiêu Thủ trong ống tay áo đã vung ra, hóa giải một kích này. Vị này trong phái Tẩy Nguyệt mặc dù ở trong chiến đấu cũng duy trì phong độ, xuất thủ cũng không linh hoạt, sắc bén nhưng lại luôn vừa đúng, khả năng hóa giải công kích quả nhiên là thiên hạ vô song, tuy rằng chưa giết chết địch nhân, nhưng lại cứu không biết bao nhiêu đệ tử bên ta. Như Minh Dạ Không, Đường Kiếp đều có hắn bảo vệ mới có thể thong dong tác chiến, phát huy thực lực của mình. Thời khắc Kim Sơ Nhạc bị ngăn cản, Huyền Nguyệt Đường Kiếp cũng đã một trước một sau lao tới, một trưởng một kiếm đồng thời đặt ở trước ngực và sau lưng Kim Sơ Nhạc, đánh cho Kim Sơn Nhạc kêu thảm thiết liên tục, nhưng ngay sau đó thân thể hắn lại nhanh chóng sinh sôi, xem này tốc độ còn nhanh hơn Đường Kiếp. Như vậy cũng được sao? Đường Kiếp hoàn toàn kinh ngạc. Chẳng lẽ lại người này đưa sinh mệnh nhập đạo hay sao? Tuy nhiên Đường Kiếp khẳng định không phải, đạo hiệu huyết sát chân quân là chân quân chứ không phải là thiên tôn. Hắn ngộ đạo có thể có khả năng, nhưng nhập đạo tuyệt đối không có. Chắc chắn hắn đang sử dụng bí thuật nào đó. Như lời Huyền Nguyệt nói, tử phủ nào cũng có những thủ đoạn ẩn giấu. Muốn đánh chết không phải chuyện dễ. Nhưng Đường Kiếp lại không tin, thời khắc này thiên mục vận chuyển, dưới chân thoáng hiện đại đạo, động sát vận hành đến mức tận cùng. Động sát vốn lấy động hư là chính, phương hướng chính là tìm kiếm nhược điểm. Chỉ có điều con đường này thực khó đi, so với phá vọng thiên mục còn khó hơn mấy phần, bởi vậy thành quả không lộ rõ, chỉ khi đối phó với mục tiêu đặc thù mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng sau khi hắn thăng tiến tử phủ, cảnh giới thực lực phóng đại, năng lực cũng theo đó nâng cao. Thời khắc này thiên mục vận chuyển đã phát hiện có thứ gì đó, di động trong cơ thể Kim Sơn Nhạc, hơi nhìn kỹ lại, khẽ mỉm cười nói. Hóa ra là vậy. Đế Nhận nhẹ nhàng vẽ một đường đâm vào vai trái Kim Sơn Nhạc, ngay lúc đó, Kim Sơn Nhạc toàn thân run lên, động tác chậm thêm vài phần. Đường Kiếp để Đế Nhận tà tài nhướng lên, từ đầu vai hắn lấy ra một tiểu thiền màu đỏ. Hóa ra là ký sinh hồng thiền. Kim chân quân ngươi vì bảo mệnh thật đúng là cái gì cũng bỏ được. Nhìn thấy vật ấy Đường Kiếp đầu tiên là ngây ra một lúc. Lập tức lớn tiếng châm chọc nói. Vừa nghe thấy ký sinh hồng thiền, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, mà ngay cả đám người Phong Mục Nguyên cũng kinh ngạc nhìn Kim Sơn Nhạc. Ký sinh hồng thiền là một loại yêu vật cực kỳ hiếm thấy. Vật này có đặc điểm là có thể hấp thu tính mạng con người chuyển thành năng lượng chứa đựng, lúc chủ nhân bị thương thì chuyển hóa sang phụng dưỡng. Tuy nhiên chủ thể vật ấy hút năng lượng và phụng dưỡng không phải một người, mà phải là hai người gần huyết thống. Kim Sơn Nhạc chỉ có một đứa con, chính là Kim Ngọc Đường đã chết. Nói cách khác, thứ ký sinh hồng thiền hấp thu chính là, sinh mạng của con mình có thể thấy tình cảm của Kim Sơn Nhạc với con mình đều là giả dối, vì ích lợi bản thân, hắn cái gì cũng có thể hy sinh, cũng khó trách. Hắn không yêu thương gì con mình, nhưng ở trước mặt người khác luôn giả bộ cưng chiều vô cùng, kỳ thật chính là đang cố ý chế tạo nhược điểm, nói dối kẻ thù. Thật sự là quá đê tiện vô sỉ. Bí mật này Kim Sơn Nhạc luôn giấu rất kỹ, nhưng lại không ngờ rằng Đường Kiếp có thể dùng một kiếm lấy ra. Lúc này Đế Nhận chợt biến thành một cái ô che kim loại, lao tới chia năm xẻ bảy con hồng thiền kia. Đã không còn ký sinh hồng thiền, Kim Sơn Nhạc không còn năng lực khôi phục biến thái kia nữa. Ngay sau đó thừa dịp Huyền Nguyệt Chân Quân và Kim Sơn Nhạc giằng co, Đường Kiếp thập tuyệt sát nhận đã lại lần nữa đâm vào lưng Kim Sơn Nhạc. Lúc này, hắn không còn dễ dàng khôi phục như trước. Cùng lúc đó, trận chiến trong Vạn Tiên Đỉnh đã tiến thêm một giai đoạn. Hóa thần giai đại yêu trung quy không thể chống cự bị đạo binh trấn áp. Tiếng gầm thét nhạt dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thay thế chính là một nét vẽ mới lên trên Vạn Tiên Đỉnh. Một thứ trông giống với ban trích. Vị trí tại âm dương, đỉnh định càn khôn. Đây là ảo diệu của Vạn Tiên Đỉnh. Nó có thể trấn áp vạn vật, chuyển thực vật thành hư vật, như một bức tranh vĩnh viễn khắc ở trên đỉnh, trở thành một bộ phận trong đỉnh. Những bức họa kia kỳ thật đều là những vật bị trấn áp, cuộc đời này không thể thoát khỏi Vạn Tiên Đỉnh. Cũng có thể coi những thứ trong đó như vật có thật. Thả những tồn tại trong đó ra đả thương địch thủ. Nhưng có những họa tiết đã trải qua vạn, trở thành họa tiết chân thật nên không cách nào triệu tập nữa, tuy nhiên lại có thể lợi dụng để trấn áp những thứ mới nhập đỉnh. Chỉ có điều ban trích trước mắt là hóa thần, cấp bậc cao hơn Đường Kiếp, cho dù phóng xuất ra cũng không chắc nghe lời hắn, càng có khả năng cắn trả chủ nhân, bởi vậy Đường Kiếp tạm thời không dùng tới. Vạn Tiên Đỉnh cao nhất là có thể trấn áp tu giả xuất khiếu kỳ, đến cấp bậc địa tiên sẽ rất khó trấn áp thôi. Cho dù là trấn trụ, địa tiên cũng có khả năng chạy trốn ra ngoài. Đây cũng là chỗ có hạn của Vạn Tiên Đỉnh. Tuy nhiên số lượng không có hạn chế, chỉ cần nguyện ý, Vạn Tiên Đỉnh có thể trấn áp rất nhiều người, chỉ cần năng lực bản thân đủ lớn. Tới hiện tại, Đường Kiếp tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy thực lực của nó, nhưng chỉ mượn dùng cái oai của Vạn Tiên Đỉnh cũng đã đủ rồi. Thời khắc này Ban Trích bị trấn áp, Kim Sơn Nhạc cảm nhận được liên hệ với yêu thú bị cắt đứt, trong lòng đau buồn, như gãy một tay. Bảo Nhi, lần thương tâm này là thật, hắn sinh đứa con chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu của ký sinh Hồng Thiền, yêu quý nó chỉ vì mê hoặc đối thủ, chỉ có điều gã yêu thích con vật này thật lòng, coi nó như tính mạng, nhìn nó cùng mình đang trưởng thành, coi như là tay chân, hiện giờ cứ như vậy bị đường kiếp trấn áp, trong lòng vô cùng khó chịu. Trong tiếng hô đau đớn, Kim Sơn Nhạc liều lĩnh đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp chỉ cười lạnh một tiếng, hai mắt khẽ động, phóng xuất ra thần niệm của mình. Thần niệm liên thông thiên địa, đường kiếp cảm giác cả trời đất như đang nằm trong tay mình. Đường kiếp biết rằng, cái này chính là cảnh giới của tử phủ niệm động pháp sinh ra. Tâm ý vừa động, trong đầu đã chuyển động ra cảnh tượng thi pháp cửu trọng thiên kiếp đao, chỉ thấy trong thiên địa ầm ầm bốc lên, từng đạo lôi điện đao mang từ trên trời giáng xuống Kim Sơn Nhạc. Đúng là đao pháp do niệm động sinh ra cửu trọng thiên kiếp đao. Do hắn mới lên tử phủ, lúc trước chiến đấu vẫn luôn dùng thói quen cũ, thẳng đến thời khắc này mới chính thức nhớ ra mình đã là tử phủ rồi. Ngoại trừ dựa vào việc cậy mạnh và thủ đoạn, hắn cũng có thể chân chính vận dụng pháp thuật tác chiến. Đồng thời lúc hắn tiến vào một bước này cũng đã chân chính hiểu được, niệm động pháp sinh cũng không phải chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động là có pháp thuật, kỳ thật cũng có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đầu tiên chính là khi sử dụng phải giải thần niệm, để thần niệm và thiên địa kết nối, như thế mới có thể niệm động pháp sinh. Chính do vậy, yêu vật mới có thể với cảnh giới của tử phủ xưng là phân thần. Tiếp theo lúc niệm động phải nghĩ tới pháp thuật mình vốn có một cách mạch lạc, bao gồm quá trình tạo ra và tác dụng cụ thể, thời gian, vì vậy phải suy nghĩ với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, ý niệm trong đầu có chậm thì so với thi pháp bên ngoài vẫn nhanh hơn nhiều lắm. Cuối cùng cũng do nguyên nhân trên, niệm động pháp sinh hạ xuống pháp thuật vẫn là pháp thuật đã thành hình, cũng không phải do ta tùy ý suy nghĩ, có thể sáng tạo ra một loại pháp thuật hoàn toàn mới. Nhưng mặc kệ như thế nào, trở thành tử phủ rồi, tốc độ của đường kiếp so với trước kia đã nhanh hơn rất nhiều lần, uy lực cũng nhân thần hồn thực thể mà tăng gấp bội. Thời khắc này cửu trọng thiên kiếp đao điên cuồng hạ xuống, đánh vào Kim Sơn Nhạc, uy lực làm Kim Sơn Nhạc phải chật vật chống đỡ. Đường kiếp vẫn còn chưa đủ nghiện, hắn vừa mới thăng tiến tử phủ, tâm lý còn thấy mới mẻ thú vị, tâm niệm vừa động, giữa không trung hiện ra một hình người đâm chỉ xuống Kim Sơn Nhạc, đúng là Đại Ma La Thiên Vương chú. Pháp thuật trước cần nửa ngày mới có thể khai triển, thì đường kiếp chỉ cần tâm niệm chuyển động đã xuất hiện. Tiếp theo lại là tam ký vô song kiếm trảm, cửu ký phi tinh chỉ. Đường kiếp như một đứa nhỏ nghịch ngợm lôi từng pháp thuật một ra thi triển, như một pháo đài tận tình phát uy, đánh tới vui vẻ, đồng thời cũng làm Kim Sơn Nhạc sứt đầu mẻ chán. Thú luyện môn do lấy nuôi thú làm việc chính, thực lực cá nhân vốn yếu hơn một ít, Kim Sơn Nhạc một chọi một chưa hẳn đã là đối thủ của Huyền Nguyệt, huống chi giờ lại gặp phải đường kiếp. Đường kiếp chưa thăng tử phủ thì mới là chiến dục anh, thăng tiến tử phủ thì thực lực đã thẳng tới hóa thần, thời khắc này lại dùng tất cả thủ đoạn có sẵn. Kim Sơn Nhạc vừa mới tế lên một kiện pháp bảo thì đã bị chém, tế thêm một kiện thần chân thì bị một kiếm diệt, cuối cùng thêm một thần chân bị đường kiếp dùng một kiếm tan thành cho bụi, toàn bộ hóa thành kim sa bay vào tay đường kiếp, Kim Sơn Nhạc tức muốn phát cuồng. Dưới loại tình huống này, hắn không phải là đối thủ, đã bị đánh đến nỗi chỉ có thể nỗ lực duy trì. Hắn bên này chống đỡ hết nổi, Phong Mục Nguyên bên kia cũng đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Hắn và sói yêu của mình hai đối một cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, bị hắn gắt gao áp chế. Minh Dạ Không thì thừa cơ ra tay với đệ tử của thú luyện môn Thiên Thần Cung, khiến đám cường giả hai phái muốn nứt cả mắt. Lần này xuất chiến, thú luyện Thiên Thần có thể nói là dốc toàn lực xuất động, thú luyện môn xuất ra năm tử phủ, Thiên Thần Cung ba người, có thể nói ngoại trừ trưởng giáo, tất cả người mạnh trong phái đều lấy, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng lật đổ phái Tẩy Nguyệt. Không ngờ lại bị phái Tẩy Nguyệt đánh trở tay không kịp. Trung quy vẫn là đánh giá sai về phái Tẩy Nguyệt, vì bảo hộ đường kiếp, Tiêu Biệt Hàn ngay cả Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm cũng đã mang đến, mà trong tay đường kiếp nắm giữ thời không lực, có thể vặn vẹo thời gian và không gian, ngoài ý liệu của mọi người. Do đó một hồi chiến dịch tấn công tử phủ thủ hộ biến thành đợi địch xâm nhập trận, rồi tiêu diệt. Hiện giờ Thích Vô Niệm trọng thương thoát đi, Ban Trích bị trấn áp, phái Tẩy Nguyệt thì hơn một đường kiếp là tân sinh tử phủ có thể so với hóa thần, cứ thế một bên tăng một bên giảm. Thực lực cấp cao hai phái đã xuất hiện biến hóa lớn. Trực tiếp trao đổi trưởng với Kim Sơn Nhạc, nương theo trưởng của Kim Sơn Nhạc nhổ một ngụm huyết, phát động phù sinh vạn tượng. Trăm ngàn đường kiếp lao ra đánh tới tu giả hai phái. Sau khi thăng tiến tử phủ, thực lực phân thân của đường kiếp cũng tăng lên, khác biệt, nhất chính là bản sao vốn chỉ có thể thi triển Long Nhược Thủ hiện giờ đã, có thể thi triển thêm Vân Tùng Thiên Đao. Tuy rằng ảo ảnh không có niệm động pháp sinh, nhưng trăm ngàn bàn tay cùng nhau huy động, vô tận ánh đao lăng không từ trên trời giáng xuống. Một người triệu tập ra 9981 thanh Vân Tùng Thiên Đao, nhân với mấy ngàn, số lượng có thể tính ra. Trên bầu trời rơi xuống một vòng đao khủng bố, cả vùng trời được đao mang che kín như xiềng xích. có tu giả xui xẻo đồng thời bị mấy trăm vân tùng thiên đao xuyên qua, tan xương nát thịt tại chỗ. Có đám thiên thần cung phòng ngự mạnh mưu toan dựa vào tự thân phòng ngự chống đỡ, toàn lực thúc giục vòng bảo hộ, lộ ra thiên thần giáp hô lên phòng ngự thiên thần không thể lay động, ngay sau đó đã bị hơn 10 vạn vân tùng thiên đao giã lên vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ chỉ chống đỡ ngắn ngủn mấy giây rồi hoàn toàn bị phá nát, tiếp theo đã trở thành thịt băm. Cũng có tu giả cảnh giới tương đối cao tự cho mình có thực lực mưu toan lấy công, đối công. Một gã tâm ma tu giả triệu hoán pháp thuật ảo ảnh, dùng băng châm vũ mưu toan xóa sạch. Hắn cũng làm được, nhưng nương khi một trận vân tùng thiên đao biến mất, thì càng có thêm nhiều vân tùng thiên đao xông tới, dường như sinh sôi vô hạn hoàn toàn bao lấy đối thủ. Đường kiếp vẫn còn ngại không đủ đã nghiền, đế nhận run lên biến thành 36 mảnh lớn nhỏ, bị đường kiếp ném ra ngoài, ở trên trời tự tìm mục tiêu xông tới. Vì thế trên bầu trời có một cơn mưa pháp bảo, hơn 10 kiện pháp bảo cứ như vậy bị đường kiếp vung ra. Là đường kiếp thăng tiến tử phủ đã nâng cao năng lực vận dụng binh tự quyết, chẳng những có thể cách không vận dụng, hơn nữa có thể mượn dùng đế nhận ở cự ly khá xa, tuy rằng chưa được như binh chủ quát một tiếng vạn binh vỡ vụn, nhưng cũng đã tiến được một bước dài. Thời khắc này đường kiếp một bên điên cuồng tấn công Kim Sơn Nhạc, một bên khống chế đế nhận toái binh đoạt kim, trên chiến trường không ngừng có tiếng kêu rên. Thiên thần cung, thú luyện môn, thậm chí người của phái Tẩy Nguyệt đều đang khóc thét. Pháp bảo của ta. Một tu giả phái Tẩy Nguyệt nhìn pháp bảo của mình bị kim nhận làm dập nát, thê thanh kêu thảm thiết. Thật có lỗi, đó là ngộ thương. Đường kiếp nhún vai. Đã không có pháp bảo, lại bị hơn 1000 đường kiếp cường công, cho dù dùng hết rồi một lần pháp thuật, đám ảo ảnh đường kiếp làm vật hy sinh có thể phát huy tác dụng rất lớn, chiến trường cấp thấp bởi vậy toàn diện sụp đổ. Phong Mục Nguyên biết rằng không tốt, tiếp tục đánh cũng không ổn, chỉ có thể hô. Lui, mau lui. Mạnh Quan Sơn ngửa đầu phát ra một tiếng thét tức giận, tỏ vẻ rất không hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên hắn cũng biết giờ khắc này cũng chỉ có thể làm vậy, khàn khàn tiếng nói. Đệ tử đi trước. Tất cả tu giả đã đồng thời rút lui ra sau, vô số chiến thuyền đổi hướng bay lùi ra sau. Đừng đuổi theo. Minh Dạ không lớn tiếng hạ lệnh. Hắn biết rõ trước mắt vẫn là địch đông ta ít, đệ tử Tẩy Nguyệt chủ yếu là dựa vào đại trận chống đỡ, một khi lao ra ngoài pháp trận. Dựa vào này lửa đạn trên chiến thuyền có thể khiến Tẩy Nguyệt uổng binh. Lần này bố trí lợi thủ chứ không lợi công, kẻ thù đã muốn đi, cũng chỉ có thể mặc cho bọn chúng rời đi. Nhưng đa số có thể đi, cao tầng lại phải lưu lại một hai tên. Ngay khi tất cả tử phủ cố gắng chiến đấu hăng hái chuẩn bị rút lui, Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Minh Dạ không đột nhiên đồng thời lao tới chỗ Kim Sơn Nhạc. Dưới sự liên thủ của ngũ đại tử phủ, Kim Sơn Nhạc dốc toàn lực ra tay, lại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Cơ hội thoát đi hoàn toàn bị đánh gãy. Mắt thấy Phong Mục Nguyên không bị tổn thương, Mạnh Quan Sơn dĩ nhiên rời đi, Kim Sơn Nhạc hô to cứu ta, chỉ có điều còn có ai hứng thú để ý đến hắn. Ngũ đại tử phủ liên kết cưỡng chế, Kim Sơn Nhạc dốc hết tất cả thủ đoạn, dục vọng sinh tồn khiến sức chiến đấu của hắn được thiêu đốt đến mức tận cùng, nhưng cũng chỉ duy trì trong 3 giây. 3 giây sau, vòng bảo hộ của Kim Sơn Nhạc vỡ tan, kiện pháp bảo phòng cuối cùng vỡ vụn, Tiêu Biệt Hàn biệt ly kiếm, Lăng Tiêu Thủy Vân tụ, Huyền Nguyệt Không Huyền Trưởng, Minh Dạ không tư hương kiếm cùng với đường kiếp đế nhận đồng thời đâm vào cơ thể Kim Sơn Nhạc. Huyết sát chân quân lắc lắc thân mình, rốt cục không chống đỡ nổi ngã xuống. Thân thể cao lớn bốc lên linh chiều ngút trời, đường kiếp nhanh tay lẹ mắt, ném vào trong sơn hà xã tắc đồ để tránh lãng phí tài nguyên, thấy đám Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn hoàn toàn không gì. Đệ tử này cái gì cũng tốt, chỉ đoạt tài nguyên luôn nhanh hơn một chút. Trong sơn hà xã tắc đồ, Hà Sung kinh ngạc nhìn không trung. Tử phủ, ngữ điệu rung động thốt lên. Sảng khoái, thật sảng khoái. Nương theo tiếng cười của Tiêu Biệt Hàn là số tu giả Tẩy Nguyệt chiến thắng trở về. Phụ trách lưu thủ Cửu Hoa chân quân sớm đã ở Trích Tinh đỉnh chờ, thấy đến mọi người trở về, chắp tay nói. Chúc mừng sư huynh đại thắng mà về, không biết lần này có thu hoạch gì. Lăng Tiêu cười không đáp, vẫn là Tiêu Biệt Hàn trả lời. Kim Sơn Nhạc chết rồi, ngay cả con ban trích của hắn cũng bị đường kiếp chấn áp. Thích Vô Niệm trọng thương quay về, trong vòng trăm năm thương thế e khó khỏi được. Sợ là cả đời cũng không tiến được thêm. Đám đông nghe vậy mừng rỡ. Bọn họ cùng thú luyện môn là không chết không ngừng. Thú luyện môn đã chết hai tử phủ, với phái Tẩy Nguyệt đúng là việc vui, quả thật có thể nói là đại thắng. Đáng tiếc chỉ cần bọn họ còn địa tiên, thú luyện môn có chết bao nhiêu người cũng sẽ không diệt vong. Điểm này thì không có cách gì. Lăng Tiêu hỏi, bên sư đệ như thế nào? Cửu Hoa thản nhiên trả lời, Hàn Vô Tâm đột kích, ta cùng với hắn chiến một hồi, hắn không chiếm được tiện nghi gì liền đi. Giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng một vị hóa thần đột kích, kinh tâm động phách cũng không nhỏ. Lăng Tiêu biết tính tình của Cửu Hoa, không màng danh lợi không tranh giành, hắn đã nói không có việc gì thì chính là không có việc gì. Phất tay nói, Nếu vậy tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai luận công ban thưởng. Vâng, mọi người đang muốn lui ra. Tiêu Biệt Hàn đã lớn tiếng nói. Sư huynh nhàm chán nhất, làm gì phải chờ tới ngày mai mới luận công ban thưởng. Đợi tới mai, hưng phấn nhiệt tình đều qua, có thưởng cũng không có ý nghĩa. Theo ta thấy nên mừng công ngay lúc này. Tiêu Biệt Hàn làm người xưa nay hào sảng, cũng không thích bày vẽ. Nói xong liền vào trong tham thần điện, thuận tay vứt thiên tuyển diệt thần kiếm ngoài. Chỉ thấy kiếm kia ở trên không trung không ngừng lớn lên, cuối cùng hóa thành một ngọn núi hạ xuống. Cái này chính là đạo binh thứ nhất của phái Tẩy Nguyệt. Nó hóa thành núi, thủ hộ ở trong này, mỗi khi cần sẽ xuất hiện, chém giết hết thảy uy hiếp của phái Tẩy Nguyệt. Dựa theo pháp lệnh Tẩy Nguyệt, trưởng giáo ti chính vụ, trưởng thủy nguyệt động thiên, trưởng kiếm nhân ti chiến sự, trưởng thiên tuyển diệt thần kiếm. Thấy Tiêu Biệt Hàn nói như vậy, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể lắc đầu. Thân làm trưởng giáo, làm việc phải có uy nghiêm phong phạm, không thể giống như Tiêu Biệt Hàn tự nhiên tùy ý như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại lời Tiêu Biệt Hàn nói cũng có lý, chuyện này phải làm ngay khi sắt còn nóng, cần gì phải đợi thêm một ngày. Liền gật gật đầu cất giọng nói. Đệ tử phái Tẩy Nguyệt nghe lệnh, hôm nay đường kiếp thăng tiến tử phủ, đại công có thành, tăng thêm thực lực phái Tẩy Nguyệt là chuyện vui vẻ. Bổn phái đại chiến hai phái thú luyện thiên thần, giết chết Kim Sơn Nhạc, chế trụ Ban Trích là xong hỷ. Chuyện này nhất định phải ăn mừng. Đêm nay trên Ma Vân Phong, các đệ tử tham gia tiệc mừng công, luận công ban thưởng. Người có công được ban thưởng, vô công cũng có thể thoải mái chè chén, không có gì trói buộc, tất cả lễ nghi đêm nay không áp dụng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp các nơi, đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó là một loạt tiếng hoan hô bùng phát. Tiếng hô chấn động chính ngày, mà ngay cả những lão cổ đồng cũng bị chấn động. Phái Tẩy Nguyệt lại vừa có thêm một tử phủ, lâm trận trảm Kim Sơn Nhạc, chấn áp Ban Trích. Việc chân chính là mọi người hưng phấn không phải là có thể uống được bao nhiêu rượu, có thể không chú ý bao nhiêu lễ nghi, mà là hàm nghĩa sau chuyện này. Người ở lâu trong môn phái đều có một phần cảm tình dành cho nơi này. Tình cảm này giống như yêu nước, đều vô cùng mãnh liệt. Nghe nói kẻ thủ truyền kiếp của mình bị thiệt hại nặng, tất cả mọi người đều hưng phấn. Đương nhiên, cũng có người sớm bị lễ nghi trói buộc rườm rà người, có thể có được một khắc tự do vui cười. Thậm chí có người nhàm chán cố ý chạy đến lễ đường khoe khoang, khiến mặt mo của Lý Hồng Dương khó coi đến chết, cũng may hắn vốn là mặt chết, biến hóa không nhiều, đến cả Thích Thiếu Danh cũng cười hì hì không thèm để ý, chỉ nói một câu, hôm nay nợ, ngày mai phải trả. Lập tức làm nhiều người thành thật hơn hẳn. Bất kể thế nào, tối hôm đó phái Tẩy Nguyệt đã tổ chức một tiệc mừng công hoàn toàn mới. Trên Ma Vân Phong, ngoại trừ đệ tử bên ngoài không thể trở về, mấy vạn tu giả tụ tập dưới một mái nhà. Không có buồn bực tu luyện, cũng không có lễ nghi rườm rà quy củ, chỉ có hô bằng gọi hữu, ba hoa khoác lác, nói chuyện lớn tiếng, tiếng huyên náo bay thẳng đến chân trời. Có ít người phải tới lúc này mới biết nhau, sau khi nghe ngóng, hóa ra người với ta ở cách vách, ai ra, thậm chí ngay cả đường kiếp cũng không biết là ai. Đúng là đống trạch nam, trạch nữ. Nhưng có ồn ào thế nào, có nhiều chỗ lại không hề bị quấy nhiễu. Trên Ma Vân Phong, tòa đài cao nhất đặt 6 cái bàn. Ở giữa là xuất khiếu kỳ Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn, hai bên còn lại là hóa thần kỳ Huyền Nguyệt Cửu Hoa, bên ngoài chính là dục anh kỳ Minh Dạ Không và Đường Kiếp. Ở dưới đài cao còn có một ghế bành, đếm cẩn thận là 18 cái, đó chỗ của 19 thiên khôi, bởi vì thiên khôi thứ 19 kỳ thật chính là người đứng đầu chiến bộ Tiêu Biệt Hàn, cho nên trên thực tế 19 thiên khôi chỉ có 18 người là hóa hồn đỉnh cao. Yến Trường Phong, Lý Hồng Dương, Hứa Bạch Băng, Phượng Hồng Loan, An Phong Long và một loạt đại nhân vật ngồi ở đây. Có người ra ngoài chưa về cũng sẽ để vị trí trống, chứ không bởi vậy mà bỏ cũ thay mới. Những người từng cao cao tại thượng trong mắt mình giờ lại ngồi ở vị trí thấp hơn, cảnh tượng này trong mắt Đường Kiếp cũng hơi là lạ. Có phải có cảm giác kỳ quái không? Tiêu Biệt Ly hỏi. Đường Kiếp gật đầu đáp. Vâng, dù sao cách đây không lâu, bọn họ còn là tiền bối của ta, giờ ta lại ngồi ở vị trí quan trọng hơn so với bọn họ. Đây là sự thật. Tiêu Biệt Hàn lơ đĩnh nói. Tu tiên giới chính là thế giới người thắng làm vua. Tất cả lễ giáo trói buộc cũng chỉ là mặt ngoài, không có chúng nó cố nhiên không được, nhưng mê tín chúng thì đúng là đồ ngốc. Ngươi có thể thăng tiến tử phủ, thì chứng minh ngươi có dũng khí có thực lực có tư cách ngồi ở chỗ này, họ không dám ý kiến, chỉ có thể ở dưới đó ngước mặt lên nhìn ngươi. Đương nhiên, bọn họ trước kia là trưởng bối của ngươi, hiện tại cũng là trưởng bối của ngươi. Bối phận sẽ không vì vậy mà thay đổi. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới địa vị, có hiểu không? Đường Kiếp trả lời. Vâng, đệ tử hiểu. Tiêu Biệt Hàn gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, nâng chén rượu. Nào, uống rượu. Nói xong uống xuống một bụng lớn. Đường Kiếp bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bồi uống. Rượu này dùng linh cốc do Thủy Nguyệt Động Thiên sản xuất chế thành, linh lương thực ngàn năm tạo nên rượu ngon, ngọt lành thuần hậu, dược lực thấm thẳng vào thần hồn, là rượu cấp cao chân chính, nói đúng ra chỉ cần không có tâm kháng cự, ngay cả tử phủ cũng có thể say khướt. Uống thêm một lúc, đám Tiêu Biệt Hàn, Minh Dạ không bắt đầu líu lưỡi oang oang nói to, đâu còn chút nào phong phạm của bậc đại năng. Mọi người luôn nghĩ là đại nhân vật nhất định phải uy nghiêm, nói năng thận trọng, lại không biết đại nhân vật cũng là người, so với người thường cũng không có gì khác biệt. Bọn họ so với người bình thường chỉ là hiểu nhiều hơn một ít, nhớ nhiều hơn một ít, nhưng cũng có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, thậm chí lúc điên lên thì còn vượt xa người bình thường. Thời khắc này Tiêu Biệt Hàn vung vò rượu lên, lấy ra Trường Không Biệt Ly kiếm, dùng vỏ kiếm vỗ vò rượu, cao giọng hát lên. Ba, chỉ hát một câu, vò rượu nát, cũng là lúc Tiêu Biệt Hàn dùng sức không xong, sẩy tay đem vò rượu đánh nát. Lập tức có đệ tử thay bằng trống ra lớn, cung cấp niềm vui cho Tiêu Biệt Hàn. Chợt nghe đông đông đông đông, dãy xuất vân vang lên những tiếng rung trời, bên trong có thêm âm hưởng sát phát, không biết còn tưởng là phát sinh đại chiến, kỳ thật chính là một kẻ rượu say đập loạn. Trên làm dưới theo, Tiêu Biệt Hàn như thế, người dưới đương nhiên cũng không khách khí, la lối om sòm. Thậm chí nương theo cảm giác say nói. Xin hỏi Đường Thiên Tôn, trước mắt đã có đạo hào chưa? Đường Kiếp lắc đầu tỏ vẻ vẫn chưa. Liền có người hiểu chuyện đạo hào cho Đường Kiếp. Kết quả là, trong lúc nhất thời các loại đạo hào lộn xộn hết lên. Có người đề xuất uy phong thượng thủ, rồi cái gì mà nội chiến thiên tôn, vô địch thiên tôn, thiết huyết thiên tôn. Tuy nhiên những danh hiệu này đều bị Đường Kiếp phủ định. Tỷ như mãnh hổ thiên tôn nghe cũng không tệ, nhưng khi nói ra lại giống như người của thú luyện môn. Vì thế người nọ liền sửa miệng gọi phục hổ thiên tôn, nhưng nghe vẫn không có gì khác. Cũng có người lấy thứ Đường Kiếp am hiểu như thiên biến thiên tôn, kim nhận thiên tôn, vạn tượng thiên tôn. Tuy nhiên Đường Kiếp cảm thấy việc đem loại pháp thuật mình tinh thông làm tên hiệu cũng là hành vi không tốt, tương đương nói cho người khác biết ta am hiểu nhất là cái gì, rồi sẽ cẩn thận đề phòng, cho nên cũng không được. Cuối cùng vẫn là Phượng Hồng Loan nói. Nhớ năm đó tiểu học tử lập chí tiêu giao đại thiên giới. Ngày xưa lời thề ở bên tai, hôm nay đã thành đại thiên tôn. Nếu nguyện vọng Đường Kiếp ngươi năm đó là tiêu giao thiên giới, sao không liền lấy tiêu giao làm danh hào? Tiêu giao, Đường Kiếp thì thào tự nói một câu. Tuy rằng phiếm lạm chút, nhưng cũng là có phần hợp lòng ta. Tiêu giao giả, tự do thoải mái, thiên hạ rộng lớn mặc ta đi. Nhưng trên có hộ giới cương phong, các nơi có hung ma mãnh liệt, thiên hạ tuy lớn, làm sao có năng lực thật sự tiêu giao. Nếu bàn về khí phách, hai chữ tiêu giao cũng không thấp. Coi đây là số, lập chí lòng ta chí, cũng để cho ta tỉnh ngủ. Con đường tiên lộ còn dài, không thể dễ dàng tự mãn, dừng lại không tiến. Hay, Tiêu Biệt Hàn đã vỗ tay nói. Vậy gọi là tiêu giao thiên tôn. Một tiếng này vừa nói ra, chúng tu giả trên Ma Vân Phong đồng thời đứng dậy, nói to. Chúc mừng Đường Kiếp thăng tiến thiên tôn, tiêu giao thiên giới, tung hoành cổ kim. Tiêu giao thiên tôn Đường Kiếp được sinh ra. Hôm đó, Đường Kiếp thăng tiến tử phủ, ba phái đại chiến dừng lại rất nhanh đã truyền khắp Tây Hà giới. Ai cũng biết rằng phái Tẩy Nguyệt trong 200 năm qua đã nhiều thêm hai vị tử phủ. Tuy nói mới hai vị tử phủ này mới chỉ là dục anh kỳ, nhưng tấn công tiểu cảnh càng dễ dàng hơn nhiều so với tấn công đại cảnh. Nói cách khác, chỉ cần thành tử phủ, việc trở thành xuất khiếu kỳ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiềm lực của phái Tẩy Nguyệt bởi vậy trở thành đứng đầu chư phái, hai xuất khiếu hai hóa thần hai dục anh, kết cấu hoàn mỹ, bảo đảm có người kế tục. Cùng lúc đó, khi phái Tẩy Nguyệt từ từ nâng lên cao thì thế lực Thiên Thần Cung, thú luyện môn suy sụp, Huyết Sát Chân Quân ngã xuống, Thích Vô Niệm trọng thương, có thể nghiệm chứng sự cường đại của phái Tẩy Nguyệt. Điểm chết người chính là ngay lúc hai phái xâm chiếm phái Tẩy Nguyệt, Thất Tuyệt Môn cũng bất ngờ tiến đánh Thiên Thần Cung. Bọn họ càng kiêu ngạo hơn Thiên Thần thú luyện, bốn vị chân quân trực tiếp xâm nhập Mạc Khâu đi vào Thiên Thần Sơn, trận đạo đại tông sư Hồng Thần Cơ tự mình ra tay, lấy trận phá trận, ở trong đại trận thủ hộ Thiên Thần Cung đánh ra một chỗ hổng, tứ đại chân quân cùng xông vào Thiên Thần Cung bắt người cướp của chứ không giết một ai, rồi cứ như vậy rời đi. Không giết người là vì không muốn chọc giận Địa Tiên lão tổ tông ở trong Thiên Thần Cung kia. Địa Tiên lục phái đều có phép tắc của mình, chỉ cần không dính đến sinh tử tồn vong sẽ không dễ dàng ra mặt. Năm đó Phong Mục Nguyên dẫn vạn thú tập kích núi Xuất Vân trong đêm, Vân Tổ tuy có phát hiện lại thờ ơ, Thiên Thần thú luyện dắt tay nhau đột kích, Vân Tổ cũng không phải không biết, mà là không để ý. Theo như lời các lão tổ tông, chuyện của đám tiểu bối thì phải để bọn nó tự xử lý, việc gì cũng lão tổ tông ra trận thì còn cần bọn họ làm gì. Chỉ có chịu thiệt mới học thành tài. Mấy cái song chảo chung vại gì đó, vỡ thì vỡ đi. Không có mất đi, thì sao có đạt được? Tu Vi đến bước này, tấm lòng rộng rãi, như là người lớn nhìn trẻ con đánh nhau vậy. Vì vậy, lục đại phái từ mấy ngàn năm trước đã có luật lệ, ai cũng không dễ dàng đụng vào lôi khu, nhưng ở ngoài lôi khu, mọi người cũng tận khả năng làm hết chuyện mình có thể làm. Thất Tuyệt Môn giống như đám cường đạo từ bốn phía xâm nhập, cướp đi hết mọi thứ có thể cướp, đập hết mọi thứ có thể đập, thiên thần cung không người, thiên thần cung đều là đám ngu xuẩn vừa tung lời khích bác vừa thuận tiện giúp bọn họ tu bổ pháp trận, đã bị vỡ, giống như đánh trẻ con xong lại dỗ dành mấy câu, khiến người xem chỉ có thể lắc đầu im lặng. Vì thế khi người của thiên thần cung trở về, chỉ thấy một đống bừa bãi. Cái này chưa tính, ngoại trừ thiên thần tổng bộ bị người ta xâm nhập, các phân đà còn lại ở Mạc Khâu cũng bị Thất Tuyệt Môn tập kích. Hơn nữa phương diện này Thất Tuyệt Môn không hề nương tay rồi, có thể hạ hết sức lực sẽ hạ cả 10 phần. Đêm đó, các phân đà gió tanh mưa máu, tổng cộng 42 phân đà đồng thời bị tập kích, trong đó hơn 20 chỗ toàn diện, còn dư lại cũng chỉ có mấy người may mắn sống sót. Bởi vì nhân lực hữu hạn, Thất Tuyệt Môn không thể công kích tất cả địa điểm, cố lựa chọn những phân đà quan trọng, tổn thất to lớn. Thất Tuyệt Môn Vương Tuyệt Diệt hộ tống xuất chiến, tới Giang Bắc Gia Ngọc Giang phân đà, Thất Quyền đuổi giết một trong cửu tướng Gia Ngọc Giang, Bá Nghiệp Hầu Lý Trọng Cơ. Sau kế khuyển Vương Hà Trường An, Thiên Thần Cung lại mất thêm một nhân vật thủ lĩnh. Đương nhiên, so sánh với Thú Luyện Môn, bọn họ lại xem như may mắn. Mất đi hai vị hóa thần, là đau khổ Thú Luyện Môn không thể chịu được, sau khi mất đi Vạn Thú Viên, Thú Luyện Môn lại tiếp tục bị đả kích, toàn phái lâm vào bi ai. Thú Luyện Môn suy sụp cùng đường kiếp thăng tiến đã phá vỡ thế cục vốn cân bằng, tình thế bởi vậy mà biến hóa, lục phái ở Tê Hà giới đang ở thế chân vạc chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa. Chuyện này ở tu giới cũng không hiếm lạ. Cướp được càng nhiều tài nguyên, đào tạo ra càng nhiều đệ tử xuất sắc, càng có thêm cơ hội có được đệ tử mạnh, cứ như vậy thành lập một ưu thế tuần hoàn, cuối cùng là kiêu ngạo, là con đường phát triển của nhiều môn phái. Năm đó, Thiên Thần Cung cũng đi như vậy, từ một làng chài nhỏ phát triển cho tới quy mô hôm nay. Biến hóa cứ như mưa phùn không tiếng động và không ảnh hưởng đến nhận thức của mỗi người. Điển hình nhất như là người của phái Tẩy Nguyệt xuất hiện ở đâu, nói chuyện cũng có phần lớn tiếng, mà Thiên Thần Thú Luyện hai phái ngày thường cao cao, tại thượng giờ lại trở nên khiêm tốn hơn nhiều, cũng bắt đầu chú ý lôi kéo quan hệ với một số môn phái chung và nhỏ. Đối với bọn họ mà nói, lần này thất bại, nguyên khí mặc dù tổn thương nhưng cũng không động tới căn cơ, bọn họ còn có cơ hội bổ cứu. Môn phái tranh chấp như thủy triều lên xuống, một ngày ngắn dài không là gì. Tuy nhiên hiển nhiên có người không nghĩ như vậy. Xuân đi thu đến, vội vàng lại là một năm. Trong Tiêu Giao Điện, Đường Kiếp cầm một phần tấu trần xem xét. Tiêu Giao Điện là sau khi Đường Kiếp thăng tiến tử phủ được xây dựng lên. Phái Tẩy Nguyệt mấy đại chân quân liên kết thi triển đại thần thông giúp Đường Kiếp ở trong núi Vân Trung sinh thêm một ngọn núi, vị trí ngay tại 19 trích tinh đỉnh, đứng hàng ngũ đại chân phong, từ ngũ chân đỉnh biến thành lục đỉnh. Tiêu Giao Điện xây dựng ở đây, bố trí đường hoàng, thế cục đại khí, cũng xứng với thân phận của đại thiên tôn tương lai. Tuy nhiên khiến mọi người nghĩ mãi không ra là sau khi thăng tiến tử phủ, Đường Kiếp vẫn chưa lựa chọn bế quan tu luyện, tấn công hóa thần, chuẩn bị cùng Linh Lung chiến một trận, mà chủ động yêu cầu trưởng giáo cho giúp xử lý sự vụ của môn phái. Loại chuyện như xử lý sự vụ môn phái đặt ở thế gian sẽ bị xem là tranh quyền đoạt lợi, nhưng ở tu giới lại là việc vặt phức tạp, có làm cũng chẳng có tác dụng gì. Tu giả cuối cùng vẫn là dùng nắm tay nói chuyện, người tổ chức thế lực lớn hơn nữa, đánh không lại ta, vẫn là chịu thiệt. Vậy nên, Đường Kiếp chủ động yêu cầu xử lý chính sự, đều khiến đám Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn cảm thấy khó hiểu. Bất quá giờ bọn họ rất tín nhiệm Đường Kiếp. Mặc kệ thế nào, một người tuổi còn trẻ có thể trong 200 năm, tư chất không gọi là cao đi tới ngày hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngàn vạn lần đừng nói nhờ binh chủ bí cảnh, đám người Lăng Tiêu hiện tại đã rất rõ tình huống về binh chủ bí cảnh, biết rõ chỉ dựa vào binh chủ bí cảnh nhiều nhất, cũng chỉ bồi dưỡng được một thể tu hùng mạng, chứ không thể có một thể pháp song tu, ngộ đạo thập nhị, pháp tử phủ, thể tiên linh, 400 năm tu vi khiêu chiến Linh Lung tiên tôn. Đúng vậy, bản thể Đường Kiếp rốt cục đã đột phá, thăng tiến thành tiên linh thân thể rồi. Từ thân thể kim cương tấn công tiên linh thân thể không phải là không có cánh cửa ngăn, tuy nhiên khó khăn so với tấn công tử phủ nhẹ hơn nhiều. Đặc điểm của ly kinh ở chỗ nó ngân nga, thong thả mà vững vàng phát triển, mỗi lần đi một bước đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Nhưng bình cảnh lại không như pháp tu. Hơn nữa thăng tiến tử phủ rồi, Đường Kiếp liền đi tới binh chủ bí cảnh mở một hơi tới tầng thứ 7, kết quả ở bên trong phát hiện một lọ nguyên linh tiên thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên linh tiên thủy là thuốc phụ trợ tấn công tiên linh thân thể, dùng cái này có thể mượn tiên nguyên lực nâng cao bản thân, khiến trong thân thể có một chút tiên nguyên lực cơ sở, do đó thành tựu tiên linh chi cơ. Đáng tiếc vốn tưởng rằng đến tử phủ có thể qua cửa dự tính, Đường Kiếp tạm thời còn chưa qua được cửa chu tước, cũng không thể tiến thêm một bước mở ra tầng thứ 8. Chỉ có điều sau khi thăng tiến, thân thể này ăn uống cũng nhiều, giống như có thể cắn nuốt vạn vật. Phải hơn 10 vạn linh tiền dược vật mới có thể cảm nhận rõ ràng được sự tăng trưởng. Hiện tại dùng mấy chục vạn linh tiền dược vật cũng không tăng cảm giác nhiều lắm. Linh dược thấp hơn 100 năm lại hoàn toàn vô dụng, khiến tài nguyên của Đường Kiếp cũng bị giới hạn. bây giờ Đường Kiếp đã hoàn thành đột phá đại cảnh đệ tứ, lấy thực lực mà nói, không thua hai vị chân quân Huyền Nguyệt và Cửu Hoa. Vì thế Minh Dạ không cười khổ nói, ta đang cao hứng thoát khỏi địa vị tử phủ lão tẩy nguyệt, nhưng một năm sau, ta lại thành lão sao? Ánh mắt Minh Dạ không nhìn Đường Kiếp giống như đang nhìn một con quái vật. Dưới tình huống như vậy, Đường Kiếp muốn nhiệt tình với chính sự, đám người Lăng Tiêu cũng không phản đối. Bọn họ tin tưởng Đường Kiếp, tin tưởng hắn làm như vậy nhất định có lý do của mình. Bắc địa đạn hạn, Lệ Hồng Lân và Cù Dương Chân đã nửa tháng không mưa, chỉ là mưa nửa ngày liền vội vàng rời đi, là không làm tròn trách nhiệm. Phần tấu trần này lại giữ kín không nói ra, chỉ nói hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không khiến ta phải dựa vào phần tin tức này? Hay là người viết ra điều này, cảm thấy có thể tùy tiện đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay? Buông tấu trần, Đường Kiếp hời hợt nói. Tu giả bên dưới lên tiếng. Người viết trần tử chính là cung đường Đoạn Quang Hải, hắn với hai người Lệ Cù là bạn thân, giúp bọn họ giấu giếm cũng không có gì lạ. Lạ là phái tẩy nguyệt luôn không hỏi đến chính sự, cho dù là trưởng giáo cũng chỉ tăng thêm giám sát chứ không trách móc nặng nề quá đáng. Bọn họ kỳ thật cũng không phải muốn lừa gạt thiên tôn, chỉ có điều nhiều. Năm trôi qua, mọi người cũng đã quen rồi. Dù sao chỉ cần sự tình không lớn, ai cũng lười khuấy đục. Mưa nửa ngày cũng đủ cho dân chúng sinh sống. Đừng kiếp lấy thêm một phần trần tử. Ngươi đang nói ta quản quá nhiều, trách móc quá nặng nề sao? Tu giả kia cúi đầu. Tiểu nhân không dám, chỉ có điều ăn ngay nói thật mà thôi. Bọn họ không muốn lừa gạt ta, nhưng thật sự đã lừa gạt phái tẩy nguyệt. Đi, bắt ba người này, theo môn quy xử trí. Vâng, tu giả kia đã lĩnh mệnh đi ra ngoài. Đường Kiếp cúi đầu tiếp tục xem xét. Hắn ở Thanh Vân giới hơn 100 năm, quản lý quốc gia đại sự, với các loại chính vụ đã sớm quen thuộc. Nếu như nói ban đầu ở Thanh Vân giới còn là tay mơ, nhiều vấn đề phải lo lắng thì bây giờ chả có gì cố kỵ, cứ làm hết sức. Tuy rằng cách làm của tu giả phái tẩy nguyệt Đường Kiếp không hiểu, nhưng không thể phủ nhận khách quan sự thật là, theo sự tăng cường quản chế của Đường Kiếp, trách nhiệm của các đệ tử tẩy nguyệt được giảm bớt, đời sống dân chúng các nơi được cải thiện, trộm cướp bị giết diệt, đất hoang được tưới, công trình khí bắt đầu thực thi, một ít nông cụ và kỹ thuật mới bắt đầu chảy vào các nơi. Lúc này Đường Kiếp không còn là thợ rèn có nề nếp tự tay tạo ra nông cụ, mà là trực tiếp thông qua pháp thuật chế tạo, cũng vô tư truyền cho khắp nơi. Thứ tiên gia tạo cứ như vậy chảy vào dân gian. Các loại công cụ tốt rơi vào tay nông hộ mang tới từng đợt ngạc nhiên thán phục. Tiên nhân vốn là tồn tại cao cao tại thượng, luôn cần đám gầy còm họ nuôi dưỡng tồn tại. Nhưng hiện tại, tiên nhân rốt cục cất đi bộ mặt cao sang, bắt đầu chủ động giúp phàm nhân làm việc. Điều này làm cho các phàm nhân thụ sủng nhược kinh. Mọi người rất nhanh đã biết, đây là nhân vật mới của phái tẩy nguyệt, Tiêu Dao Thiên Tôn. Vì thế rất nhiều người ở dân gian dựng từ đường, bắt đầu cung phụng tượng của Đường Kiếp. Với những chuyện này, Đường Kiếp không ngăn cản. Thậm chí hắn còn âm thầm cố ý thúc đẩy. Thông qua tượng đắp, hương hỏa, có một sợi dây nhân quả dần gắn kết với Đường Kiếp, dần dần hình thành một tấm lưới lớn mà chặt chẽ. Khác Thanh Vân giới, mỗi một sợi dây nhân quả bay về phía mình, hắn đều bóc ra dán, lên người nhị hổ vừa mới bắt đầu đã thoát khỏi vận mạng trói buộc. Nhị hổ thay thế Đường Kiếp, trở thành vận mệnh chi tử, đồng thời cũng chịu Đường Kiếp sai khiến, không ngừng điều chỉnh tác phong, ảnh hưởng từ sợi nhân quả. Điểm này cũng giống như giật dây con rối, nhưng cũng tương phản. Giật dây con rối là thông qua sợi dây khống chế con rối hành động, Đường Kiếp thì là thông qua nhị hổ khống chế sợi dây, mục đích để ảnh hưởng đến vận mạng. Hắn thoát ra ngoài mạng lưới vận mệnh, đứng ở góc độ người xem, rồi mượn tay nhị hổ cẩn thận gảy dây đàn vận mệnh. Thế giới vì vậy mà sinh ra một ít biến hóa ít người biết. Những biến hóa này mới đầu cũng không lớn, nhưng giống như quả cầu tuyết, theo thời gian trôi qua nó sẽ càng lúc càng lớn, cũng cuối cùng sinh ra kết quả Đường Kiếp chờ mong. Đây là một công trình trường kỳ, thông qua chăm chỉ là chính, Đường Kiếp càng duỗi tay càng dài, thậm chí một lần vượt qua hạn chế môn phái tu đạo, vươn ma chảo tới Văn Tâm Quốc, công khai can thiệp chính sự. Tuy nói tiên phái cao cao tại thượng, nhưng người công khai tham gia vào chính sự là cực ít. Trong Văn Tâm Quốc ồn ào, cũng không ít phu tử ngoan cố không thay đổi lại không sợ chết chỉ trích Đường Kiếp trần tâm, quá nặng, hổ thẹn là thiên tôn. Đường Kiếp cũng không thèm để ý nói. Mệnh lệnh đã truyền đạt chính là mệnh lệnh, các ngươi nên chấp hành. Nếu cố ý không theo, ta cũng không ngại đổi bằng người biết nghe lời. Lời vừa nói ra, tiếng phản đối lập tức tiêu giảm rất nhiều. Kỳ thật Đường Kiếp quốc chính đều là những hành động lợi nước lợi dân, chẳng qua bất luận chính sách mới nào ra đời sẽ chạm đến lợi ích của một số bộ phận, có vài người còn lôi cái chết ra chống đỡ. Có thể nói cải cách từ trên xuống dưới cho tới bây giờ vẫn cực kỳ gian nan. So sánh ra, đốm lửa nhỏ giống như khởi nghĩa nông dân càng thêm đơn giản, bởi vì nó đập nát toàn bộ cái cũ, muốn xây dựng lại đương nhiên rất đơn giản. Đường Kiếp không có ý định xóa cũ lập mới, nhưng nếu những người này không nghe lời, hắn cũng không cần phải để ý. 100 chưa tới 10 năm, 10 chính quyền cũng đủ xây dựng rồi. Thứ hiện tại hắn cần chính là một chính quyền có thể nghe lời và chấp hành. Đám người Lăng Tiêu thấy hắn tích cực can thiệp chuyện của phàm nhân cũng cảm thấy mê hoặc, lại nói sau khi hắn thăng tiến tử phủ lại không muốn phát triển tiếp, Đường Kiếp hiện tại rất nhiệt tình, không thấy hắn phong hoa tuyết nguyệt nhưng nói hắn có kế hoạch gì. Đều là mỗi ngày sống cùng phàm nhân thì sẽ có kinh nghiệm gì đây? Có người muốn khuyên hắn, nhưng lại nhìn hắn ban bố mấy chính sách đều tốt. Tuy rằng loại chuyện như chiếu cố dân sinh Lăng Tiêu tiêu biệt hàn làm không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái sở trường của mình, bởi vậy lời muốn khuyên can tới bên miệng rồi lại ngừng. Vẫn là Lăng Tiêu khuyên giải an ủi Đường Kiếp, nói vài câu như tu giả lúc này lấy đạo đồ làm trọng. Giống như khuyên người già đừng nên chạy tới nhà trẻ chơi vậy. Khổ nỗi Đường Kiếp một lòng quyết tâm không quay đầu lại, càng ngày càng có nhiều mệnh lệnh từ trong Tiêu Giao Điện truyền ra, các đệ tử đều oán giận. Lăng Tiêu thấy hắn xử trí gọn gàng ngăn nắp, cũng vui vẻ tiêu giao, an tâm tu hành, chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến ước hẹn 150 năm sau với Linh Lung, lại thay hắn lo lắng không thôi. Thầm quyết định, thật sự không được, có liều cái mặt mo này cũng phải bảo vệ Đường Kiếp. Với phái Tẩy Nguyệt mà nói, Đường Kiếp đã là tương lai, là hy vọng nhất thống Tây Hà của phái Tẩy Nguyệt. Trong nháy mắt, 10 năm qua đi. Trong 10 năm này, Đường Kiếp chăm lo việc nước, đem Văn Tâm Quốc thống trị gọn gàng ngăn nắp, mưa thuận gió hòa, chăm họ an cư lạc nghiệp, cuộc sống giàu có. Tuy rằng ở trong mắt tu giả, sự giàu có này như lâu đài cát, không có tu giả bảo hộ, người khác dẫm lên là vỡ. Nhưng không thể phủ nhận điều này vẫn tương đối tốt. Dân chúng có cuộc sống an khang, hiệu suất làm việc cũng cao lên, hơn nữa hàng năm mưa thuận gió hòa, một ít linh điền các nơi sản lượng cũng tăng cao, tiền lời của toàn bộ phái Tẩy Nguyệt theo đó tăng lên. Đường Kiếp hạ lệnh cuối năm ấn cấp bậc mỗi người được thêm một lọ đan dược tu luyện, khiến cho toàn phái hoan hô. Một phái phát triển không ngừng. Đến tận đây, những tiếng phản đối Đường Kiếp đã nhỏ đi nhiều. Không thể không thừa nhận, việc Đường Kiếp làm không thể lý giải, nhưng lại tạo nhiều chỗ tốt cho phái Tẩy Nguyệt, cho mọi người, cho toàn bộ Văn Tâm Quốc. Nhưng mà sự tình không chỉ vẻn vẹn như vậy. Thổ địa thông nhau, quốc gia ở giữa biến hóa cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng. Đường Kiếp cố ý dưới chỉ thị, những việc xảy ra ở Văn Tâm dần thẩm thấu sang các nước láng giềng, vẫn là cách thong thả mà kiên định ảnh hưởng tới bọn họ, khiến cho vận mệnh của Đường Kiếp bắt đầu lan khắp Tây Hà giới. Trình độ cuộc sống chênh lệch, hơn nữa có lưới vận mệnh cố ý dẫn đường, quanh Văn Tâm Quốc bắt đầu thành nơi đất lành, rất nhiều dân chúng từ nước láng giềng chạy tới Văn Tâm đến. Mà Đường Kiếp lại hạ lệnh, mặc kệ đến bao nhiêu người, đều phải tận lực thu dụng, an bài, giúp bọn họ nhanh chóng trở thành dân của Văn Tâm Quốc. Đối với một quốc gia đột nhiên phát triển lên mà nói, nhân lực là một trong những tài nguyên cần có. Trước đây quốc gia thông qua phương pháp sinh sản để giải quyết nhân lực không đủ, thì giờ trực tiếp lấy di dân. Các quốc gia mới đầu còn không quá để ý, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện nước mình bắt đầu có nhiều ruộng bỏ hoang, rất nhiều địa phương đi tới 9-10 dặm cũng không thấy có người sinh sống. Không có bóng người, người nghèo rời khỏi quốc gia, chỉ còn đám thủ công, người giàu có, cơ cấu quốc gia cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, do đó cũng tạo nên hỗn loạn. Nhưng mà mấy vấn đề này cuối cùng cũng chỉ khiến phàm nhân khủng hoảng, đối với tu giả thì vốn không có vấn đề gì. Bọn họ chưa từng quan tâm phàm nhân, giống người sẽ không quan tâm bùn cát dưới chân. Nhưng nếu như có một ngày, bùn cát trôi hết, con người phải đặt chân ở đâu? Không có ai biết điều này, càng không ai hiểu Đường Kiếp đang làm chuyện đại sự gì. Ai cũng thấy dân chúng đang ở sói mòn, quốc gia đang kém phát triển đi, người quan tâm thì không có biện pháp, người có biện pháp thì không quan tâm. Tu luyện quan trọng hơn mà. Vì thế khi Đường Kiếp cố ý thúc đẩy, chênh lệch giữa Văn Tâm với các nước khác càng ngày càng lớn. Quá trình này liên tục suốt 20 năm. Trong 20 năm, số dân của Văn Tâm Quốc tăng gấp đôi, mà nhân khẩu quốc gia khác giảm bớt. Học viện Tẩy Nguyệt thiên tài cũng ùn ùn, trước một giới mới có một cửu chuyển thiên phú, nhưng bây giờ là mỗi giới đều có mấy người. Tẩy Nguyệt học viện bắt đầu khoách trương số lượng chiêu sinh, học sinh thu nhận gấp 3 mọi năm. Đệ tử ưu tú cũng càng ngày càng nhiều, tài nguyên cũng càng ngày càng phong phú. So sánh ra, nhân tài các phái khác đều điêu linh. Mất đi lượng lớn phàm nhân cùng giống như đại phái mất dần đi máu của mình. Mà một môn phái nếu như không có đầy đủ máu mới duy trì, sẽ hình thành cục diện thu không đủ bù chi, số lượng tu giả giảm xuống, thực lực cũng theo đó giảm xuống. Dù là mặt ngoài hay cách xử lý sự vụ, đều kém phái Tẩy Nguyệt một đoạn. Giống như đệ tử hai phái cùng, ở trong khu vực thám hiểm vô ý phát hiện một số của cải, đệ tử phái khác cùng lắm chỉ gọi được 3-5 đồng bạn, người của phái Tẩy Nguyệt hộ một cái là có mười mấy người tới. Cảnh này khiến phái Tẩy Nguyệt bắt đầu dần dần chiếm cứ ưu thế hạ tầng. Ưu thế hạ tầng của tu giả chính là tương lai ưu thế trung tầng, theo thời gian sẽ biến thành cao tầng thậm chí là ưu thế tầng cao nhất. Đây là một quá trình năm rộng tháng dài quá trình, vốn cần mấy trăm năm mới có hiệu quả, nhưng có Đường Kiếp có tâm thúc đẩy, chỉ 20 năm đã lộ ra manh mối. theo vận mệnh mở rộng, ảnh hưởng tăng lên, biến hóa tăng tốc độ tiến hành. Mọi người rất nhanh đã phát hiện, mới đầu lơ đãng một chút, hóa ra trong nháy mắt đã tạo ra một con mãnh thú và một dòng nước lũ, ảnh hưởng đến các nhân vật cao cao tại thượng. Mãi khi thời khắc này đã đến, Thất Tuyệt Môn, Phiêu Diêu Phong, một gã trung niên văn sĩ áo xanh xem hiện tượng thiên văn, bấm đốt ngón tay làm như đang tính toán gì đó. Một lúc sau cúi đầu tự nói, vật đổi sao rời, mệnh hải sinh toàn, chẳng lẽ nói, thăng bằng hơn 2.000 năm của Tê Hà Đại Thế muốn thay đổi sao? Chỉ có điều lúc này số mệnh muốn chú ý tới người nào? Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đáng tiếc dù hắn là địa tiên, nhưng vận mệnh chi đạo thô thiển, nhìn không ra được vận mệnh huyền bí, không giải được sợi đay rối, bởi vậy, cũng chỉ có thể cảm nhận sự cân bằng hơn 2.000 năm đang nổi lên gợn sóng, sinh ra lốc xoáy, lại không nhìn ra những thứ phát sinh với thiên hạ hôm nay, càng nhìn không ra lốc xoáy tập hợp ở nơi nào. Nhưng giữa mờ mờ ảo ảo, văn sĩ vẫn nhìn thoáng qua phương hướng văn tâm, lẩm bẩm. Chẳng lẽ chính là chỗ ấy? Giữa cảnh không nhìn thấy, vận mệnh chi võng bao phủ toàn bộ thế giới đại thiên. Tê Hà giới, giống như một khoảng trời nhỏ, chặt chẽ bao lại Tê Hà giới. Hơn 2.000 năm qua, tấm lưới này vẫn gió êm sóng lặng không có xuất hiện biến hóa gì lớn. Nhưng hiện giờ, nếu từ bên ngoài nhìn vào, sẽ phát hiện tấm lưới này đã có thêm một vùng lốc xoáy. Giống như cái phễu tập trung số mệnh vào đó từng chút một, mà hướng cái phễu chỉ là người được vận mệnh yêu mến. Xuyên thấu qua vận mạng sẽ phát hiện cái phễu này tạo lạc trên núi Xuất Vân. Nhưng nó không ở trên đầu của Đường Kiếp, cũng không ở đầu Nhị Hổ mà là ở sườn núi nhỏ của Trích Tinh Đỉnh. Trong túp lều thấp bé, một cụ già râu tóc bạc trắng ngồi bất động. Đôi mày hơi giật giật, lão nhân nhìn lên không trung, phát ra một tiếng than nhẹ. Tụ tập thiên địa chi linh, hợp thành thế nhân chi yêu, thêm vào số mệnh, phù hộ thân ta. Hảo tiểu tử, càng ngày càng lợi hại, không ngờ có dấu hiệu ngưng tụ đạo pháp. Áo xanh văn sĩ thì khác, hắn cũng là biết lai lịch của Đường Kiếp. Ra khỏi Tiêu Giao Điện, nhìn cảnh tượng không trung có thêm mảnh số mệnh thêm vào, Đường Kiếp khẽ cười. 30 năm cày cấy, rốt cục đã có thu hoạch. Có đại khí vận thêm vào, vân tổ tấn công chân tiên sẽ có thêm trợ lực. Đường Kiếp không quên năm đó, Quý Thanh Phong nói với mình, đối với môn phái mà nói, vĩnh viễn là người ở tầng cao nhất quyết định đại vị môn phái lớn hay nhỏ. Chỉ cần địa tiên không ngã, phái Tẩy Nguyệt sẽ vĩnh viễn sẽ không nghiêng, cũng chỉ có địa tiên đột phá mới có thể chèn ép các môn phái khác, cũng chỉ có vân tổ mới giúp được Đường Kiếp thực hiện mục tiêu kế tiếp của hắn. Hiện giờ số mệnh thêm vào mới thành lập, theo thời gian nó sẽ không ngừng mở rộng, chỗ tốt mạng tới cho vân tổ càng nhiều. Tích lũy nó, lại thêm cơ giao tiên chỉ điểm, đột phá chân tiên đã gần như là ván đóng thuyền, chỉ còn là vấn đề thời gian. Không biết có ích khi mình chống lại Linh Lung Tiên Tôn không? Đừng kiếp nghĩ. Đông. Sau Trích Tinh Đỉnh vang lên một tiếng chuông vang. Âm thanh vân tổ du dương truyền vào tai Đường Kiếp. Đến bên cạnh ta. Đường Kiếp đã bay ra sau núi. Lăng Tiêu đi gặp vân tổ, trước dâng hương tắm rửa. Sau đó từng bước một đi ra sau đỉnh, không dám có nửa điểm vượt khuôn phép. Đường Kiếp thì cứ như vậy bay thẳng ra sau núi, tiến vào bên trong, nhìn thấy Băng Sơn đồng tử cũng chỉ vung tay lên coi như, chào hỏi rồi tự mở cửa vào trong. Vào nhà, Vân Tổ mở mắt ra nhìn về phía Đường Kiếp, trong mắt có ý mỉm cười. 30 năm để ý quốc sự, lo liệu chủ quản, gảy dây đàn vận mệnh, ngay cả lão phu cũng phải nói một tiếng khâm phục. Đường Kiếp khom người nói, đây là tấm lòng của đệ tử, mong thúc tổ vui lòng nhận cho. Vân Tổ gật đầu nói. Trên đời này đã không còn lễ vật gì có thể làm cho ta vui mừng rồi, ngươi lại trước sau hai lần tặng ta đại lễ, hậu lễ, đều là trọng lễ, ta nên lấy cái gì tạ ơn ngươi đây? Đường Kiếp cúi đầu không nói. Vân Tổ cười nói, để ta nghĩ, nếu ta không đoán sai, là chuyện tấn công hóa thần đi. Tấn công hóa thần, tuy rằng không gian nan, hung hiểm như tấn công tử phủ nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cần thời gian dài tích lũy. Nếu như nói 150 năm có thể thăng tiến, vậy Minh Dạ không đã sớm hóa thần, làm gì chờ đến hiện tại? Sự thật chính là tấn công hóa thần tuy không phải không thể vượt qua lạch trời, nhưng tuyệt đối không phải 150 năm có thể dễ dàng thu phục. Trong tình huống bình thường, 500 năm mới có thể thăng tiến. Cho dù Đường Kiếp có được đại lượng linh tiền, bởi vì càng lên cao yêu cầu tài nguyên càng cao, tác dụng của tiền cũng nhỏ đi, bởi vậy muốn thông qua tài nguyên để thăng gấp 3 tốc độ là không có khả năng. Nhưng Đường Kiếp biết không phải mình không có cơ hội. Thời khắc này hắn nhìn Vân Tổ, không nói gì. Vân Tổ nói, ngươi đang nghĩ gì? Thiên Thần Cung, Thú Luyện Môn. Đường Kiếp trả lời. Vân Tổ đang nhíu mày hòa hoãn lại. Hóa ra là vậy. Xem ra ngươi đã tính toán xuống tay với bọn họ. Đường Kiếp trả lời. Lúc con tấn công tử phủ, bọn họ từng đến cản trở. Tuy nói chiến bại rời đi, lại bị Thất Tuyệt Môn đánh lén, nhưng nghiêm khắc mà nói, phái Tẩy Nguyệt vẫn chưa có trả thù. Vân Tổ khẽ vuốt chòm râu mỉm cười nói. Hảo tiểu tử, vậy ngươi tính toán trả thù như thế nào? Để tài nguyên của họ có thể giúp con tới hóa thần là đủ rồi. Đường Kiếp trả lời. Vân Tổ bị Đường Kiếp làm cho ngạc nhiên. Ngươi muốn càn quét Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn đến một cọng lông đều không còn sao? Cái đó không cần. Đường Kiếp trả lời. Lấy đi thần niệm kim thân và Hoàng Thiên Ấn là được rồi. Hừ. Vân Tổ hít một ngụm khí lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần niệm kim thân là bảo vật lập giáo của Thiên Thần Cung. Hoàng Thiên Ấn là đạo binh đệ nhất của Thú Luyện Môn. Hai thứ này là gốc rễ của hai đại phái. Sao có thể để hắn lấy đi? Nếu Đường Kiếp động tới thứ này, lão tổ hai phái tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, đuổi giết Đường Kiếp. Vậy nên lúc trước Thất Tuyệt Môn xâm nhập Thiên Thần Cung khi không dám động tới thần niệm kim thân mà còn phái người bảo hộ, sợ kẻ nào đuôi mù ra tay với nó. Có thể nói, cuộc chiến giữa lục đại phái chính là cuộc chiến hữu hạn được 6 vị địa tiên giám sát. Chỉ cần chiến đấu không vượt giới hạn, lục địa tiên sẽ không xuất thủ mà còn khích lệ đệ tử. Với bọn họ mà nói, một hồi thắng bại chỉ như trẻ con té ngã, có thể rèn luyện đứa nhỏ. Nhưng xuống tay với thần niệm kim thân thì là trẻ con ăn trộm, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nghe xong, Vân Tổ cũng rốt cục hiểu được dụng ý của Đường Kiếp. Ngươi muốn ta ra tay? Đường Kiếp gật đầu. Vân Tổ lập tức lắc đầu. Điều này không có khả năng. 6 vị địa tiên sớm có giao ước, tuyệt sẽ không tham dự tranh giành môn phái. Trong thiên hạ, chỉ có 2 chuyện có thể khiến chúng ta ra tay. Một là quan hệ tới hưng thịnh và diệt vong của môn phái. Hai là Hồng Mông xâm lấn. Đường Kiếp chậm rãi nói. Giao ước chung quy chỉ là giao ước, cũng có thể phá vỡ. Hai mắt Vân Tổ hiện thần quang. Ngươi nói cái gì? Một tiểu tử hậu bối cũng dám làm bảo mình phá giao ước lục tiên. Hắn thật to gan. Đường Kiếp cũng không sợ. Thúc Tổ nếu có thần niệm kim thân, thăng tiến chân tiên nhanh thôi. Vân Tổ lập tức cứng đờ. Sao ông không biết diệu dụng của thần niệm kim thân, địa tiên Thiên Thần Cung? Bởi vì trường kỳ hun đúc nên đã rất khó đạt được tiến bộ từ thần niệm kim thân. Nhưng với người của ngũ đại phái, thần niệm kim thân lại chính là cái bánh thơm ngon, mỗi người đều muốn cắn một cái. Về phần Hoàng Thiên Ấn là đạo binh của Thú Luyện Môn, vị trí như sinh mạng, ý nghĩa chính là dung hợp, chủ yếu dùng để đề thăng thực lực tu giả. Mạnh Quan Sơn và yêu hợp thành nửa yêu thân liền nhờ thông qua ấn này tạo nên, mặc dù đối mặt với Thiên Tuyền Diệt Thần Kiếm Tiêu Biệt Hàn cũng không sợ hãi, có thể thấy được thực lực rất mạnh. Nếu có được nó, cũng giúp nâng cao trợ giúp với bản thân. Nhưng mà Vân Tổ chỉ hơi ngẫm nghĩ một chút, lại vẫn lắc đầu. Không ổn, không ổn. Diệp Vân Tử kia thực lực mạnh lắm, ta chống lại hắn cũng không có phần thắng. Nếu không chiếm được thần niệm kim thân có khi còn bị thiên hạ chê cười. Cho dù có lấy được thì cũng sẽ chịu thiên hạ chỉ trích, khiến lòng ta mơ hồ. Dù có thông thiên tài nguyên, cũng không có thể đột phá tâm trướng, có thể phản ngược vào tâm. Nói xong đã nhắm hai mắt lại. Vậy tỷ như Diệp Vân Tử chủ động ra tay công kích chúng ta, có nên mời Vân Tổ che chở? Chỉ cần các ngươi không làm chuyện gì quá phận, hắn sẽ không xuất thủ. Nếu là chúng ta không có làm chuyện gì quá phận, lại không ngờ khiến Diệp Vân Tử phá hư quy củ. Vân Tổ đột nhiên ngây ra, hai mắt nhìn về phía Đường Kiếp. Nếu là hắn phá quy củ trước, lão phu không thể không xuất thủ. Đường Kiếp khẽ cười. Nếu như thế, đợi ngày phái tẩy nguyệt báo thù, kính xin thúc tổ phù hộ. Vân Tổ gật gật đầu. Có thể, chỉ cần các ngươi làm việc không sai quy củ, lão thất phu kia mà dám ra tay, ta tất che chở các ngươi chu toàn. Với Vân Tổ mà nói, đây đã là hứa hẹn khó có được, trong tình huống bình thường, hắn làm sao quản được mấy chuyện linh tinh trong phái. Đương nhiên, Đường Kiếp cười nói, vậy Hoàng Thiên Ấn chẳng lẽ cũng là như thế? Đến lúc đó, tiểu tử tự có biện pháp. Đường Kiếp mỉm cười nói, nghe hắn nói như vậy, Vân Tổ cũng không hỏi nữa, chỉ nói, ngươi tính chừng nào thì bắt đầu. Không vội, trước chờ thêm 100 năm đi. Đường Kiếp trả lời. 100 năm số mệnh ra thân, cho dù không thể khiến sư thúc tổ đột phá chân tiên, thì tu vi cũng phóng đại, chống lại Diệp Vân Tử kia cũng có thêm phần thắng. Vân Tổ cười. Ngươi đã tính hết rồi, vậy còn dài dòng làm gì? Đi đi. Phất phất tay, đúng là muốn tiễn khách rồi. Đường Kiếp đang định rời đi, Vân Tổ đột nhiên nói. Đúng rồi, mấy ngày nữa, ngươi đi xem Thanh Vân giới đi. Đệ tử hiểu. Rồi khom người thối lui. Ra khỏi phòng, Đường Kiếp cũng không khách khí, bay thẳng lên không trung, Băng Sơn đồng tử nhìn thoáng qua, nói thầm. Tiểu tử thối, càng ngày càng không lễ phép rồi. Rồi cúi đầu tiếp tục dọn dẹp hoa cỏ. Đường Kiếp ở trên không trung bay thẳng đến 9 tầng mây, trước mắt đúng là cương phong hộ giới. Cương phong hộ giới vốn là ngọn lửa xanh, chỉ có điều ở ánh mặt trời hình thành thái quang, tới gần mang tới cho người ta cảm giác ghét bỏ. Nhưng mà đối với người trong kỳ cảnh mà nói, uy áp của cương phong thật sự rõ ràng, vô cùng khủng bố. Dù cho đứng ở ngoài cương phong, ngẫu nhiên một tia gió lướt qua, cũng có thể khiến Đường Kiếp cảm thấy lực lượng kinh khủng có thể phá hủy hết thảy. trong gió chứa lực hủy diệt, còn lớn hơn Thanh Vân giới vô số lần. Đứng ở trong mây, Đường Kiếp từng chút một tới gần Cường Phong, mỗi khi tới gần một chút, Cường Phong sẽ mãnh liệt chia ra, máu thịt Đường Kiếp tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt bị cháy khô vỡ tan, hóa thành tro tàn. Nhưng mỗi đến lúc này, trong thân thể Đường Kiếp sẽ có một chút năng lượng kỳ diệu xuất hiện, làm dịu đi và tu bổ thân thể của Đường Kiếp, khiến thân thể của Đường Kiếp khôi phục với tốc độ nhanh hơn, qua thời gian, thậm chí cả năng lượng đó cũng bắt đầu tăng trưởng. Đường Kiếp chính là mượn thứ này để ma luyện bản thân, rèn thể luyện phách. 30 năm trước, Đường Kiếp tuy biết, nhưng cũng không có khả năng cả ngày tu luyện. Thời gian của hắn không nhiều lắm, cũng chỉ có thể theo đuổi hiệu suất, ma luyện bản thân từ đỉnh Cương Phong. Ly kinh luyện thể, cho tới nay đều có bổ và luyện, dùng thuốc tắm, hấp thu dược lực là bổ, mài gân cốt, rèn luyện bản thân là luyện. Đường Kiếp cho tới nay bổ nhiều hơn luyện, có thân cường tráng nhưng lại ít lực bùng nổ, mà đối với binh chủ chi đạo, bùng nổ mới là chuyện thường. Như phần binh chủ lưu lại chỗ Vương Tuyệt Diệt, cử động có thể bộc phát ra 100% vượt qua cực hạn bản thân, 200% lực lượng, hơn nữa có thể duy trì việc chủ động bùng nổ trong thời gian tương đối dài. Đường Kiếp là bị động bùng nổ, liên tục nhưng ngắn ngủi, bùng nổ nâng cao 150%. Chênh lệch như thế, dĩ nhiên là đã tạo thành lực lượng để Vương Tuyệt Diệt áp chế Đường Kiếp. Loại áp chế này không phải Vương Tuyệt Diệt áp chế, mà là hắn phát huy lực lượng ở đây để áp chế. Hiểu ra điều này, khi Đường Kiếp ở trong đó tu luyện, bắt đầu coi trọng nhánh luyện hơn. Luyện pháp mạnh nhất, không ai vào được Cương Phong tu luyện. 30 năm kiên trì không ngừng, trường kỳ chịu Cương Phong ma luyện, cần ý chí, nghị lực mới có thể làm được. Mặc dù mạnh như Đường Kiếp, trên đường cũng từng mấy bận thống khổ muốn buông xuôi, là áp lực của Linh Lung Tiên Tôn bức bách hắn tiếp tục tiến lên, có thể thấy được gian nan trong đó. Về phần Vương Tuyệt Diệt có thể trăm năm không ngừng mài đao như chính mình, chỉ có thể nói là đồ biến thái, cũng khó trách Thất Tuyệt Môn thưởng thức hắn như thế. Tuy nhiên sau 30 năm rèn luyện, Đường Kiếp tin tưởng mình đã rút ngắn lại chênh lệch, nếu lại đụng nhau, chỉ dựa vào lực lượng hạng nhất, chính mình có thể toàn diện áp chế hắn. Mà luyện một lúc lâu sau, Đường Kiếp rời khỏi tầng Cương Phong, một lần nữa trở lại khu vực loãng nhất. Lát sau chỉ thấy quang hoa chợt lóe, vân mẫu chiến khôi, đồ đồ đều đã xuất hiện, một đám đều trang nghiêm như lâm đại địch. Đường Kiếp khoanh chân ngồi trên người đồ đồ, đỉnh đầu lóe lên ánh sáng, một hình người dần dần hiện lên. Nguyên Anh ly thể. Đường Kiếp ở trong Cương Phong khiến Nguyên Anh ly thể. Tu giả sau khi tiến vào tử phủ, tuy rằng thần hồn đã kết thành Nguyên Anh, có thể ly thể, nhưng bản chất vẫn rất yếu. Lúc này nó giống như phàm nhân, không được trải qua thương tổn quá lớn, cần phải cẩn thận che chở, cũng không ngừng đào tạo cho lớn mạnh. Cái gọi là hóa thần, chính là biểu hiện Nguyên Anh nâng cao, như từ phàm nhân lên linh đồ tấn thăng đến thoát phàm. Từ nay về sau thoát ly phàm trần, tu thành linh thể, chính là thoát phàm. Hóa thần cũng giống như vậy, là chất lượng Nguyên Anh thăng hoa, chỉ một bậc đã tương đương với rất nhiều bậc biến hóa, càng thêm phức tạp khó phá, khiến tu giả phải cẩn thận, thật cẩn thận tiến hành. Nhưng Đường Kiếp lại to gan thả Nguyên Anh ra. Nguyên Anh nhỏ bé nửa chìm nửa nổi trên không trung, ly thể ba tấc ngay trên đỉnh đầu của Đường Kiếp, khép hờ hai mắt, lòng bàn tay tạo thành chữ thập, làm dáng đà tạo, trước là tử phủ bao phủ, bảo vệ bản thân. Mỗi khi một mảnh cương phong thổi qua, xuyên qua tử phủ bảo hộ, sẽ có một chút cương phong xâm nhập vào trong. Sát lực không lớn, nhưng với Nguyên Anh đã đủ sinh ra ảnh hưởng. Chỉ thấy Nguyên Anh đột nhiên như bị kích thích, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, toàn thân bong ra từng mảng. Đây là thần hồn bị thương tổn, mỗi chỗ bong ra sẽ làm Đường Kiếp vô cùng thống khổ, nhưng hắn cố nén. Chỉ thấy Nguyên Anh đột nhiên há mồm, sát lực xâm nhập tử phủ đã bị nó nuốt vào toàn bộ. Ngưng cương phong kết sát thành vô thượng thực hồn. Đường Kiếp đúng là lấy phương pháp luyện thể để luyện hồn, có thể nói kinh thế hãi tục, nghe rợn cả người. Ý tưởng này đã có từ lúc hắn ở trong cương phong tấn công tử phủ, nếu cương phong có thể dùng để luyện thể, vậy tại sao không thể dùng để luyện hồn? Dù sao cũng có an phủ dưỡng kinh, nghĩ kỹ vẫn là có thể chịu đựng được thương tổn nhất định, vậy nên liền mạo hiểm tiến hành thực nghiệm. Sự thật chứng minh, cương phong luyện anh đích thật khả thi, nó có thể khiến Nguyên Anh thêm ngưng luyện, hùng mạnh, uy lực thần thông tăng gấp bội. Tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm rất rõ, chính là thần hồn rất dễ bị thương, khó có thể khép lại. Nếu không có an phủ dưỡng kinh, trước kết tử phủ như mui xe che chở, sau tẩm bổ thần hồn, cách làm của Đường Kiếp đúng là muốn chết. Mà cho dù có bí thuật này, Đường Kiếp vẫn gặp rất nhiều nguy hiểm. Giống như Đường Kiếp đang tu luyện đột nhiên có người đi ngang qua, làm cho Đường Kiếp suýt nữa bị người ta đánh lén mà chết. Cũng có thiên ý, trời có khi mưa nắng thất thường, có khi đột nhiên lại có một cơn gió đánh úp lại. Chỉ cần cường độ lớn hơn một chút, Nguyên Anh tựa như con thuyền gặp phải bão táp, bị chà đạp một trận. Cũng có khi là chính mình tự tìm đường chết, khi cảm giác Nguyên Anh luyện đã tương đối mạnh liền chủ động thu lại phạm vi bảo vệ của tử phủ để hứng thêm gió tôi luyện, sau đó cũng rất nhanh cảm nhận được cái gì gọi là thiếu niên ngươi còn rất non. Nguyên Anh mỗi lần bị thương, đều cần thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục. Mặc dù Đường Kiếp không một chút phân tâm, bị thương một lần cũng phải hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Nếu không cẩn thận bị thương nặng hơn, tĩnh dưỡng hơn vài chục ngày thậm chí là mấy tháng cũng là chuyện thường. Tuy rằng thương thế này không quá ảnh hưởng tới việc tu luyện, nhưng hiệu suất chậm lại là việc không thể nghi ngờ. Cảnh này còn gian nan hơn lúc Đường Kiếp tu luyện thân thể, tuy rằng dùng 30 năm thời gian nhưng số lần tu luyện lại cực kỳ hữu hạn. Tuy nhiên sau khi xuất hiện lưới vận mệnh, sự tình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Được vận mệnh phù hộ, những việc ngoài ý muốn sẽ ít có khả năng xuất hiện. Nhất là cảnh trời mưa nắng thất thường tuyệt đối sẽ không phát sinh, dưới tấm lưới vận mệnh, tất cả đều có thể điều chỉnh. Đương nhiên, tự mình tìm đường chết không tính. Thời khắc này Đường Kiếp để Nguyên Anh nuốt vào một trận cương phong, sau đó bắt đầu hấp thu, Đồ Đồ thì cẩn thận chờ Đường Kiếp rời khỏi khu cương phong, để tránh có thêm một trận nữa thổi tới. Loại sự tình này trước kia từng phát sinh một lần, kết quả chính là Nguyên Anh bị thương, nghỉ ngơi nửa năm mới khỏi. Từ đó, Đường Kiếp tôi luyện Nguyên Anh nhất định phải ngồi trên lưng Đồ Đồ, có thể tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, Đồ Đồ cũng có thể mượn cơ hội này tìm lại giá trị tồn tại của mình. Lại sau một lúc lâu, Nguyên Anh hoàn toàn hóa giải tia cương phong kia, Đường Kiếp cẩn thận cảm nhận, phát hiện Nguyên Anh bị thương nhẹ vô cùng, chỉ cần 3 ngày đã có thể khôi phục. Trong lòng mừng rỡ, biết vận mệnh hoàn thành quả nhiên mang tới lợi ích mãi không cạn, luôn luôn ở trạng thái tốt nhất. Cái gọi là trạng thái tốt nhất chính là như bây giờ, cương phong đánh tới không quá yếu cũng không quá mạnh, điểm nâng cao Nguyên Anh và giảm bớt thương tổn đạt tới hiệu quả tốt nhất. Căn cứ 30 năm kinh nghiệm tôi luyện mà nói, 3 ngày chính là kết quả tốt nhất. Nếu ngắn hơn ý nghĩa lực lượng không đủ nâng cao Nguyên Anh. Nếu lớn hơn, thời kỳ dưỡng bệnh quá dài, giảm bớt số lần tu luyện. 30 năm, số lần Đường Kiếp ở trạng thái tốt nhất cộng lại còn chưa bằng 1, không ngờ khi hoàn thành lưới vận mệnh đã gặp được, điều này làm cho Đường Kiếp cực kỳ hài lòng, cũng kiên định hơn với lòng tin của mình. Với hắn mà nói, Thiên Thần Cung thú luyện môn tất nhiên phải đối phó, phải cướp bóc, nếu chẳng may kế hoạch thất bại, mình cũng phải có kế hoạch 2, tu luyện cương phong chính là kế hoạch 2 của hắn. Tuy rằng cương phong luyện hồn không nâng cao tốc độ tu luyện của hắn, thậm chí còn kéo chậm lại, nhưng có thể khiến hắn quen thuộc với cương phong. Nếu chẳng may trong 150 năm không thể xông lên hóa thần, bố trí ở Thiên Bình Sơn không đủ để đối phó Linh Lung, như vậy nơi này chính là đường lui của hắn, hắn có thể ở trong này tái diễn cảnh đối phó Ngân Nhãn năm đó. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Kiếp dần giảm bớt việc quản lý sự vụ, gia tăng thời gian tu luyện, qua 30 năm chăm chút, giờ Văn Tâm đã là một vùng đất lành. Cho dù ít quan tâm chính sự, Văn Tâm vẫn có sức ảnh hưởng không ngừng khuếch đại. Đám người Lăng Tiêu thấy hắn rốt cục lạc đường lầm lối biết quay lại, thì cũng cảm thấy vui mừng. 2 năm sau, Đường Kiếp hoàn toàn buông bỏ sự vụ của Văn Tâm, đi Thiên Nhai Hải Các, cùng Hứa Diệu Nhiên song túc song phi, nhàn nhã trôi qua. Cuộc sống lập tức trở nên đơn giản. Mỗi ngày ngoài tu luyện sẽ đi chăm sóc cây cỏ, ngẫu nhiên hai vợ chồng sẽ cùng dắt tay ngao du thiên hạ. Đường Kiếp hiện giờ đã là tử phủ, ở Tê Hà giới cũng thuộc tồn tại tối cao. Cũng sẽ không có ai tới gây phiền phức, cuộc sống trôi qua đơn giản mà khiêm tốn. Đây là biểu hiện của tu giả đi đến tận cùng, như Đường Kiếp còn có phu nhân cùng du sơn ngoạn thủy, chứ tới cảnh giới của Vân Tổ thì việc du sơn ngoạn thủy cũng chẳng có hứng thú, ngày ngày ngồi tạo. Khi Đường Kiếp ý thức được điều này, lại hoài nghi tu luyện như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhân sinh càng lên cao càng nhàm chán, càng lên cao nhân sinh càng đơn giản. Có lẽ thứ duy nhất làm người ta nảy sinh hứng thú chỉ có việc bản thân vẫn chưa thăm dò được tới tận cùng của sức mạnh đi. Có lẽ đây cũng là lý do tu giả luôn siêng năng theo đuổi việc tấn thăng. Không phải để vô địch thiên hạ, đạt tới địa tiên, mình đã đủ vô địch, tiến thêm một bước nữa thì thế nào? Cũng không phải vì trường sinh, nhóm địa tiên cũng đã là trường sinh rồi, sống thêm được vài năm thì làm gì? Không có nhân sinh lạc thú chẳng khác nào tảng đá. Bọn họ muốn tấn thăng. Nguyên nhân là vì một đạo phong cảnh. Một đạo phong cảnh không ai có thể thấy, chỉ khi đi đến một bước kia mới có thể cảm nhận được. Đồng thời đây cũng là ý nghĩa tu giả có thể kiên trì sự sống, là mục tiêu cuộc sống, thăm dò tiên lộ vĩnh viễn không chừng mực, tìm kiếm nó đã trở thành giấc mộng trong lòng mỗi tu giả. Có lẽ, chính là thiên đạo. Hiểu ra điều này, Đường Kiếp càng thêm quý trọng quãng thời gian ở bên Hứa Diệu Nhiên. 5 tháng quá mức vội vàng, vì lực lượng mà dùng hết tâm cơ, nhưng dù có lực lượng thông thiên cũng không sung sướng, tung đi khắp trăm núi ngàn sông, tiêu dao. Hiện giờ buông xuôi hết thảy, hưởng thụ cảm giác bình thản thong dong. Hưởng thụ thê tử dịu dàng, người còn ở Tê Hà giới, nhưng tâm đã chân chính tiêu dao. Hóa ra, đây mới thực sự là tiêu dao. Đừng kiếp nghĩ, nếu không phải Hứa Diệu Nhiên không rời nửa bước, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ qua hết thảy. Đáng tiếc chính là áp lực của Linh Lung Tiên Tôn vẫn còn tồn tại, cho dù Đừng kiếp hiểu được tất cả, hắn cũng không thể chân chính buông xuôi. Chỉ có thể tận lực dành thời gian ở bên Hứa Diệu Nhiên, còn phần lớn thời gian vẫn khổ tu như cũ. Cũng may Hứa Diệu Nhiên cũng biết tình huống của Đường Kiếp, cũng không quấn quýt lấy Đường Kiếp, ngược lại thường xuyên nói cho Đường Kiếp nghe về tâm pháp của Thiên Nhai Hải Các. Tu pháp của Linh Lung Tiên Tôn chính Tiên Tâm Tam Thanh Chú, đây là một trong tam đại pháp của Thiên Nhai Hải Các, công hiệu huyền bí, thần ảo vô cùng. Ta từng có vinh dự đọc qua, biết được một ít về bí mật của phương pháp này, đáng tiếc Triệu Môn Quy không thể nói cho chàng biết. Hứa Diệu Nhiên tiếc hận nói, các đại môn phái vì bảo vệ bí mật của mình mà không tiếc mọi biện pháp. Từ lời thề đến tâm ma nguyện, lớn hơn nữa là thề thiên đạo, đều là để phòng ngừa môn hạ, đệ tử tiết lộ bí mật bổn phái. Có người thậm chí còn gieo cấm chế vào người đệ tử, một khi cảm ứng họ để lộ bí mật thì sẽ gặp cắn trả. Ngay cả Hứa Diệu Nhiên cũng không nằm ngoài phạm vi, vậy nên Đường Kiếp đem tâm hữu linh tê truyền cho y, truyền cho Tịch Tàn Ngân, nhưng không thể truyền cho Hứa Diệu Nhiên. Giống vậy, Hứa Diệu Nhiên cũng không thể. Nhất là khi nàng quyết định gả cho Đường Kiếp, Thiên Nhai Hải Các đã đề xuất yêu cầu, lập gia đình có thể, nhưng nhất định phải tự nguyện gieo vào người bí pháp cấm chế, không thể kể cho phái Tẩy Nguyệt về bất kỳ công pháp của Thiên Nhai Hải Các. Cấm chế có phí tổn cực cao, người chịu lỗ cũng là Hứa Diệu Nhiên, đổi là người khác sẽ không nguyện ý. Hứa Diệu Nhiên đã đáp ứng điều kiện này thì mới có thể ở bên Đường Kiếp, nếu không Thiên Nhai Hải Các cũng không cho nàng xuất giá dễ dàng như vậy. Sự tình trọng đại, con gái chân quân cũng không ngoại lệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So sánh ra, Đường Kiếp không có bị hạ cấm chế, phái Tẩy Nguyệt tin tưởng hắn biết chừng mực, chỉ có điều Lăng Tiêu cũng ngầm nhắc nhở. Đối với thuyết pháp của Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp chỉ cười nói. Ta muốn chiến Linh Lung, cần gì nàng tiết lộ bí mật, đường đường chính chính chiến cũng được. Hứa Diệu Nhiên nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp động. Nàng rất rõ, nếu như là ở trước đây, Đường Kiếp nhất định sẽ nói chỉ cần xem qua những trận chiến của bà ta là, có thể phân tích ra công pháp bí mật, Diệu Nhiên ta cần nàng sưu tập những trận chiến trong quá khứ của Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng bây giờ Đường Kiếp không có tính kế như trước. Cố gắng tu luyện, không phải là vì có thể đường đường chính chính đè người, mà không cần dựa vào âm mưu quỷ kế sao. Hiện giờ Đường Kiếp đã không còn phong cách quá khứ. Thế giới trong Sơn Hà xã Tắc Đồ giờ đã rất phồn hoa. So sánh với nơi từng là nơi hoang dã, nơi này đã có núi có sông lớn, có đất đai kéo dài. Giữa đại lục vẫn là một hòn đảo đơn độc. Khe Hồng Đoạn giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên, dựng dục ra vô số sinh linh. Một loại sinh mạng tên Linh là người thống trị mảnh đảo nguyên này. Chúng nó là sinh linh sớm nhất ở Khe Hồng Đoạn. Qua năm rộng tháng dài đã phát triển trở thành quần thể hùng mạnh nhất trên đảo, một chủng tộc độc lập trí tuệ. Có thể trong thời gian mấy trăm năm ngắn ngủn phát triển đến bước này, đương nhiên không phải tự nhiên tiến hóa mà là dựa vào đại trận Hà Sung và Đường Kiếp bố trí ở trong này. Thời gian tuần hoàn trong đại trận từ lúc ở Thanh Vân Giới, tuy rằng vẫn không thể bao trùm hết Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhưng ít nhất có thể ảnh hưởng đến bộ phận trung tâm. Ở trên đảo hoang, thời gian nhanh hơn gấp trăm lần. Khi bên ngoài trôi qua 100 năm, trên đảo hoang đã trải qua 10.000 năm. Vài vạn năm phát triển, hơn nữa, có người sáng thế cố ý chỉ điểm, khiến cho sinh linh trên đảo dần dần sinh ra trí tuệ. Linh chính là loại sinh vật phát triển như vậy. Chúng có bộ dạng giống người loại, chỉ có điều tay chân dài, trên người có vảy mịn, vảy giống như da của bọn chúng, có thể rót linh khí vào thành phòng ngự. Sinh vật nắm giữ trí khôn, có một xã hội thuộc về mình, một xã hội phong kiến nhỏ đang dần hình thành. Trong hệ thống xã hội này, chúng là vương và thần dân, toàn bộ hòn đảo chính là lãnh thổ của chúng. Chúng ở trong lãnh thổ tự thành lập nhà cửa, phòng ốc, tông miếu, điện phủ. Bọn họ mới đầu sùng bái mặt trời, hướng bầu trời cúng bái, sau đó bắt đầu ảo tưởng sự tồn tại của thần. Vô thượng đại thiên thần là thần trí cao của chúng, chúng đã thành lập nên thiên thần miếu, cũng ở trong miếu dựng tượng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tượng này có mấy phần giống Hà Sung. Tuy rằng Hà Sung không xuất hiện trước mắt chúng, nhưng như có vận mệnh chỉ dẫn khiến linh chủng lựa chọn dáng vẻ này làm thần trí cao của chúng. Trên bầu trời có thêm một mặt trời, cùng vũ tinh hình thành hai mặt trời tranh nhau phát sáng. Cho nên khác với hậu nghệ bắn rơi mặt trời, nơi này lưu truyền truyền thuyết là thiên thần tạo mặt trời. Trong truyền thuyết, trời đất vốn hắc ám, không ánh sáng, cũng không có mây mưa. Nhưng sau đó, thế gian xuất hiện một vị thiên thần, là hắn gieo rắc hạt giống sinh mạng, từ đó có linh tồn tại. Sau đó hắn cảm thấy thế giới quá mờ, liền sáng tạo ra mặt trời thứ nhất. Nhưng hào quang mặt trời đầu vẫn quá ảm đạm, vì thế hắn lại mất thời gian rất lâu, sáng tạo ra mặt trời thứ hai. Từ đó, thế giới đã có ánh sáng. Mặt trời đầu tiên biến thành ánh trăng, nó vì mặt trời mà xuất hiện, che đi một phần ánh sáng, sáng tạo ra đêm tối. Đây là lúc nhóm linh nghỉ ngơi, chờ đợi mặt trời ngày hôm sau. Thế giới bởi vậy tuần hoàn, linh loại sinh lợi tác nghiệp, sinh sản không ngừng. Bởi vì trong Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng có linh khí, linh cũng sẽ có hệ thống tu luyện sơ cấp. Tuy nhiên tu giả cao nhất nơi này cũng mới đạt tới linh hải. Chúng nó cũng không ra khỏi đảo, Đối với chúng mà nói, thế giới bên ngoài là hoang dã đầy hiểm ác, đã từng có linh bất quy tắc muốn đi ra khỏi hòn đảo đơn độc, để nhìn thế giới bên ngoài, hành vi của nó khiến chủng tộc khủng hoảng chúng nó đã giết con linh phản nghịch kia. Vì thế linh tiếp tục ngăn cách với nhân thế, cho nên chúng nó cũng không biết thế giới rộng lớn bao nhiêu, lại càng không biết bên ngoài biến hóa phấn khích thế nào. Thế giới chủ thể bên ngoài đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn 10 vạn năm phát triển biến hóa, đại lượng vật chất tiến vào dần tạo ra núi sông. Núi cao phá vỡ khí lưu, khiến cho khí hậu xuất hiện biến hóa, do đó cũng tạo thành các loại hoàn cảnh đặc dị. Những hoàn cảnh này có phần do hà xung tạo ra, có phần do tự nhiên. Trên thực tế, trên cơ sở vật chất cấu thành dần dần phong phú, sơn hà xã tắc đồ vốn đã có đủ số lượng vật chất, thì bắt đầu xuất hiện năng lực của mình. Nơi từng là đất cằn sỏi đá hiện giờ đã mọc hoa cỏ xanh tươi, thảo nguyên bắt đầu xuất hiện, rừng rậm bắt đầu xuất hiện, thảm thực vật được sinh ra, động vật cũng bắt đầu xuất hiện. Động vật hoàn toàn không giống linh trên đảo, mà là sinh linh chân chính đã tiến hóa ở trong thế giới của sơn hà xã tắc đồ. Chúng nó hình thái khác nhau, thể loại gì gì cũng có con lớn như nhộng di chuyển trong đất bùn, hành động thong thả, cũng có con thân hình dài, có thể thông qua co duỗi cướp lấy tài nguyên, còn có con khứu giác nhạy bén có thể cảm nhận được nước, hoặc thực vật ở ngoài trăm dặm, cũng có những tổ hợp tự do biến hình. Thế giới của sơn hà xã tắc đồ từ cằn cỗi ban đầu, giờ tất cả sinh mạng đều đã có tiến hóa của riêng mình. Sinh mạng vì vậy mà muôn màu muôn vẻ. Chúng nó không có trí tuệ như chủng tộc trên đảo, nhưng chúng không sống khép kín. Theo lục địa càng lúc càng kéo dài, chúng dùng phương thức của mình ngoan cường sinh tồn, tạo ra một thế giới tự nhiên hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Đặng Ngọc Khánh hăng hái đặt tên cho thực vật và động vật trong này, thành lập phổ hệ quần thể, hưng trí nghiên cứu như một nhà sinh vật học. Đoàn Lão Tứ thì không sợ chết sưu tầm thực vật và động vật sưu tập, nhấm nháp tư vị của chúng. Dễ cây hoa quả, gan não tiên thận của động vậy, ăn được, không thể ăn được, có độc, không có độc, ghê tởm, không ghê tởm, chỉ cần là có thể bỏ vào miệng. Hắn như thần nông thử bách thảo. Hắn dùng miệng của mình cảm thụ tư vị của chúng, dùng thân thể của mình cảm thụ hiệu quả của chúng, nhanh chóng trở thành một đầu bếp và dược học gia. Thời gian ở đây so với hòn đảo đơn độc nhanh hơn, tốc độ gấp nghìn lần trôi qua, mà ngay cả Hà Sung cũng không dám mạo hiểm tiến vào, để tránh bị thời gian biến thành tro. Phần lớn thời gian, hắn ở ngoài tĩnh tâm xem xét diễn biến của thế giới. Trong quá trình này, thực lực của hắn cũng dần tăng lên tới hóa hồn đỉnh cao, chỉ kém một bước cuối cùng chưa bước được. Theo sát là Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ, cũng trước sau đột phá bình cảnh, đạt tới tâm ma cảnh giới. Trong quá trình quan sát thế giới, Hà Sung cũng thường có lĩnh ngộ, cảm giác mình như bắt được một thế giới hiện thực, lại vì nguyên nhân khó hiểu nào đó mà không thể ngộ đạo. Điều này làm cho Hà Sung cảm thấy kỳ quái, xem Thương Hải Vân Điền, bản thân đã có cơ duyên ngộ đạo. Chỉ là do thời gian quá dài, làm cho lương pháp cũng khó thực hiện. Vì sao mình ngồi nhìn phong vân vạn năm, tâm xúc động vô số lần nhưng vẫn không thể cảm nhận được đạo của thiên hạ? Vấn đề này khiến Hà Sung suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải. Hôm nay hắn vẫn ngồi bên ngoài thời gian, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu, như mảnh đất chưa đạt được khai khẩn, mà đại lục bên cạnh mênh mông vô bờ, thông tới cuối thế giới. Vào lúc đang tự hỏi, bên cạnh Hà Sung có người xuất hiện, đúng là Đường Kiếp. Nhìn Đường Kiếp đến, Hà Sung đứng lên cung kính thi lễ. Nếu như nói trước kia là ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, như vậy giờ Hà Sung đã hoàn toàn khâm phục. Hiện giờ Đường Kiếp đã là thiên tôn, dù là tu vi hay khí độ đều vượt xa hắn. Cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, cũng mang tới cho Hà Sung cảm giác núi cao đè nén. Cỗ hơi thở khiến cho Hà Sung hiểu, đừng nhìn Đường Kiếp chỉ mới là dục anh kỳ, thực lực chân chính tuyệt không dưới hóa thần. Đánh vỡ chướng ngại cảnh giới, với hắn tự nhiên như việc hô hấp. Đối mặt với tồn tại như vậy, người không tiếp tục có cách phỏng đoán hắn có thủ đoạn gì, chỉ biết là bọn họ đều có năng lực kinh thiên địa quỷ, chỉ cần trong lòng có chút tà niệm đều sẽ bị nhìn thấu. Vậy nên, đối mặt với người nhỏ tuổi hơn mình, lại cứng rắn dựa vào bản thân tới hôm nay, Hà Sung không thể không bái phục, không thể không tôn kính. Nhìn Hà Sung cung kính, Đường Kiếp nói. Ta thấy tâm của ngươi không thuộc về đây, như bị cái gì đó quấy nhiễu. Có tâm sự gì? Thưa Tiêu Dao Thiên Tôn. Hà Sung trả lời. Chỉ là vấn đề nhỏ trên việc tu luyện, đang muốn thỉnh giáo Thiên Tôn. Nói nghe xem. Hà Sung liền kể lại biến hóa của mình cho Đường Kiếp nghe. Đường Kiếp nghe xong cũng không nói gì, chỉ có điều nhắm mắt trầm tư. Hà Sung thấy vậy cũng không dám quấy rầy, chỉ chắp tay đứng thẳng. Xa xa Đặng Ngọc Khánh và Đoàn Lão Tứ như cũng đã nhận ra Đường Kiếp đến, cùng nhau chạy tới chờ lệnh. Nhưng thấy tình hình này cũng không dám nói lời nào, Đặng Ngọc Khánh không thấy y, trong mắt thoáng vẻ thất vọng. Một lát sau, Đường Kiếp nói. Vấn đề của ngươi rất có thú vị, ta tạm thời chưa trả lời được, nhưng ta đoán rằng, có lẽ để giải thích nghi ngờ của ngươi, cũng có thể giải thích nguyên nhân tai biến không ngừng trong thế giới này. Tai biến sơn hà xã tắc đồ vẫn còn tiếp tục, và lại càng ngày càng nghiêm trọng, Trước đó vài ngày thậm chí còn xuất hiện một loại xương khói màu đen, có thể chủ động cắn nuốt hết mọi sinh linh, và lại rất khó bị giết chết, ngay cả Hà Sung cũng phải hao hết sức mới có thể diệt trừ. Hà Sung gặp tình huống này, tâm mê loạn thành đoàn, cũng quấy nhiễu Đường Kiếp đã lâu. Tuy nhiên trong mấy chục năm thanh tịnh tu, Đường Kiếp lắng đọng lại tâm tình, củng cố căn cơ, bất kể những gì nhận thức được hay không, dần dần đều tìm được đáp án trong thế giới này. Nghe Đường Kiếp nói như vậy, ba người Hà Sung cùng nhau nói. Nghe Thiên Tôn dạy bảo. Đường Kiếp chậm rãi nói. Ta hoài nghi, ngươi không thể ngộ đạo là vì trong này vốn không tồn tại đại đạo. Không có đại đạo. Đáp án của Đường Kiếp đầy tính rung động, khiến Hà Sung như bị sét đánh. Ngươi nói là, thế giới này không có đại đạo. Hà Sung cao giọng hỏi lại. Đường Kiếp gật gật đầu. Đây không phải ta nói, mà là Huyết Hà Chi Chủ nói. Năm đó Huyết Hà Chi Chủ từng nói với Đường Kiếp, một thế giới chân chính độc lập, đại biểu cho đạo của bản thân. Đạo là vật gì? Đạo giả, thế giới tồn tại cơ thạch, vạn vật vận chuyển có pháp tắc. Nếu ngươi đã có được một thế giới độc lập, sẽ vì thế giới này đặt điện cơ, thư đạo, lập pháp. Một tiểu thế giới chân chính độc lập, ngươi chính là thiên đạo của nó. Đây mới là ý nghĩa tồn tại chân chính của tiểu thế giới. Nếu phải lập đạo cho nó, chứng minh tiểu thế giới ban đầu vốn không có đạo. Cũng chính là nguyên nhân Hà Sung không thể ngộ đạo. Lập đạo. Lập đạo. Hà Sung nghe mà toàn thân run rẩy. Khó trách mình có cố gắng thế nào cũng không thể ngộ đạo, từ lúc bắt đầu nơi này vốn đã không có đạo để ngộ. Đường Kiếp thở dài nói. Sáng tạo thế giới, đây là một quá trình phải trả giá. Trả giá không chỉ có hữu hình mà cũng có vô hình. Cái gọi là lĩnh ngộ, lý giải và vận dụng, kỳ thật chính là vận dụng năng lực với quy tắc vô hình của đất trời. Pháp là hữu hình, đạo là vô hình, hai vế kết hợp mới là đạo pháp. Cái này đối với chúng ta có ý nghĩa gì? Hà Sung lớn tiếng hỏi. Trả giá chính là vật chất, thu hoạch chính là cảm ngộ. Đường Kiếp trả lời. Nếu không phải Huyết Hà Chi Chủ nói, ta cũng sẽ không hiểu ý nghĩa chân chính của tiểu thế giới độc lập, mà chỉ biết biến nó thành hoa viên trồng linh dược. Nhưng giờ ta hiểu được, có tiểu thế giới, chúng ta có thể vẽ vào đó bản thân mình. Trong quá trình miêu tả chúng ta sẽ chân chính lý giải đạo. Giống như xem một bức tranh, nếu chính ngươi không hiểu bức tranh, vậy ngươi sẽ rất khó lý giải trong bức tranh có điểm nào đẹp, đạo cũng giống như vậy. Hóa ra là vậy. Nghe Đường Kiếp nói. Hà Sung giờ mới hiểu ra. Hóa ra, ý nghĩa của tiểu thế giới là như vậy. Hắn nhìn Đường Kiếp. Vậy sao ngươi còn chưa lập đạo? Không phải ngươi đang làm sao? Đường Kiếp hỏi lại. Hà Sung ngây ra. Đường Kiếp nói. Thế nào là lập đạo? Mở thiên địa, hóa sinh vạn vật, vì vạn vật lập cơ, vạn linh lập pháp, khiến bốn mùa thay đổi liên tục, khiến nhật nguyệt luân phiên, đây không phải lập đạo sao? Ở đây, ngươi viết nên quy tắc thiên địa chính là đang lập đạo thiên địa. Hà Sung lúc này mới bừng tỉnh ngộ, những chuyện mình làm từ trước tới nay chính là lập đạo. Hắn sở dĩ không thể ngộ đạo là bởi vì hắn không cần phải ngộ đạo của chính mình, thứ vẫn luôn tồn tại trong tiểu thế giới. Nếu giờ hắn ra khỏi tiểu thế giới này, lấy cảm ngộ những năm qua, chỉ sợ ngay lập tức có thể cảm thụ thiên địa, ngồi xuống đã ngộ đạo. Vậy, vì sao thế giới này vẫn còn hỗn loạn không ổn định? Bởi vì ngươi chưa làm được hết toàn bộ. Như ở trong mộng mới tỉnh, đang trả lời vấn đề của Hà Sung, Đường Kiếp cũng bất ngờ tìm được đáp án lúc trước vẫn không tìm được ra. Hắn nói, tuy ngươi là người lập thiên địa, nhưng lại chưa lập pháp cho sinh linh. Không nắm cái vĩ mô trong tay lại đi chăm chút cái vi mô. Ngươi quên thứ gì thì sinh ra vấn đề càng nhiều. Chúng ta đã thấy tai biến, mối họa, quỷ quái, đều là những vết nứt của đại đạo, tiêu mà không diệt, cấm mà không tuyệt. Nếu muốn giải quyết, sẽ phải bổ sung toàn bộ đại đạo. Tu bổ thế nào? Ba người cùng nhau hỏi. Đường Kiếp lắc đầu trả lời. Các ngươi chỉ sợ không được, chuyện này sợ là lại phải do ta ra tay. Ta lấy thân phận chủ thân, muốn hoàn thành việc này sợ cũng gian nan. Đối với việc nên làm thế nào, xem chừng phải cân nhắc một thời gian. Nói xong hắn vung tay áo, bay vào không trung. Đi vào không trung, phất tay vung ra một vùng hào quang ấm áp, bên cạnh thả ra quang ảnh sặc sỡ. Đúng là vạn cổ trọng lâu. Đường Kiếp khoanh chân ngồi trong đỉnh trọng lâu, phóng thích thần niệm câu thông thiên địa, vạn vật đặt ở dưới chân. Lập đạo không thể bắt trước, chỉ có thể tự mình tìm ra. Hà Sung mặc dù nghĩ đến hình thức lập đạo, nhưng cũng quá thô thiển, những chỗ vi mô không thấy được, càng không cách nào xâm nhập ảnh hưởng, cẩn thận biến hóa. Chỉ có Đường Kiếp lấy thân tử phủ, thần niệm kết nối thiên địa, lại kết hợp với mảnh đất do mình nắm giữ, thì mới có thể thử tiến hành hành vi lập đạo trước nay chưa từng có. Thời khắc này hắn nâng tinh thần ý chí của mình lên tới cực hạn, rồi mới chậm rãi buông lỏng tâm linh, dung thần niệm vào thiên địa, nắm giữ mọi tình huống trong vùng thiên địa đó. Đường Kiếp đang niệm, đột nhiên đánh ra một đạo chỉ phong. Một chỉ đánh vào trong gió, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Kiếp bất động, vẫn như cũ chỉ điểm ra, bắt đầu nghiên cứu phương pháp tâm niệm hóa thành đạo niệm. Đối với Đường Kiếp mà nói, đây là một lần trải nghiệm hoàn toàn mới, là từ một phương diện khác thăm dò đại đạo thiên địa. Nó giống như mô hình trong phòng thí nghiệm, nhưng có phần cao minh hơn. Đoán, thử, căn cứ, đều từ mô hình này đạt được, cũng dùng cái này suy luận ra tình huống chân thật của thế giới đại thiên. Đường Kiếp không biết mình đến khi nào mới có thể hoàn thành trọng trách lập đạo, nhưng từ lúc hắn ngồi trên không trung, vẫn chưa hề đình chỉ việc thăm dò. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, hắn nhất định phải không ngừng nếm thử, vận dụng đủ loại phương pháp để tìm kiếm đáp án. Đưa tâm niệm không ngừng xâm nhập vào thổ địa, là thiên địa lập quy, họa phân âm dương, chỉnh lý vạn vật, xâm nhập đến từng chi tiết nhỏ nhất. Vì thế hắn thậm chí mở động sát, biến nó thành công cụ nghiên cứu vi mô, thần niệm thì trở thành công cụ truyền đạt ý chí. Mỗi một điểm ý chí đều bị hắn mượn dùng đủ loại thủ pháp dung nhập vào, trong thổ địa, để có được đáp án mình muốn. Một lần thử nghiệm là 10 năm. 10 năm qua, Đường Kiếp gần như ngày ngày ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ lập đạo. Đáng tiếc chính là hắn chưa bao giờ nhận được đáp án mong đợi, thế giới này từ đầu đến cuối hoàn toàn không để ý tới hắn, tai họa không có bởi vậy mà giảm bớt, yêu ma mỗi ngày lại gia tăng. Ngày này, Đường Kiếp lại thử hóa tâm niệm làm đạo niệm, nhưng vẫn như châu đất xuống biển không chút phản ứng nào. Đường Kiếp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại thói quen tự hỏi mình đã làm gì không đúng. Có thể nào ngay từ lúc đầu đã sai lầm rồi? Muốn lập đạo còn cần điều kiện gì khác? Là do cảnh giới. Không có khả năng, đạo và cảnh giới không liên quan. Bản thân đạo vốn một loại cảnh giới, não và pháp tu hoàn toàn là hai hệ thống, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đường Kiếp không ngừng tự hỏi, lại không ngừng phủ nhận. Đúng lúc này, Đường Kiếp bỗng nhiên cảm thấy phía xa xảy ra một cuộc chiến. Là Đặng Ngọc Khánh đang chiến đấu cùng một đám yêu ma. Khi chiến đấu chấm dứt, trong phạm vi trăm dặm đã biến thành đất khô cằn. Lúc Hà Sung đuổi tới cũng không khỏi hoảng sợ. Khi nào thì yêu ma nơi này trở nên cường đại như thế này? Đường Kiếp cẩn thận quan sát một chút, rốt cục phát hiện vấn đề. Yêu ma này tạo ra ở sâu trong nước, cách chúng ta quá xa, cho nên vẫn không có phát hiện. Thời gian khiến nó phát triển, bởi vậy có thể thấy được, yêu ma cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc thần niệm của ta mặc dù có thể đạt tới ngàn dặm, nhưng không có khả năng trải rộng toàn Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hà Sung hiếu kỳ nói, đạo vận mệnh của thiên tôn cũng không được sao. Đường Kiếp với ba người này cũng không giấu giếm nhiều, bởi vậy hắn nhập đạo vận mệnh là chuyện tất cả mọi người đều biết. Đường Kiếp lắc đầu. Nơi này không có lưới vận mệnh, ta không thể mượn nó quan sát toàn cảnh. Vậy không thể dệt thêm một tấm lần nữa sao? Đoàn Lão Tứ hỏi. Có thể, tuy nhiên cần quá nhiều thời gian. Nơi đây vô đạo, phí thần phí lực, ta hiện giờ còn đang bề bộn. Đường Kiếp nói đến đây đột nhiên dừng lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Thiên đạo chi hạ, vận mệnh cầm đầu. Ta là thiên đạo, phát ngôn vận mệnh. Ta là thiên đạo, phát ngôn vận mệnh. Đáng chết, ta như thế nào lại không nghĩ đến điều này? Đường Kiếp lập tức hô lên. Ba người nhìn hắn, chỉ thấy Đường Kiếp đã phi thân lên, ngón tay còn tản ra nhiều điểm sáng. Đó là vô số lực lượng nhân quả đang từ đầu ngón tay hắn bay ra, quấn quanh giữa vạn vật. Nhân quả bắt đầu không ngừng tăng trưởng, lấy Đường Kiếp làm trung tâm, bay vụt ra xung quanh. Cho dù lấy lực lượng của Đường Kiếp, tốc độ như vậy cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn không thể không nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục. Từ nơi này, hắn bắt đầu rồi quá trình dệt vận mạng. Giống như con nhện dệt lưới, đem tấm lưới vận mệnh trải rộng tới cả nơi hẻo lánh. Đây là một tấm lưới vận mệnh hoàn toàn mới, không giống với Tinh La Đại Thiên Giới, mà chỉ thuộc về Đường Kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì không có hệ thống cũ trở ngại, Đường Kiếp dệt rất thuận lợi, quan trọng nhất là sau khi nó hoàn thành sẽ không biến mất. Lưới vận mệnh cứ như vậy dần dần lan ra, trải rộng tới các hẻo lánh, cả vùng không gian không nhìn thấy, lần lượt có thêm những sợi dây nối nhau tới tương lai. Thiên đạo chi hạ, vận mệnh dẫn đầu. Ta là thiên đạo, là phát ngôn của vận mệnh. Một thế giới mới, đầu tiên là thành lập mạng lưới vận mệnh. Lúc lưới vận mệnh bắt đầu hình thành dưới hình thức đơn giản nhất, Đường Kiếp cũng đã cảm nhận được một loại hơi thở hoàn toàn khác. Đó là một loại hơi thở tuyệt đối nắm trong tay. Không thể diễn tả bằng ngôn từ, Đường Kiếp chỉ biết trong tiểu thế giới này, hắn có thể cảm nhận được mỗi chuyện phát sinh trên lưới vận mệnh. Không cần tính toán, không cần hao tâm tốn sức tự hỏi, cố sức kiên trì, chỉ cần nhẹ nhàng suy nghĩ, thế giới này cứ theo tâm ý của hắn mà phát sinh. Loại cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Cho dù là trưởng đạo vận mệnh cũng không làm được tới bước này. Một bước này rốt cuộc là gì, Đường Kiếp không biết, nhưng hắn ở trong thế giới của mình, khi hắn ở trong đại đạo do mình bày ra, không thể nghi ngờ hắn chính là cấp bậc cao nhất. Điều này cũng có ý nghĩa là thông qua phương thức này, hắn đã cảm nhận được vị trí tối cao của mình. Đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ hình dung, tất cả mọi thứ đều nằm trong tâm niệm của ngươi, do ngươi khống chế. Ở thế giới này, hắn chính là thượng thần, vạn vật đều do hắn đến nắm trong tay. Không gì không biết, không gì không làm được, là thượng đế toàn trí toàn năng. Nếu như nói lúc này còn có gì có thể giỏi hơn hắn, đó có lẽ là triết học. giống như bảo hắn tự nhắc đầu mình ra, loại yêu cầu này hoàn toàn mâu thuẫn. Nhưng thoát ly logic, hắn chính là thượng đế, có thể làm được bất kỳ chuyện gì mình muốn. Ánh mắt mới nhẹ nhàng chuyển động, dưới vô số sợi vận mệnh dẫn dắt, một ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó ầm ầm đứng dậy, nện bước đi nhanh tới dưới chân đường kiếp quỳ xuống, thể hiện vẻ thâm trầm, kính sợ. Đường kiếp đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng vuốt ve đầu người khổng lồ. Một khắc này hắn đã hiểu, ở thế giới này, hắn chính là vô địch. Đây là vận mệnh. Tuyệt đối ý chí, tuyệt đối là chúa tể. Có lưới vận mệnh của mình, đường kiếp là có thể thông qua đến hoàn toàn quán triệt ý chí của mình, đem tâm niệm hóa làm đạo niệm vào thế giới. Thiên đạo chi hạ, vận mệnh đại hành. Dù vậy đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng đường kiếp ít nhất đã thành công tìm được cửa khẩu đột phá. Sở dĩ không dễ dàng là vì lưới vận mệnh của đường kiếp còn rất thô sơ. Lưới vận mệnh liên hệ đến vạn vật trên thế giới, dùng từ vạn hình dung số lượng thực sự quá nhỏ bé, nhỏ đến một hạt cát đều có thể chất chứa ngàn vạn lần nhân quả. Trong thế giới vi mô, một hạt cát một thế giới, một bông hoa một vũ trụ. Mà nếu muốn tập trung tâm niệm hóa thành đạo niệm ẩn giấu vào trong đó, lưới vận mệnh phải không ngừng phát triển. Lưới vận mệnh càng dày, đạo niệm gia tăng càng sâu. Đồng dạng, lưới vận mệnh càng tinh xảo, trình độ toàn năng của đường kiếp cũng càng sâu. Cho tới hiện tại, bởi vì lưới vận mệnh quá thô sơ giản lược, đường kiếp chỉ có thể dùng tâm niệm sinh ra người khổng lồ. Nếu phải sinh ra một vật thể nhỏ, đường kiếp ngược lại không làm được, bởi vì lưới vận mệnh của hắn chưa đạt tới bước kia. Đường kiếp toàn trí toàn năng, hoàn toàn trên cơ sở thành lập mạng lưới vận mệnh. Từ điểm này, đường kiếp ở trong Sơn Hà xã tắc đồ phát triển con đường hoàn toàn khác với Tinh La Đại Thiên Giới. Ở Tinh La Đại Thiên Giới, đường kiếp trước hết ngộ đạo, rồi nhập đạo, trưởng đạo, cuối cùng tấn công tới cảnh giới tối cao. Nhưng ở trong này, hắn vừa mới bắt đầu chính là đáng tối cao, là người đứng đầu đại đạo. Nhưng đạo của hắn quá thô sơ giản lược, giống như trẻ con tập tễnh trưởng thành. Cho nên hắn nhất định phải không ngừng đào tạo, khiến đạo trưởng thành, hắn cũng mới có thể cường đại hơn. Đây là hai phương hướng hoàn toàn đối lập, mục đích lại hoàn toàn nhất trí. Trên đạo đồ, đường kiếp rốt cục thấy được một đường ánh dạng đông, cũng rốt cuộc hiểu rõ những chuyện trước kia mình chưa bao giờ hiểu được. Lập đạo. Đây đúng là ý nghĩa của tiểu thế giới với tu giả, dùng tiểu thế giới tiến hành bắt chước, cảm thụ phương thức tồn tại và ý nghĩa của đại đạo, có thể trợ giúp đạo giả dễ dàng để thăng đạo của mình. Như vậy cũng tốt hơn so với hai người cùng sờ soạng, một người đau khổ tìm kiếm đạo, người khác đã thấy được trước tất cả đạo, do đó rõ ràng đạo của mình, vì vậy phương hướng sáng tỏ, đạo dĩ nhiên trống trải. Nếu trên cơ sở này có thêm một tác dụng, đó chính là sân nhà. Nếu gặp được kẻ thù không thể địch lại, có thể dẫn vào nơi đây, ở trong này, trừ khi chênh lệch thật sự quá lớn, nếu không giới chủ chính là vô địch. Về phần tài nguyên cùng lắm là mang vào. Về phần tiểu thế giới thì càng không cần phải nói, sau khi đường kiếp thăng tiến tử phủ đã hoàn toàn không cần. Hiểu hết những điều này, đường kiếp chân chính bắt đầu bước lên con đường lập đạo. Mỗi ngày, hắn dành một ít thời gian đi mở rộng lưới vận mệnh. Sau đó mượn dùng cái lưới này, đem tâm niệm hóa làm đạo niệm, tiến sâu vào thế giới. Đầu ngón tay điểm ra từng sợi chỉ, thoạt nhìn như đơn giản nhưng lại ngưng tụ vô thượng tinh thần, thành tâm thành ý, ý chí bất diệt của hắn, hóa thành từng sợi đạo niệm dung nhập vào trời đất. Đạo niệm không phải thứ đạo lý hắn lĩnh ngộ, không ở 12 đại đạo mà là ý chí trực tiếp của hắn. Sinh linh sống lâu đều có cực hạn, lúc này lấy sinh sản kéo dài chủng tộc. Có sinh mạng, có giết chóc, có hủy diệt, cũng có luân hồi. Bởi vậy thông minh giới, trục xuất tử linh, thế giới phân chính phản, linh khí có sạch có uế, sạch sẽ ở lại ô uế thì đi, để thiên địa thanh tĩnh niết bàn, bởi vậy thông hồng mông uế thổ, trục xuất yêu ma. Vạn vật tồn tại đều có nhân, liên kết lẫn nhau là vì nhân quả. Nhân quả rằng co, là vì vận mệnh. Theo lời đường kiếp nói, từng điểm tâm niệm hóa thành đạo niệm dung nhập vào thiên địa. Vì thế trong phiến thiên địa, quy tắc của hắn là đại đạo, tâm niệm của hắn là đạo niệm, lời của hắn thiên địa sẽ lập tức chấp hành. Một ý niệm của hắn có thể làm thế giới đảo ngược. Thế giới vì vậy mà xuất hiện biến hóa cực lớn. Hoang mạc không còn, khắp nơi là màu xanh hoa cỏ, không cần nhờ vào trận pháp của Hà Sung, ý chí của đường kiếp đã giải quyết xong hết thảy. Quần thể sinh mạng cũng theo thế giới thay đổi mà mở rộng, dần dần lan tràn đến các nơi hẻo lánh. Hải dương cằn cỗi cũng bắt đầu xuất hiện sinh mạng, thế giới dần dần trở nên muôn màu muôn vẻ. Đường kiếp lại chủ động kết nối minh giới và hồng mông giới, làm hai đại phản giới. Tác dụng của chúng là dung nạp những uế của tiểu thế giới. Cũng chỉ khi sáng lập tiểu thế giới, đường kiếp mới hiểu được ý nghĩa trong đó. Hồng mông giới như hố phân, người có thể bịt mũi không để ý nó, nhưng lại không thể không có nó. Mà thông sang lẫn nhau dẫn tới kết quả cứ 3.000 năm, yêu ma trong hồng mông sẽ xuất hiện một lần. Nhưng bất kể chúng tấn công thế nào, cuối cùng cũng phải trở lại hồng mông giới. Đường kiếp không biết mình có gặp tình huống này không, nhưng cho dù yêu ma hồng mông đến đây hắn cũng không sợ. bởi vì ở trong này, hắn là vô địch. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều giới đều chọn thông tới Hồng Mông. Nếu nói như vậy, có phải hay không mỗi giới đều có giới chủ? Hay là nói, Tinh La Đại Thiên Giới cũng từng như thế này sao? Thậm chí, toàn bộ Tinh La Đại Thiên Giới có phải như Sơn Hà Xã Tắc Đồ, là tác phẩm của đại năng nào đó? Đường Kiếp không biết. Nhưng hắn biết, khả năng này có thể tồn tại. Chỉ có điều so với giới chủ khác, hắn mới chỉ là trẻ con đi những bước đầu, còn cần 5 tháng phát triển, lý giải, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được chỗ huyền bí. Nghĩ vậy, Đường Kiếp đè xuống tâm tư, tiếp tục cố gắng dệt vận mệnh của mình, hứng chí vuốt về thế giới trong bàn tay. Nếu phải lập đạo, sẽ có quy tắc. Hắn đặt tên cho thế giới này. Hoàng Đình. Hoàng Đình lập đạo. Ở trong thế giới Hoàng Đình, hắn không ngừng khuấy động sợi dây vận mệnh, tiến hành các loại thí nghiệm, liền giống như năm đó ở Thanh Vân Giới, sáng tạo sinh mạng, cũng hủy diệt sinh mạng. Chế tạo ra các loại kỳ tích, vô số loại trùng hợp cùng với các loại thiên tai. Thế giới bởi vậy mà thay đổi bất ngờ, xuất hiện vân quỷ, các loại chuyện không hiểu ra sao cả cũng bởi vậy mà ùn ùn phát sinh. Quyết định thế giới biến hóa không còn là lực lượng, mà là sự tưởng tượng của một người. Con người có bao nhiêu sức tưởng tượng, thế giới sẽ ly kỳ như thế. Cảnh này khiến thế giới một lần nữa lâm vào biên giới chuẩn bị sụp đổ, các loại tai biến thêm thường xuyên phát sinh, rồi lại trong nháy mắt hủy diệt. Như một giây trước ngươi còn chứng kiến sóng lớn ngập trời, một giây sau đã tan thành mây khói. Hôm nay là mênh mông biển lớn, ngày mai đã thành thương hải tang điền. Ngọn lửa có thể hóa thành băng xương, âm dương nghịch chuyển, lạnh nóng luân phiên. Nhiệt độ không khí biến hóa khiến một giống voi lông rậm bị đông lạnh trong đất. Địa hình cũng bởi vậy trở nên phức tạp, có bình nguyên, có đồi núi, có sa mạc, có đầm lầy, có tuyết sơn, cũng có cao nguyên. Đường Kiếp rất vui vẻ, thế cho nên có một thời gian ngắn hắn hoàn toàn dựa theo địa cầu suy nghĩ. Hắn phất phất tay, đại lục rạn nứt, phân tán vô số khối lớn, bắt đầu chậm rãi trôi nổi. Vỏ quả đất thay đổi, khí hậu phức tạp khiến cho sinh vật kích thước lớn tử vong, thay thế là sinh vật nhỏ. Sinh mạng bởi vậy mà phát triển theo hướng nhỏ dần, trong quá trình biến thiên, thậm chí có thể cảm giác được tai nạn, đó là năng lực cảm nhận của chúng đã phát sinh lớn trong quá trình biến hóa. Thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 100 năm trôi qua. Trong 100 năm này, Đường Kiếp đã hoàn thành cải tạo phần lớn thế giới. Toàn bộ thế giới bởi vậy mà sức sống bừng bừng. Ngay cả Hà Sung đều không thể không bội phục, Đường Kiếp tạo thành biến hóa trong 100 năm vượt xa mấy 100 năm vất vả của mình. Đại đạo dĩ nhiên mới thành lập, thế giới cũng có quy củ và trói buộc, tất cả trở nên gọn gàng ngăn nắp. Lúc này, Đường Kiếp cũng đã chờ đến ước hẹn 100 năm của mình. Hắn biết đây là lúc rời đi. Hắn ở bên Hứa Diệu Nhiên 100 năm, cũng ở trong Sơn Hà Xã Tắc lập đạo 100 năm, 100 năm tu hành, 100 năm dưỡng tính, lợi ích thu được không ít. Mà hiện giờ, xuất hiện lại sau 100 năm, Đường Kiếp lại muốn bắt đầu lại lần nữa. Trong thế giới Tinh La Đại Thiên phồn hoa, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Hôm nay, Đường Kiếp ngồi xếp bằng ở Vạn Cổ Trọng Lâu, nhìn thoáng qua toàn bộ thiên địa đã đổi mới, Đường Kiếp nói. Bàn tay bàn quay, kích thích vận mệnh, thiên hạ trong tay. Một bàn quay nhỏ màu vàng bàn hình thành trong tay hắn, liên tục thay đổi giữa thiên địa. Hắn để bàn quay vào không trung, nói. Ta có việc cần phải rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Đây là thiên đạo pháp luân sẽ do ngươi quản lý. Có chuyện gì cũng có thể thông qua nó để hoàn thành. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể cảm ngộ đạo lý ta đã thẩm thấu vào thế gian này. Hà Sung nói. Nhưng đạo này là của ngươi, đúng không? Đường Kiếp gật gật đầu. Nói vậy, ta ngộ được nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa cũng không thể siêu việt ngươi. Thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu ngươi là, có thể cướp đoạt tất cả lực lượng của ta, đúng không? Ngươi còn muốn siêu việt hơn ta? Đường Kiếp hỏi lại. Hà Sung mỉm cười. Ta biết cuộc đời này ta không thể siêu việt hơn ngươi. Nhưng không có cách nào siêu việt và không thể siêu việt khác nhau. Ta sẽ không ngộ đạo của ngươi, cho dù ta không thể vượt qua ngươi, nhưng ít ra ta còn có một tia hy vọng. Nếu ta học đạo của ngươi, như vậy cuộc đời này ta là không có hy vọng. Ngươi không thể không có hy vọng, ta bị ngươi vây khốn, chỉ dựa vào chút hy vọng này mà sống. Cho nên, ta sẽ không học đạo của ngươi. Hà Sung nói chắc như đinh đóng cột. Đường Kiếp nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ Hà Sung có thể nghĩ như vậy. Nhưng đối với cách nghĩ của Hà Sung, hắn lại không thể phản bác được. Không ngộ, ít nhất còn có thể giữ lại chính mình. Hiểu, sẽ hoàn toàn thuộc về Đường Kiếp. Đây đúng là lý do Hà Sung cự tuyệt, hắn không phải muốn siêu việt hơn Đường Kiếp, mà chỉ là muốn giữ lại cho mình một không gian. Một khắc này, Đường Kiếp cũng đột nhiên lĩnh ngộ. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu Tinh La Đại Thiên Giới cũng do vô thượng tồn tại mà thành, vậy có phải cũng có ý nghĩa, nếu ngộ chung một con đường, cả đời không thể thoát khỏi lòng bàn tay. Một ý niệm thoát xẹt qua, Đường Kiếp thốt lên. Ly Kinh. Phản đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. ly cà phê nhé. Cuối mùa thu, gió thổi từ đồi núi hoang vu mang đầy hơi thở tiêu điều sơ sát. Ngàn dặm trên bình nguyên không nhìn thấy bao nhiêu sinh vật sống cả, chỉ duy có ngọn núi Thiên Thần cô độc đứng sừng sững ở giữa trời đất, mang theo hơi thở đầy hưu quạnh u ám. Hưu quạnh là một loại thê lương, là bàng hoàng khi đêm đen bao phủ. Chẳng biết từ lúc nào, Thiên Thần cung cao cao tại thượng, vàng kim lấp lánh huy hoàng, không ngờ hiện nay khiến cho người ta có một cảm giác như mặt trời sắp lặn. Kỳ thật Thiên Thần Sơn vẫn là Thiên Thần Sơn, Thiên Thần cung vẫn là Thiên Thần cung, thay đổi không phải là kiến trúc nguy nga lộng lẫy này, mà là người ở trên cung. Từng là người tu luyện trong Thiên Thần cung, ngạo nghễ cả một đời, bất luận là đi đến nơi nào, đều được nghênh đón bằng vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng từ cuộc đại biến 130 năm trước, tất cả đã không như lúc xưa rồi. Dân số giảm xuống nghiêm trọng khiến cho trăm nghề khó khăn, nhân tài đào tạo cho sau này bị giảm xuống nghiêm trọng. Tuy là mỗi năm vẫn có vô số người đâm đầu muốn vào học viện, nhưng số lượng thiên tài vẫn bị giảm xuống, thật giả lẫn lộn trộn lẫn vào nhau, tố chất của toàn bộ người Thiên Thần cung giảm xuống nghiêm trọng. Vận khí cũng không chiếu cố họ nữa, mỗi năm thiên tai nhân họa ngày càng tăng nhanh, đệ tử bên ngoài của Thiên Thần cung thường vì các loại nguyên nhân kỳ lạ mà biến mất, tỷ lệ nhân tài tổn thất từ từ cao hơn cả số nhân tài vào. Là một tổ chức khi nhân tài suy yếu còn nhanh hơn tốc độ nhân tài tiến cử, thì nó cũng không thể nào tránh né được đi vào thời kỳ suy thoái. Điều này làm cho rất nhiều người hoảng hốt. Chỉ có điều hoảng hốt là hoảng hốt, thật sự có thể dùng hành động để xoay chuyển tất cả thì lại không có nhiều. Kỳ thật chuyện đường kiếp làm cũng không phức tạp, chỉ là thay đổi dân sinh, tiến cử nhân tài mà thôi. Nhưng mà chính là chuyện đơn giản như vậy, muốn làm tốt thì không phải là chuyện dễ dàng. Cũng từng có người thử qua cách như đường kiếp để giải quyết vấn đề, nhưng một là bản thân ở phương diện này năng lực lại không đủ, tất cả trí tuệ đều tập trung vào tu luyện cả rồi, đối với chính trị làm gì hiểu chứ. Thứ hai là thái độ công việc cũng có vấn đề. Với khả năng của đường kiếp phải 30 năm rèn luyện mới có hôm nay, những người đó muốn dùng mấy điều chính lệnh ban bố thì có thể thu phục tất cả. Làm gì mà đơn giản như vậy, cuối cùng thêm vào phái tẩy nguyệt cố ý phá hoại, vận mệnh bỏ rơi, hết thảy cải cách đều thất bại cả. Cải cách như là làm phẫu thuật thành công khởi tử hồi sinh, giải phẫu không thành công thì trực tiếp chết ở trên đài. Bản thân Thiên Thần cung động giao với bản thân, không thể giải quyết khuyết điểm cũ, không ngờ dẫn đến rối loạn nội bộ. 68 năm trước, lục đại tướng của Thiên Thần cung liên kết lại, Vu Ngọc Kỳ ở ngoài thành giết Ưng Vương Thạch Hạo Mi, Long Vương Thường bị thương chạy không biết tung tích gì, sau đó Ưng Đường Long Cách bị huyết tẩy, dẫn đến hơn 140 bị tu hành chết, bao gồm hơn 30 vị của Thiên Tâm cảnh nhân nhân. Chỉ vì hai người này chủ trương toàn lực cải cách phái, trưởng giáo của Thiên Thần cung giận dữ, tự tay đánh chết người chủ trì trấn Thiên Hầu Kinh Bá Nam, năm vị tướng còn lại cũng muốn giết, vẫn là Thích Vô Niệm không có tổn thương, liên hợp bảo vệ mới có thể khiến năm đại ngũ tướng từ tội tử biến thành hàn băng tuyệt ngục trăm năm. Hiện đã 130 năm trôi qua. Thay đổi trong 130 năm, có thể đổi thay hơn 10 cái triều đại, có thể dẫn đến một thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, có thể khiến cho một dân tộc từ yếu kém trở nên hưng thịnh, cũng đã có thể khiến một tổ chức lớn mạnh từ từ suy vong. Ở đây, 130 năm sau, Thiên Thần cung cũng đã từ từ suy tàn, điêu linh. Đây đối với rất nhiều người tu hành mà nói không tránh khỏi có chút quá nhanh, dù sao đối với người tu hành mà nói, 130 năm có thể chỉ là một lần bế quan tương đối gian khổ, một bước đi bộ thong dong dài trong sinh mạng của mình, hoặc là một lần cảm ngộ lắng đọng. Hôm qua huy hoàng còn ở trước mắt, hôm nay đã biến thành bộ dạng như vậy, tất cả đến nhanh như vậy, khiến cho người ta trở tay không kịp. Vô Niệm cung. Đứng ở mái hiên của đỉnh cung, Thích Vô Niệm khoanh tay nhìn phương xa. Cung điện chẳng chịt lên xuống nơi xa, kéo dài vô tận. Trong ánh mắt hiện ra vẻ sâu thẳm và mờ mịt, Thích Vô Niệm đột nhiên nói. 4.500 năm trước. Người Mạc Khâu khởi nguồn từ mảnh đất hải đảo kia, dùng hết 4.000 năm, phát triển như ngày hôm nay, không biết đã tốn hết bao nhiêu máu và mồ hôi. Dũng sĩ thiết thương xông vào biển rừng, Bích Mộc chân nhân dùng ta mắt diệt quái vật, thần uy hầu huyết vạn lý tàn sát ngàn dặm, chưa nói lão nhân xả thân cản địch, thậm chí tổ tiên Thích gia cũng có 31 người xả thân trong vô số chiến dịch. Là máu và mồ hôi của họ, dựng nên Thiên Thần cung uy nga lẫm liệt. Thiên Thần cung ta có thể bị tấn công, nhưng mãi mãi không bị đánh bại. Nhưng mà hiện nay, chúng ta còn chưa bị tấn công, nay đã bị đánh bại sao? Tiếng thở dài vang lên. Trong cung Vô Niệm vang lên một cơn sóng khe khẽ. Một nam tử mặc trường bào màu vàng đã xuất hiện bên cạnh Thích Vô Niệm. Ngươi gần đây càng ngày càng dễ dàng kích động. Thích Vô Niệm cúi đầu nói. Là Vô Niệm sai rồi, trưởng giáo sư huynh. Chẳng qua vừa nghĩ tới tình hình mấy năm nay gần đây của Thiên Thần cung chúng ta, trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Nam tử mặc áo bào màu vàng chính là trưởng giáo Thiên Thần cung Kim Vô Dục. Lúc này Kim Vô Dục thản nhiên nói, không phải là người ít đi một chút, nụ cười trên mặt mọi người ít đi một chút, làm gì mà đến nỗi có bộ dạng ngày tận thế đến rồi như thế. Thích Vô Niệm lẩm bẩm nói. Những cái đó đều là chuyện nhỏ, vấn đề là thiên đạo vận chuyển. Hắn không nói tiếp, bởi vì hắn phát hiện sắc mặt của trưởng giáo sư huynh đã xa sầm lại. Như Thích Vô Niệm nói, ít người chút, tố chất của nhân tài thấp chút, tự tin ít chút, đây đều không phải là chuyện lớn. Chỉ cần căn cơ tồn tại, sẽ có cách bồi dưỡng trở lại. Nhưng số mệnh nghịch chuyển là đại sự, là liên quan đến hưng thịnh và diệt vong của một phái, càng là mục tiêu tương lai phát triển. Thiên Thần Cung tuy rằng không hiểu vận mệnh, nhưng có thể cảm thụ vận mệnh. Số mệnh chuyển biến đem đến sự biến hóa, cho Thiên Thần Cung khiến cho người ta rất dễ dàng cảm nhận được, không hiểu vì sao thiên tai, nhân họa gia tăng, các điểm xui liên tục tăng lên. Đệ tử vượt qua ải một chút thì đột tử, tỷ lệ chết không đến hơn nửa là do không may mắn có thể đột nhiên tăng mấy lần, còn các loại yêu ma, thiên địa không chung, yêu nghiệt hoành hành. Thiên Thần Cung gặp phải dấu hiệu như vậy, cũng tương ứng với thú luyện môn, lãnh thổ hai phái đến đâu cũng gặp phải tình hình vận khí bỏ đi như vậy. Nhưng ngược lại là, Thất Tuyệt Môn Thiên Nhai Hải các Thiên Tình Tông giữ nguyên không thay đổi, phái Tẩy Nguyệt Độc chiếm người đứng đầu, phát triển không ngừng. Rõ ràng như thế có gì đó không đúng. Hơn nữa năm đó đại động của đường kiếp, ai không biết chuyện đó chứ? Lấy phàm nhân làm tuyến, nắm trong tay một phương, ảnh hưởng thế giới, đây là lực lượng duy nhất của vận mệnh. Do đó, Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn đều biết vận mệnh đã từ bỏ bọn họ. Tuy rằng đây là do kết quả con người thao túng làm ra, nhưng không thể phủ nhận kết quả bị bỏ rơi rất là đáng sợ. Có người đã đoán được vận khí bị chuyển đến phương nào, càng lo lắng đối với tương lai. Không phải dân của quốc gia diệt vong nào đều đến lúc phải chết mới phát hiện. Thực tế đa số người đã cảm giác thấy trước đó, chỉ là họ tuy biết, nhưng lại không làm được gì. Tuy là người tu hành, nhưng cũng có lúc bất lực. Thời khắc này Kim Vô Dục nói, người bị Thiên Tuyền Diệt Thần Kiếm làm bị thương, thần hồn còn chưa khỏe, tinh thần khó trách không tự khống chết, dễ nổi giận, ngồi xuống tĩnh dưỡng, không nên suy nghĩ nhiều quá. Nghe sư huynh nói như vậy, Thích Vô Niệm chỉ phải cúi đầu xác nhận. Chính lúc bất đắc dĩ như vậy, có người tu hành đến báo. Trịnh Lương kiến quá trưởng giáo, nguyện chủ. Kim Vô Dục nhìn người tu hành đó nói, Trịnh Lương, chuyện ta kêu ngươi chuẩn bị ra sao rồi? Trịnh Lương trả lời, tất cả Hồng Lưu đều đã chuẩn bị xong, do bản thân đệ tử đích thân vận chuyển đến. Hồng Lưu vẫn là một loại tài liệu cực kỳ quý hiếm, cho quái thú ăn, đối với quái thú rất ích lợi. Tuy nhiên vật ấy rất thưa thớt, cũng chỉ có Mạc Khâu Lê Quốc cảnh nội mới sản xuất được một ít, trong đó chất lượng đất của Mạc Khâu tốt nhất. Hàng năm Thú Luyện Môn đều mua một lượng lớn từ Thiên Thần Cung. Đây là một trong những nguồn gốc giao tình của hai phái. Trịnh Lương là ba đệ tử của Kim Vô Dục, hóa hồn cảnh giới, thực lực đã gần đến người đứng đầu. Do hắn phụ trách áp giải Hồng Lưu của năm này, Kim Vô Dục cũng yên tâm một chút. Nhưng mà hắn vẫn nói, an toàn trên hết, ngươi vẫn theo lệ đi đến chỗ lão tổ Kim Thân bên đó, xin một đám thần niệm bảo hộ đi. Nói xong vung tay lên, một đạo pháp chỉ đã bay về phía Trịnh Lương. Trịnh Lương tiếp nhận, cất giọng nói, tôn trưởng môn ý chỉ. Thiên Thần Cung đối với thân pháp của thần niệm kim thân rất tỉ mỉ, một tia chính là 1%, một đám chính là 1/10. Mấy năm nay Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn gặp vận rủi liên tục, tai họa không ngừng, các loại xui xẻo đều xảy ra. Để tránh tổn thất, Thiên Thần Cung cũng làm việc cẩn thận cực độ. Giống như việc vận chuyển các loại tài liệu quan trọng như vận chuyển Hồng Lưu này, không để đệ tử trưởng môn như Trịnh Lương xử lý, thì phải động đến kim thân thần niệm. Cũng chính là tình huống như vậy, Thiên Thần Cung mới có thể bảo đảm bản thân mình không gặp tổn thất trọng đại. Chẳng qua việc vặt vãnh của người tu hành cao cấp phút chốc trở nên quá nhiều, khiến cho tiếng oán than khắp nơi. Thời khắc Trịnh Lương lĩnh mệnh, tự đi đến Tiên Tổ Đường. Trước Tiên Tổ Đường, một pho tượng kim thân sừng sững giữa gian. Chợt nhìn thì bình thường, chỉ là một pho tượng đứng làm bằng đất sét điêu khắc, hơn nữa tay nghề còn có chút thô ráp, không thích hợp cho nơi thanh nhã này. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong thân thể kim thân này hình như có thần quang lưu chuyển, rõ ràng là tượng đất nhưng lại giống như sống vậy. Dưới thần tượng còn có hai vị lão nhân đang khoanh chân mà ngồi, nhìn kỹ, đều là cường nhân hóa hồn cảnh giới. Sau khi Trịnh Lương đi vào, đem pháp chỉ của Kim Vô Dục dâng lên trước, rồi mới quỳ xuống trước tượng, nói to. Cung thỉnh lão tổ, cầu lão tổ phù hộ. Xin lão tổ phù hộ. Trịnh Lương giải thanh lặp lại, liên tiếp lặp lại 10 lần. Rốt cục, trên thần tượng kia hiện ra một đạo kim quang, đánh vào chỗ mi tâm của Trịnh Lương. Trịnh Lương toàn thân run lên, trên mặt đã hiện ra cảm giác thỏa mãn rất lớn. Dường như khi thần niệm này vào sẽ dẫn đến cảm giác sung sướng vô tận. Một lát sau Trịnh Lương đứng lên, cung kính khom người với thiên thần tượng, rồi mới rời khỏi tổ đường. Rời khỏi tổ đường, Trịnh Lương đã bay ra ngoài thiên thần sơn. Đang định rời núi, lại thấy một vị tu giả bay đến, nhìn thấy Trịnh Lương liền nở nụ cười chào đón. Hóa ra là Trịnh sư huynh, đã lâu không thấy, khí sắc sư huynh không tệ đó nha. Sư đệ ta trước đó vài ngày vừa mới thu được Nam Thượng Thúy Hương trà, đang muốn mời người cùng uống. Sư huynh nếu đến đây, không bằng cùng nhau. Trịnh Lương vội đáp. Hóa ra là Hoàng Chân Nhân. Chân Nhân thịnh tình, Trịnh Lương tâm lĩnh, nhưng mà sư tôn giao cho ta chút việc, phải nhanh chóng đi làm, không thể chậm trễ. Nếu không là đại sự gì, đại khái có thể chậm chút hãy đi mà. Hoàng Chân Nhân kia không chịu buông tha, bắt lấy Trịnh Lương kéo về phía trước. Trịnh Lương bất đắc dĩ, chỉ đành thấp giọng nói. Sư tôn để cho ta vận chuyển hồng lưu cho thú luyện môn. Hoàng Chân Nhân sắc mặt nghiêm túc. Vận chuyển hồng lưu. Đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi xuất phát như vậy sao? Trịnh Lương vỗ vỗ túi giới tử trên người. Cũng không phải. Ánh mắt của Hoàng Chân Nhân quét một vòng ở túi giới tử, cười ha hả gượng vài tiếng. Nếu như thế, không quấy rầy sư huynh. Trịnh Lương từ biệt, vội rời khỏi. Thấy Trịnh Lương bay đi, ánh mắt của Hoàng Chân Nhân thu lại, đột nhiên quay đầu nhìn về một chỗ khác bay đi. Bay thẳng đến tại chỗ rất xa, phòng trường thần niệm của trưởng giáo nguyện chủ đều không thể đến được, lúc này mới hắc thanh cười nói. Trịnh sư huynh, chớ trách bổn nhân vô tình. Thật sự là thiên thần cung cây đại thụ này sắp ngã, ta cũng phải vì chính mình chừa đường lui mà thôi. Nói xong trong tay đã lấy ra một tấm hỏa phù, sau khi chát, ngọn lửa đã rơi vào không trung, biến mất không thấy gì. Phía nam trên trời cao của thiên thần cung, Đường Kiếp khoanh chân ngồi ở tít mãi bên ngoài trận gió tầng trung, bất động. Hai mắt đột nhiên mở to, Đường Kiếp mỉm cười nói. Chú dê nhỏ đã ra rồi. Thoáng sửa sang lại một chút, Đường Kiếp đứng dậy chậm rãi bước về phía trước, cương phong uy mãnh hùng tráng thoạt nhìn như bức tường lấp kín, cảnh tượng này như tôn lên vẻ tự nhiên, phóng khoáng, thong dong, tiêu sái của Đường Kiếp. Mỗi một bước nhích lên, trên bầu trời sẽ tự động hiện ra một tồn tại như cầu thang trong suốt, Đường Kiếp cứ như thế đặt chân xuống, đi thẳng một đường. Hắn đi rất chậm, vạt áo đong đưa, mang theo thái độ tự tin. Hắn đi xuống dưới khoảng 3.000 thước thì dừng lại, phương xa đã hiện ra một hình dáng như sao băng. Đúng là Trịnh Lương đang bay tới với tốc độ cao. Càng bay càng gần, Trịnh Lương cũng nhìn thấy phía trước có người. Mặc dù đối phương đưa lưng về phía hắn khiến hắn không thấy rõ lai lịch, nhưng bản năng nguy hiểm khiến hắn đầy tốc độ, chuẩn bị công tác sẵn sàng chiến đấu, đồng thời bay sang một hướng khác tính cách xa người này. Nhưng mà khiến hắn kinh hãi chính là người nọ rõ ràng vẫn không nhúc nhích, mà quay lưng về phía mình. Nhưng dù hắn có hướng về phía nào, người nọ đều ở trước mặt hắn. Điều này làm Trịnh Lương hoảng hốt, chuyện này chứng minh một sự kiện. Chính là người nọ đã có lĩnh ngộ sâu sắc về không gian đạo. Một kẻ lĩnh ngộ không gian đạo tồn tại trên đường mình đi tới, không hỏi cũng biết cũng không phải chuyện tốt. Trịnh Lương theo bản năng đánh ra ba trưởng, một tiếng rồng gầm tiếng hồ gầm cuộn sóng trong tầng mây, hóa sinh ra vô tận uy lực cuồn cuộn đánh úp lại. Cùng lúc đó, trên người Trịnh Lương xuất hiện ánh sáng màu vàng, đó là bí pháp thủ hộ của thiên thần cung chỉ mỗi hắn có. Không cầu thắng, trước phải cầu sinh, đây luôn là phương châm tác chiến của thiên thần cung. Tiếp theo mi tâm Trịnh Lương bừng sáng, đó là thần niệm kim thân hắn hút lúc trước đang chuẩn bị phát động. Cuối cùng trong tay Trịnh Lương hiện ra một tấm hỏa phù, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn cháy cầu cứu. Trong thời gian ngắn làm liên tiếp nhiều chuyện, có thể thấy Trịnh Lương làm việc cẩn thận đồng thời cũng không thiếu mặt quả quyết. Nhưng người phía trước chỉ làm một chuyện đã khiến mọi thứ Trịnh Lương chuẩn bị thành vô nghĩa. Đường Kiếp phát động vạn cổ trọng lâu. Điện Ngọc Quỳnh Lâu tinh xảo từ trong cơ thể hắn lao ra, hình thành một dãy lầu to lớn. So với trước đây thì to hơn rất nhiều, vừa xuất hiện đã che khuất bầu trời, khiến trên bầu trời như có thêm một tiên đình hoàng cung vậy. Vạn cổ trọng lâu xuất hiện, trong thiên thần sơn, Kim Vô Dục và Thích Vô Niệm đồng thời chấn động toàn thân, kêu lên. Không tốt. Hai người đã hóa làm hai đạo điện quang bay ra. Chỉ có điều hai người có nhanh cũng không thể nhanh hơn Đường Kiếp. Vạn cổ trọng lâu huy hoàng triển khai, nhốt Trịnh Lương trong đó. Ở trong một vùng quang hoa, Trịnh Lương phát hiện mình như bị đầm lầy vui lấp. Bị vô số quang tơ kéo xuống nhưng không thể động đậy, cả pháp thuật cũng không thể sử dụng. Lúc này hắn cũng ý thức được đây là cái, bật thốt lên thành tiếng. Vạn cổ trọng lâu. Đường Kiếp, ngươi là Đường Kiếp. Đường Kiếp đã quay lại nói. Kỳ thật ta có phương pháp tốt hơn để đối phó ngươi, chính là hóa thân thành người thân cận của ngươi để đánh lén. Nhưng gần đây ta đọc sách cảm thấy, tâm có bao nhiêu thiên địa mới có từng đó, tính kế quá nhiều sẽ bất lợi với ý chí, cho nên chỉ có thể dùng cách này. Xin thứ lỗi. Trịnh Lương không biết mình có thể thứ lỗi gì, sau khi phát hiện người tới là Đường Kiếp, tâm đã chìm đến đáy cốc. Một khắc này hắn đã hiểu, hành động Đường Kiếp báo thiên thần cung cuối cùng đã bắt đầu. Chỉ có điều sao lại là hiện tại? Sao lại là mình? Trịnh Lương không rõ. Như đoán được tâm tư Trịnh Lương, Đường Kiếp nói. Không phải tấn công ngươi, chỉ là trên người ngươi có thứ ta cần. Hắn nói xong nhẹ nhàng chỉ ra, một đạo chỉ phong điểm vào mi tâm Trịnh Lương. Trịnh Lương hoảng hốt. Không. Chỉ tay đâm xuống, mi tâm Trịnh Lương hiện ra một lỗ máu. Thần niệm kim thân cứ thế bị Đường Kiếp lấy ra. Nó còn muốn trốn, nhưng lòng bàn tay của Đường Kiếp giống như tấm lưới, chặt chẽ vây khốn thần niệm khiến nó không thể chạy, đúng là an phủ kinh. Phương pháp này vốn dùng để hộ thần nuôi dưỡng hồn, có thể phù hộ thần hồn bất diệt, lại cũng có thể dùng để vây ngăn thần niệm. Nếu như là thần niệm thiên thần chân chính, hắn tự nhiên không vây được, nhưng một phần ngàn vạn thiên thần chi niệm thì không có vấn đề gì. Thời khắc này bắt được kim thân thần niệm, Đường Kiếp đột nhiên cười ha hả. Hắn há miệng khẽ hút, phần thần niệm kim thân cứ như vậy bị hút vào trong cơ thể. Lần này hút lấy, Đường Kiếp lập tức cảm thấy có một sức mạnh khổng lồ tràn ngập bản thân. Khác với lực lượng bình thường, đây là lực lượng tinh thần. Sau khi tiến vào cơ thể Đường Kiếp lại khiến thức hải cuộn sóng. Một phần vạn thiên thần thần niệm như cũng ý thức được kết cục của mình, ở trong thức hải điên cuồng giãy đạp, công kích thậm chí không thua gì tinh thần công kích. Đường Kiếp chưa vào tử phủ mà cắn nuốt thần niệm có thể bị cắn trả mà chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sau khi thành tử phủ, thần hồn thực thể hóa, cường độ tăng nhiều, cho dù thần niệm kia thần uy như biển, ta cứ như núi bất động mặc người gió táp mưa sa, đều không bị ảnh hưởng. Ngược lại thần niệm mỗi một lần điên cuồng càng thêm nhanh chóng tiêu tan, hơn nữa nó là nước không nguồn, cây không rễ, mấy lần tiêu hao liền dần dần vô lực. Thêm một lần công kích, kế tiếp cũng chỉ có bị Đường Kiếp tùy ý thu thập, tiêu hóa và hấp thu. Mà đúng lúc này, phương xa đột nhiên vang lên một tiếng giống rung trời. Ngươi dám? Tiếng hô rõ ràng vẫn còn xa vô cùng, nhưng khi vang lên lại trực tiếp bùng nổ bên tai Đường Kiếp như tiếng sấm rền vang, chấn động Đường Kiếp phun ra một ngụm máu. Tiếp theo là một bóng người từ hư không trung đi ra, mặc chiến bào, tay cầm trường mâu, thoạt nhìn như một viên chiến tướng. Vừa xuất hiện đã đâm tới Đường Kiếp một thương. Một phát này vô cùng đơn giản như thuận tay đưa tới, nhưng Đường Kiếp lại cảm giác toàn bộ thế giới như chỉ còn lại một cây thương này, lại có cảm giác lên trời xuống đất không có chỗ trốn. Loạn phong bộ ở trước nó hoàn toàn là một trò cười, phong tỏa khoảng không, trừ phi nắm giữ thuật độn pháp không gian, nếu không bất luận cách thức trốn chạy nào cũng không có hiệu quả. Chỉ có cứng rắn chống đỡ. Một khắc này Đường Kiếp đã toàn lực vận dụng lực lượng của vạn cổ trọng lâu. 130 năm rèn luyện, khiến cho vạn cổ trọng lâu kiên cường hơn trước rất nhiều. Lúc chiến tướng áo vàng vung xuống một thương, khu kiến trúc mênh mông vỡ vụn, vạn vật thành tro, bẻ gãy nghiền nát. Mặc dù là Linh Lung Tiên Tôn, cũng phải dùng 11 chỉ mới phá vỡ được vạn cổ trọng lâu, còn đây cứ như vậy bị đập thành phấn vụn, Đường Kiếp nhìn mà hoảng sợ. Tử phủ và tiên đài chênh lệch lớn như vậy sao? Số học công thức lại lần nữa bị đảo điên ở đây. Một khắc này Đường Kiếp đột nhiên hiểu ra, nếu như nói hóa hồn và dục anh là tồn tại nghiêng trời, như vậy xuất khiếu và địa tiên chính là vũ trụ. Không thể cứng rắn chống đỡ, không thể địch lại được, vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh thắng đối thủ bùng phát trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài thổi tới một trận gió. Gió này mềm nhẹ, chậm rãi, ấm áp, thoạt nhìn nhẹ nhàng không một tiếng động. Nhưng khi cơn gió này xuất hiện, chiến tướng áo bào màu vàng bị kiềm hãm, đồng thời cơn gió kia mang theo Đường Kiếp nhẹ nhàng bay đi. Đúng vậy, nhẹ nhàng phiêu phiêu, Đường Kiếp đã thay đổi vị trí, một thương hắn nghĩ mình không đỡ nổi cứ như vậy đâm vào không trung. Mặc dù như thế, Đường Kiếp cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào trong lòng mình, gieo vào nội tâm của hắn sự khủng bố. Sau đó là một dòng thanh lưu chảy qua tiêu trừ hết sự khủng bố này, một thanh âm ở trong lòng Đường Kiếp vang lên. Bảo vệ tâm phòng, chớ để tên kia chấn nhiếp. Đường Kiếp lúc này mới như trong mộng mới tỉnh, biết là Vân Sư Tổ cứu mình. Không chỉ cứu mạng mình, mà còn diệt trừ một tia tinh thần của vị địa tiên để trong tâm linh mình. Cái này chính là chỗ khủng bố của địa tiên, bọn họ thân thể thành tiên, linh hồn hóa thần, đúng là thần tiên. Làm thần tiên, bọn họ giơ tay nhấc chân cũng mang theo lực lượng rời non lấp biển. Tâm linh cũng có thể xâm nhập người khác, chế tạo ý niệm không thể chiến thắng trong đầu khiến đối phương không thể sinh lòng phản kháng. Vậy nên, đối mặt với địa tiên, số lượng hoàn toàn mất đi ý nghĩa, bởi vì đối phương chỉ cần một ý niệm có thể gieo tâm ma vào trong tâm linh của ngươi, tiếp theo ta cần ta cứ lấy. Đường Kiếp lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của địa tiên, cũng khắc sâu ý thức trêu chọc người như thế sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Có thể cứu Đường Kiếp từ trong tay địa tiên ra cũng chỉ có địa tiên. Nương theo cơn gió cuốn qua, chiến tướng áo bào màu vàng đã gầm lên. Vân Thiên Lan, ngươi dám phá hỏng quy định. Trên bầu trời liền vang lên một tiếng hư. Diệp Vân Tử, rõ ràng là ngươi ra tay trước. Ta chỉ là xuất thủ cứu người, làm sai chỗ nào. Nhưng tiểu tử kia đoạt ta kim thân thần niệm, ngươi cũng biết vật đó có ý nghĩa thế nào với thiên thần cung. Đó không phải thứ hắn có thể nhúng chàm đâu. Thì sao? Thanh âm của Vân Tổ trong thiên địa truyền đến. Hắn cũng không có phá hỏng quy củ, giết nội tòng thiên thần cung cướp đoạt thần niệm. Là người của các ngươi không bảo đảm, không thể trách hắn. Cũng không thể người của thiên thần cung chỉ cần dẫn theo kim thân thần niệm, người các phái khác không thể công kích chứ. Nếu như vậy, này kim thân thần niệm thật sự là bảo bối vô địch rồi. Diệp Vân Tử minh hiển bị kiềm hãm, tuy nhiên nhưng vẫn cả giận nói. Kia hắn cũng không nên cướp thần niệm đi, bảo hắn lập tức giao thần niệm ra đây, ta có thể không giết hắn. đã ăn vào bụng sao có thể giao ra? Vân Tổ khinh thường nói. Diệp Vân Tử, năm đó Đường Kiếp tấn công Tử Phủ, thiên thần thú luyện hai phái đột kích, ta nhìn thấy mà cũng không ra tay. Phải biết rằng Đường Kiếp là đệ nhất thiên tài phái Tẩy Nguyệt, nhân vật như vậy ta cũng không phá hỏng ước định, sao một phần nhỏ thần niệm lại khiến ngươi muốn phá vỡ ước định? Lại nói kim thân thần niệm cũng không phải chưa từng bị mất, năm đó Hà Sung không phải đã đánh mất 1/10, hiện giờ có mất thêm một thành thì vẫn còn 8 phần mà. Hà Sung, nghe thấy tên này, Diệp Vân Tử run lên. Năm đó Hà Sung mất tích, thiên thần cung chỉ biết phần thần niệm này không về được. Vì thế Kim Vô Dục còn tới chỗ Diệp Vân Tử thỉnh tội, không ngủ không nghỉ không ăn không uống, quỳ suốt 1 năm. Hiện giờ Vân Thiên Lan nói như vậy, Diệp Vân Tử đã biết mọi chuyện có liên quan tới Đường Kiếp. Vừa nghĩ tới 2 phần thần niệm như vậy mất đi, trong lòng phẫn nộ, liều lĩnh đâm thêm 1 thương tới Đường Kiếp. Hắn phải làm thịt tên khốn khiếp này. Chỉ có điều Vân Thiên Lan sao cho hắn như ý, giữa không trung một cây phất trần xuất hiện, ngàn vạn sợi tơ phất trần quấn lấy kim thương. Đồng thời một bàn tay từ trong đám mây xuất hiện, kéo Đường Kiếp ra thật xa, nương theo đó có một thanh âm truyền đến. Nhìn cái gì, còn không mau hành sự. Đường Kiếp nhìn về phương xa, hai địa tiên tranh đấu sao có thể buông tha, hắn phun ra một ngụm máu. Hóa sinh ra mấy trăm đường kiếp lao tới chỗ sư tổ và Diệp Vân Tử, cũng không phải chiến đấu mà để quan sát. Cùng lúc đó, đường kiếp cũng quay người bay về phía thiên thần cung. Trịnh Lương đã chết, trên thiên thần sơn trước sau lộ ra 5 đạo ánh sáng, đúng là Kim Vô Dục, Thích Vô Niệm, Chiến Vô Thương và Hàn Vô Tâm. Ngoài ra còn một nữ tử mặc cung trang không biết lai lịch, 4 người đứng chung một chỗ, khí thế không thua cho Kim Vô Dục, Thích Vô Niệm, mà ngay cả Chiến Vô Thương và Hàn Vô Tâm cũng cung kính dị thường. Thời khắc này Kim Vô Dục nói. Trịnh Lương gặp chuyện không may, thần niệm bị đoạt. Trong thiên thần cung, trừ địa tiên Diệp Vân Tử, Kim Vô Dục là người có cảm ứng mạnh nhất với kim thân thần niệm. Hắn nói như vậy thì tuyệt đối chính xác. Nghe vậy, nữ tử mặc cung trang nhíu mày. Thật to gan. Dẫn đầu bay tới chỗ xảy ra chuyện. Thiên thần cung ngũ đại tử phủ đồng thời xuất động, có thể thấy kim thân thần niệm được coi trọng thế nào. Phải biết rằng kim thân thần niệm không chỉ nâng cao lực lượng, bên trong còn ẩn chứa nhiều thần thông của Quảng Pháp Thiên Thần. Vậy nên thần niệm mới không ngừng được thiên thần cung khai thác, phát huy ra thần thông hùng mạnh. Nếu như nói môn phái khác phải cân nhắc khi nghiên cứu pháp thuật mới, vậy thiên thần cung chỉ cần ở đó ngồi gặm thần niệm. Vậy nên môn phái họ sao có thể chấp nhận việc kim thân thần niệm mất đi, trong lúc nóng lòng liền liều lĩnh giết qua. Chỉ có điều chưa bay được xa thì đã gặp mấy người ngăn bọn họ lại. Đúng là Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Huyền Nguyệt, Cửu Hoa. Ngoài ra còn có một người, không phải Minh Dạ Không mà là Băng Sơn Đồng Tử. Nhìn thấy cảnh này, người của thiên thần cung sao còn chưa rõ? Thích Vô Niệm khàn giọng nói. Phái Tẩy Nguyệt, là các ngươi giở trò quỷ. Tiêu Biệt Hàn cười nói. Thích Nguyện Chủ, 130 năm không gặp, hy vọng từ lúc chia tay vẫn mạnh khỏe chứ. 130 năm trước, Thích Vô Niệm và Tiêu Biệt Hàn ở Thiên Bình Sơn đại chiến, bị Thiên Tuyền Diệt Thần Kiếm đánh cho thần hồn bị thương nặng, cho tới nay vẫn chưa khỏi hẳn, khiến hắn ôm hận. Hiện tại vừa thấy mặt đã bị Tiêu Biệt Ly vạch trần vết sẹo, Thích Vô Niệm tức giận hừ nói. Tiêu Biệt Ly, ngươi đừng vội đắc ý, ta phát đại hoàng nguyện, phá thiên hạ bàn hữu vi pháp. Theo Thích Vô Niệm giống to, từng đạo thần lực ngấm vào vô tận không trung. Tiêu Biệt Hàn cười dài chém ra một kiếm, Trường Không Biệt Ly kiếm chỉ thẳng vào Thích Vô Niệm. Mặc ngươi có vạn pháp phá, ta chỉ cần một kiếm. Thích Vô Niệm, ngươi đã bại trong tay ta 2 lần, lúc này ngươi cũng không thắng được đâu. Lời này nói ra khiến Thích Vô Niệm gần như muốn hộc máu. Tiêu Biệt Hàn là nhân vật cùng ngồi cùng ăn với trưởng giáo phái Tẩy Nguyệt. Còn Thích Vô Niệm cũng là tồn tại không thua kém cung chủ thiên thần cung, thực lực không kém Tiêu Biệt Hàn. Nhưng mấy trăm năm qua, có 2 lần giao thủ đều bị thua bởi Tiêu Biệt Hàn. Lần đầu tiên là lúc truy kích Hư Mộ Dương, khi đó lòng hắn vội tìm người không có lòng ham chiến nên qua loa một hồi, rồi nhận thua chứ trong lòng không phục. Trận thứ 2 Thiên Bình Sơn lại bị Tiêu Biệt Hàn dùng Thiên Tuyền Diệt Thần Kiếm đánh lén. Lúc này là lần thứ 3, hắn thụ thương chưa khỏi, Tiêu Biệt Hàn lại đến đây chiến, xem ra phải thua liền 3 trận rồi. Nghĩ đến đây, Thích Vô Niệm sao có thể không tức. 2 người bọn họ giao thủ, 4 nơi khác cũng bùng lên. Kim Vô Dục đương nhiên chống lại Lăng Tiêu, 2 đại trưởng giáo vừa ra tay là gió cuốn mây phun. Chiến Vô Thương chống lại Huyền Nguyệt, Hàn Vô Tâm chống lại Cửu Hoa, 4 người này đều là tu giả hóa thần, đánh nhau long trời lở đất. Đợi khi Băng Sơn Đồng Tử và Cung Trang Mỹ Phụ trao đổi ánh mắt, Cung Trang Mỹ Phụ đã nói. Tiêu Hóa, quả nhiên là ngươi, ta biết ngay con chó nhà ngươi không dễ chết như vậy. Năm đó lão nương nên một trưởng đập chết ngươi. Băng Sơn Đồng Tử đã mỉm cười. Hồ Tuyết Hoa, đồ tiện nhân bất tử. Không phải chỉ khám phá ra chuyện ngươi hồng hạnh xuất tường, nhưng lại truy sát lão tử 300 năm. Diệp Vân Tử lão rùa đen cũng không có tiền đồ, tỷ nữ nhà mình đội nón xanh cho cũng chịu được, khó trách không thể trở thành địa tiên, hắn nên rút vào mai rùa đen đi thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào. Bí mật này Băng Sơn đồng tử trước kia chưa bao giờ đề cập qua, chỉ vì sau nữ nhân này là Diệp Vân Tử, cho dù hắn có Vân Tổ phù hộ cũng không dám gây chuyện. Nhưng hiện giờ Vân Tổ đã ra tay chống lại Diệp Vân Tử, thế cân bằng của Tê Hà giới hơn 2.000 năm sắp bị phá vỡ, Băng Sơn đồng tử cũng không kiêng sợ, tiến lên vạch trần. Hồ Tuyết Hoa thấy Băng Sơn đồng tử trầm mặc ngàn năm, vốn cho là hắn sẽ tiếp tục trầm mặc nên mới kiêu ngạo như vậy, nhưng không ngờ lần này mất linh, bị Băng Sơn đồng tử vạch trần liền tức giận đến hoa dung thất sắc, khí huyết cuồn cuộn phun ra một ngụm máu. Băng Sơn đồng tử cười lớn, ôi, ôi, ôi, chưa đấu võ, Tuyết Hoa nương tử đã chảy 3 lít máu, đây chẳng phải là có tâm nhường sao? Hay là Tuyết Hoa nương tử tịch mịch khó chịu, lại khởi sắc tâm, thấy đồng tử ta càng già càng dẻo dai, nảy sinh ý tưởng câu dẫn. Bỏ đi, dù sao Diệp Vân Tử lão rùa đen đã quen, nhiều hơn một người cũng không thèm để ý, lão tử ta đành cố hy sinh một lần, thỏa mãn trái tim khát khao của ngươi đi. Ngươi cầm miệng cho ta. Hồ Tuyết Hoa khản giọng kêu lên. Bê bối năm đó bị Băng Sơn đồng tử bóc trần, suýt bị Diệp Vân Tử đánh giết, toàn bộ dựa vào nàng may mắn sinh một đứa bé cho Diệp Vân Tử nên mới không chết. Nhưng dù vậy cũng bị giam cầm 100 năm. Sau 100 tuổi nàng có thể xuất quan, Diệp Vân Tử sớm không còn để ý. Vì muốn trở về bên Diệp Vân Tử, nàng đã vắt hết óc, lôi hết thủ đoạn giường chiếu mới một lần nữa được Diệp Vân Tử yêu thích. Hiện giờ ngàn năm đã qua, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Diệp Vân Tử cũng không vì việc năm đó mà so đo. Thăng tiến địa tiên xong càng phai nhạt với tình yêu nam nữ, tỷ nữ phân phát hết, chỉ để lại nữ nhân có chút liên quan này ở lại phụng dưỡng. Hồ Tuyết Hoa nghĩ thời gian dài như vậy, người biết chuyện đều đã chết đi, còn lại đám người biết chuyện như Vân Tổ cũng sẽ không nhắc tới. Nhưng không ngờ Băng Sơn đồng tử năm đó bị trúng bách hoa tử hồn thủ, mà vẫn còn sống. Người này vốn là đạo tặc, ngôn ngữ thô bỉ, sống hơn 2.000 năm nhưng vẫn y như cũ, không hề có phong phạm của bề trên, chỉ mấy câu cay nghiệt đã làm Hồ Tuyết Hoa bị thương nặng. Thời khắc này thấy nàng như bệnh tâm thần, Băng Sơn đồng tử đã cười quái dị nói. Được được, ta cầm miệng, Tuyết Hoa nương tử há miệng ra thì những cái miệng khác không được mở, không được mở. Trong lời có ý, mọi người đều hiểu, nhất thời cũng không nói gì. Không thể tưởng được trận đầu Băng Sơn đồng tử xuất quan là dựa vào lời nói cay độc kiến công. Lúc nói chuyện, Băng Sơn đồng tử đã một trưởng chụp tới Hồ Tuyết Hoa, trong lòng bàn tay có hàn quang, góc độ xảo quyệt mà công kích sắc bén. Hắn ngôn ngữ chua ngoa, cử chỉ không hề sơ suất. Hồ Tuyết Hoa năm đó thực lực trên hắn, suýt nữa đã dùng một trưởng giết chết hắn. Hồ Tuyết Hoa hận hắn thế nào, hắn cũng hận Hồ Tuyết Hoa như vậy. Năm đó mình không phải đối thủ của nhưng Hồ Tuyết Hoa bị Diệp Vân Tử giam cầm 100 năm. Cho mình thời gian đuổi theo, hơn nữa tin tưởng Diệp Vân Tử sẽ vì việc này, mà không dạy cho nàng ta mấy đại thần thông, hiện giờ chỉ sợ còn không bằng mình. Hơn nữa vừa rồi bị mình nói cho làm nội hỏa công tâm, Băng Sơn tự tin trận chiến người thắng sẽ là mình. Hai phe 10 vị tử phủ đại chiến, đây là cảnh tượng tráng lệ khó gặp. 10 vị cường nhân chiến đấu khiến cho linh khí trong vòng ngàn dặm rút lại, ở bầu trời của Mạc Khâu tạo ra lốc xoáy cuốn linh chiều theo 4 phương 8 hướng, tới trung tâm lốc xoáy. Trong trung tâm này, Băng Sương hỏa diệm sấm sét mưa rơi, nhiều loại tiên gia pháp môn, các loại thần binh lợi khí va đụng vào nhau bắn ra vô số ánh lửa. Người ở chỗ xa vô cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng sấm rung chớp giật, trong lúc mơ hồ lại có bóng người chớp động, cũng có núi sông hiện ra, lưu động, bóng người cao lớn, bàn tay che trời khổng lồ, còn có kiếm quang phấp phới làm người ta mê muội. Bởi vậy sinh ra hậu quả cũng cực kỳ kinh người, mây trời ở nơi chiến đấu bị xoắn tan cắn nát, thổ địa phía dưới sụp đổ, Trường Giang và Hoàng Hà bốc hơi, đại địa chấn động. Vùng đất quanh chỗ người tử phủ chiến đấu cũng không khỏi bị vạ lây. Có người điên còn cương phong trên trời xuống trợ chiến. Chỉ thấy Chiến Vô Thương giống to một tiếng, chỉ vào không trung phía xa, một đạo cương phong từ trên trời giáng xuống, bao cuốn lấy đại khảm đao chém về phía Huyền Nguyệt. Công kích hàm chứa cương phong thì ngay cả Huyền Nguyệt cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể vung Nguyệt Luân ra, toàn lực hóa giải. Chiến Vô Thương một đao lại một đao hung mãnh bổ tới, hộ giới cương phong thiêu đốt đao của hắn mà vẫn bình tĩnh như không có việc gì. Huyền Nguyệt thấy vậy nghĩ thầm rằng, phương pháp này tuy mạnh nhưng đả thương địch thủ vẫn tổn thương mình, ta dùng Nguyệt Hoa Thiên Sương phân giải, kiên trì bền bỉ, hắn tất nhiên không chịu nổi, dần phải diệt vong. Nghĩ đến đây thì cũng không né tránh, dùng Nguyệt Hoa Thiên Sương đối kháng, để Chiến Vô Thương cường công. Chỉ chốc lát sau, Chiến Vô Thương quả nhiên dần dần không chống đỡ nổi, trên người đã xuất hiện vết thương do cương phong tạo ra, hiển nhiên có phần kiệt sức rồi. Huyền Nguyệt mừng rỡ, Nguyệt Hoa Thiên Sương toàn lực vận chuyển. Từng đạo hoa quang đánh úp về phía Chiến Vô Thương. Rốt cục, Chiến Vô Thương nhất thời bị Huyền Nguyệt dùng huyền quang đánh trúng, trước ngực tạo thành cái lỗ bằng cỡ ngón tay. Huyền Nguyệt mừng rỡ, toàn lực xông lên công kích Chiến Vô Thương. Một kích này đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, tin tưởng Chiến Vô Thương sẽ không thể chống cự. Nhưng vào lúc đó, trong mắt Chiến Vô Thương hiện lên thần sắc quỷ dị. Quỷ sắc này lọt vào mắt Huyền Nguyệt, trong lòng biết không tốt, muốn thu chỉ thối lui nhưng cũng đã chậm. Chiến Vô Thương không lùi mà tiến tới, đón lấy chỉ này, chỉ của Huyền Nguyệt mới chạm, tới lớp bảo vệ bên ngoài đã thấy cơ thể Chiến Vô Thương bùng phát ánh sáng ngăn trở. Cùng lúc đó, Chiến Vô Thương đã dùng đại khảm đao quét qua đầu Huyền Nguyệt. Đột nhiên xảy ra nghịch chuyển khiến mọi người chấn động. Vốn tưởng phân ra thắng bại đầu tiên là Tiêu Biệt Hàn và Thích Vô Niệm, Băng Sơn Đồng Tử và Hồ Tuyết Hoa, dù sao thực của hai người bên Thiên Thần Cung trước khi chiến đấu đã có người tổn hại. Không ngờ tới Chiến Vô Thương đột nhiên bùng lên. Một đao đạt được, Chiến Vô Thương đã tiếp một đao chém Huyền Nguyệt thành hai đoạn. Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu bên cạnh ra tay đúng lúc, Thủy Nguyệt tụ quyển lóe lên tạo thành chiến đao. Đồng thời đầu Huyền Nguyệt cũng quay tròn bay một vòng trở về vị trí. Vết thương đã phục hồi tốt, chỉ có điều sắc mặt Huyền Nguyệt sắc mặt hiện vẻ hoảng sợ, bật thốt lên. Thiên Thần Giáp. Thiên Thần Cung nổi danh nhất dĩ nhiên chính là Thiên Thần Giáp. Chỉ có điều Thiên Thần Giáp trong miệng Huyền Nguyệt không phải Thiên Thần Giáp, mà là một kiện đạo binh, cũng là đối tượng các Thiên Thần Giáp khác bắt trước. Thiên Thần Chiến Giáp. Đây là một chiến giáp toàn thân màu vàng, lại mỏng như cánh ve dán trên người Chiến Vô Thương, khi chưa phát động thậm chí không cảm nhận được sự hiện hữu của nó, cũng không nảy sinh bất cứ tác dụng gì, mà ngay cả Huyền Nguyệt gia chỉ cũng không ngăn cản. Nhưng khi nó phát động lại như vách sắt ngăn cản hết mọi công kích, cho dù là công kích thần hồn. Nếu như nói Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm là ngọn giáo mạnh nhất, như vậy Thiên Thần Giáp chính là tấm lá chắn mạnh nhất. Mặc dù công thủ đối lập, nhưng Diệt Thần Kiếm vẫn mạnh hơn, dù sao Thiên Thần Giáp chỉ có thể giảm suy yếu, mà không thể chống đỡ thần hồn công kích. Nhưng khi không có Diệt Thần Kiếm, muốn thương tổn người của Thiên Thần Giáp là rất khó. Cho tới nay, Thiên Thần Giáp đều là do Thích Vô Niệm trưởng quản, chẳng ai ngờ rằng nó lại đột nhiên xuất hiện trên người Chiến Vô Thương, giống như Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm vẫn luôn đặt ở phái Tẩy Nguyệt thủ hộ, là một phần tử thủ đại trận không dễ dàng động tới, lại bị Tiêu Biệt Hàn đột nhiên mang ra dùng như thường. Cảnh tượng Tăng Thiên Bình Sơn một lần nữa tái hiện, lại điên đảo trình tự, lần này người mượn được cơ hội là Thiên Thần Cung. Lăng Tiêu cứu Huyền Nguyệt đã cho Kim Vô Dục cơ hội, một trưởng vỗ vào người Lăng Tiêu, dựa thế toàn lực đoạt công, mà Huyền Nguyệt cũng một đao quét diện rộng quản chế. Hắn tuy rằng hồi sinh bất tử, nhưng cương phong trên vết thương vẫn ảnh hưởng tới hắn, khiến thương thế chưa chân chính phục hồi như cũ. Lấy thực lực của hắn trừ khử chút cương phong không khó, nhưng Chiến Vô Thương lại toàn lực đoạt công không cho hắn cơ hội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình thế bởi vậy xuất hiện biến hóa, một bên là Tiêu Biệt Hàn, Băng Sơn Đồng Tử chiếm cứ thượng phong, một bên còn lại là Kim Vô Dục, Chiến Vô Thương chiếm chút ưu thế. Hàn Vô Tâm và Cửu Hoa thì kỳ phùng địch thủ, hai người này cũng coi như đối thủ cũ rồi, Thiên Bình Sơn chiến năm đó, chính là Hàn Vô Tâm đánh lén núi Xuất Vân bị Cửu Hoa đánh một trưởng bại lui. Bất quá hắn khi đó bại lui là vì phái Tẩy Nguyệt mượn dùng địa lợi, có đại trận và vô số đệ tử tương trợ, mặc dù chúng một trưởng lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần mấy ngày đã khôi phục hoàn toàn. Lần này lại giao thủ, kết quả như thế nào khó mà nói rõ. Thiên Thần Giáp lấy ra, những người khác cũng không khách khí nữa. Hồ Tuyết Hoa dẫn đầu tế ra một vật, cũng là một cây châm phượng. Châm phượng vừa xuất hiện liền hóa thành hỏa phượng hoàng đánh về phía Băng Sơn Đồng Tử. Lửa này không phải hỏa phượng bình thường mà là Diệp Vân Tử tinh luyện ở Cửu Sơn, đã tóm được một cổ yêu phượng, sau khi ăn thịt, uống này huyết đã nhốt tinh phách vào châm cái tóc này, uy năng không phải là nhỏ, chính là một kiện thượng phẩm thần chân. Băng Sơn Đồng Tử thấy vậy chỉ cười ha ha, trên tay đã xuất hiện một đôi bao tay, cứ như vậy đánh tới một quyền lại một quyền, nhưng lại ngăn được hỏa thế kia không thể tới gần. Có phần giống với phong thái của bản thể Đường Kiếp và Vương Tuyệt Diệt. Đây không phải tu luyện mà toàn bộ dựa vào bao tay có hóa sinh thần lực, khiến uy năng tăng dần, cũng là một kiện thượng phẩm thần chân. Thời khắc quyền ảnh đầy trời, lấy một chọi hai, Băng Sơn Đồng Tử hoàn toàn không sợ. Ở phía khác Thích Vô Niệm cũng lấy ra một vật, là tiểu chùy bằng gỗ ném vào khoảng không. Tiểu chùy bằng gỗ vừa xuất hiện liền sinh ra một bức tượng màu đen như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, cầm trong tay mộc chùy, đập tới đỉnh đầu Tiêu Biệt Hàn. Vật ấy vừa thấy đã biết là chân chính đạo binh, vốn có một đôi, phân biệt là mõ và chùy, cũng là bảo bối của Thiên Thần Cung sau Thiên Thần Giáp. Vật ấy đạo ở âm luật, một khi đánh, có hiệu quả ly thần, Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm mỗi một lần chỉ có thể chém một, nó lại một kích có thể đối phó cả đám, bất kể là một người hay một nhóm cường đại. Trận Đường Kiếp ở Mạc Khâu năm đó, Tiêu Biệt Hàn huy kiếm truy sát Thiên Thần Cung, đề xuất đánh cược chính là cái mõ này. Thiên âm mõ trong đám đạo binh không tính thấp. Nhưng phải liên hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tiêu Biệt Hàn chỉ dùng đạo binh bình thường, không có khả năng lấy trọn bộ mõ, nhưng hắn cũng giảo hoạt, chỉ đánh cuộc mõ, mộc chùy kia không cần. Dù lấy thứ vô dụng, cũng không cho Thiên Thần Cung sống khá giả. Quả nhiên sau này như nguyện, đạo binh bị phân thành hai, thiên âm chi đạo không còn cách nào thể hiện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể kích phát khí hồn, từ một kiện âm đạo thần binh trở thành thần chân. Dù là vậy, một chùy nện xuống uy lực cũng không phải là nhỏ, Tiêu Biệt Hàn cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể liên tục tung 13 đạo pháp thuật tiễu trừ công kích. Có thiên âm mộc chùy, Thích Vô Niệm cuối cùng đã tránh được cục diện bất lợi. Bên kia Kim Vô Dục và Lăng Tiêu đồng thời giơ cao một vật. Kim Vô Dục là một quyển sách, Lăng Tiêu là một cái gương. Quyển sách vừa hiện hình đã thả hào quang bắn đối phương, một cái tựa như phù binh, thần binh lợi khí hiện ra uy năng lạnh thấu xương, một cái hoàn toàn tương phản, thu tất cả công kích vào trong kính, rồi xoay ngược trở lại, là một kiện bảo kính nghịch chuyển càn khôn, lại là hai kiện đạo binh đụng nhau. Tuy nhiên lúc này đây, càn khôn kính của Lăng Tiêu chiếm thượng phong, vật ấy vốn chỉ xếp sau Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm, đạo ở âm dương, lưỡng nghi xoay ngược lại. Chuyến này bởi vì dốc toàn lực xuất động, Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm giao cho Vân Tổ, Trích Tinh Tháp giữ nhà. Càn khôn mang theo chính là để khắc chế vạn pháp thần binh thư của Kim Vô Dục, bảo vật này đạo ở biến ảo, có thể tự biến ảo thành thần binh công kích, cũng lợi cho một người quần chiến, nhưng đánh không lại càn khôn kính, Kim Vô Dục không thể không thu hồi sách quý, cục diện lại hòa nhau như trước. Bên kia Hàn Vô Tâm và Cửu Hoa cũng đánh đến lửa cháy. Hàn Vô Tâm trong tay cầm một kiện đạo binh tên Huyễn Ảnh Phân Quang Nhận, vô thanh vô tức khởi xướng đánh lén. Còn trong tay Cửu Hoa là một con rắn nhỏ xanh thẫm. Rắn nhỏ nhìn như là yêu vật, kỳ thật cũng là một kiện đạo binh, đạo ở sinh mạng, vì vậy binh vô hồn, thân mình là sinh mệnh có thể tự chủ công kích, có thể biến ảo hình dạng, càng có thể công kích hấp thụ thọ nguyên đối thủ phụng dưỡng bản thân, công năng phong phú, nhưng uy lực tương đối nhỏ, đúng là vật lúc trước Tiêu Biệt Hàn lấy ra đánh cuộc. Huyễn Ảnh Phân Quang Nhận của Hàn Vô Tâm đạo ở ám sát, nham hiểm tà ác, rắn của Cửu Hoa mạnh ở kéo dài, liên miên không dứt, lúc đánh nhau phần lớn là Hàn Vô Tâm chủ công còn Cửu Hoa lui giữ, thoạt nhìn Hàn Vô không chiếm giữ thượng phong. Nhưng tất cả mọi người đều biết nếu Hàn Vô không ngay từ lúc bắt đầu không thể thắng, thì kéo dài thêm nữa, người thua nhất định là hắn. Cuối cùng tới chiến Vô Thương và Huyền Nguyệt, tuy rằng Huyền Nguyệt cũng lấy ra một kiện thần chân, nhưng cuối cùng so ra kém thiên thần giáp của chiến Vô Thương. Dựa vào thiên thần giáp, chiến Vô Thương không ngừng dẫn động cương phong ra tập kích, hoàn toàn không lo lắng cương phong ảnh hưởng đến mình. Đây có lẽ là vì sao thiên thần cung chuyển giao thiên thần giáp cho hắn, là để chiến Vô Thương chân chính phát huy đặc điểm công kích dũng mãnh của mình. Sơn Hải Quan Sơn Đao cũng là kiện thần chân, thời khắc này một đao múa ra dẫn động sấm sét, thiêu đốt quý phong, thần lực mãnh liệt đẩy Huyền Nguyệt từng bước ngã xuống. Mắt thấy đối thủ dần dần không chịu nổi, Huyền Nguyệt có thể trở thành người đầu tiên bại lui, mà lần bại lui này rất có thể dẫn phát thành toàn cục tan tác, chiến Vô Thương bật cười ha hả. Các ngươi liên hợp đột kích thì sao? Nơi này là địa giới của Thiên Thần Cung, chúng ta mới là chủ nhân nơi này. Thiên địa thuộc về chúng ta, cho dù là phái Tẩy Nguyệt các ngươi cũng không được. Chiến bại 130 năm trước, hôm nay sẽ báo lại. Nói xong đại đao lại vung xuống. Hắn có thiên thần giáp hộ thể, hoàn toàn không suy xét đến an nguy bản thân, đem tất cả lực lượng dồn vào tiến công, một kích mạnh tới hơn ngàn dặm, có xu hướng xông thẳng lên tận trời. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm. Sợ là ngươi không báo được. Một khắc này, Kim Vô Dục, Thích Vô Niệm, Hàn Vô Tâm còn có Hồ Tuyết Hoa cả bốn người đồng thời hô lên. Cẩn thận! Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một người. Chính là Đường Kiếp, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng, đúng là chiến nhận, từ xa đâm tới chiến Vô Thương. Chiến Vô Thương cuồng ngạo nói, ta có thiên thần giáp hộ thể, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Vẫn không quan tâm chém tới Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt biết không tốt, tập trung tất cả lực lượng phòng ngự. Đại quan đao và song long tú trong tay Huyền Nguyệt chạm vào nhau, thần chân bọ chiến Vô Thương cuồng bạo công kích đến hóa thành bột mịn vỡ vụn. Đồng thời Huyền Nguyệt cũng phun ra máu tươi, lực lượng mãnh liệt va chạm chấn vỡ vòng bảo hộ. Gân cốt vỡ vụn, thân thể vỡ vụn thành vô số khối. Một đạo thần quang từ trong Huyền Nguyệt lao ra, đúng là thần hồn của hắn, không có hóa quang phi độn, chỉ phát ra tiếng rít lớn, thân thể vỡ vụn bắt đầu tổ chức lại, hiển nhiên Huyền Nguyệt còn chưa muốn buông tha thân thể tu luyện nhiều năm. Hắn cũng đang đánh cuộc Đường Kiếp có thể ngăn cản chiến Vô Thương. Mà nếu hắn không ngăn được, một khi bị chiến Vô Thương đuổi theo, thêm một chém vào thần hồn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến Vô Thương quả nhiên đã nhe răng cười độc ác xông lên. Hắn tin Đường Kiếp không thể gây thương tổn cho mình. Nhưng vào đúng lúc đó, chợt nghe một tiếng giòn vang. Thân thể chiến Vô Thương chấn động mạnh, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía trước đột ngột lộ ra đoạn mũi kiếm. Cái này, sao có thể? Có thể. Chiến Vô Thương phun máu tươi kinh ngạc. Thân kiếm đã bùng nổ hào quang màu trắng, tràn ngập che hết tầm nhìn của chiến Vô Thương, rốt cuộc hắn không nhìn thấy thứ gì nữa. Bạch quang kia, đúng là lưỡng nghi phân thần kiếm linh công kích. Tựa như Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm, phân thần diệt thần, nếu đã lấy danh thần, đó là nhằm vào thần hồn để phát huy tác dụng, Vậy nên lưỡng nghi phân thần kiếm linh đồng dạng, cũng là đạo binh chém giết thần hồn hùng mạnh. Lúc một kiếm này toàn lực bộc phát, lưỡng nghi kiếm linh giống như câu hồn sứ giả, trong khoảnh khắc quấn lấy thần hồn của Chiến Vô Thương, do ở giữa trong cơ thể, lực lượng mãnh liệt bùng nổ, thân thể Chiến Vô Thương bị kiếm khí phân cách, hoàn toàn đoạn tuyệt với hy vọng chạy trốn. Cả tiếng kêu gào còn chưa phát ra, Chiến Vô Thương trực tiếp bị tính sổ. Cảnh tượng này hoàn toàn chấn kinh mọi người. Một kiếm chí mạng. Đối với tu giả tu tới hóa thần mà nói, chuyện này có độ khó quá lớn, mặc dù là Lăng Tiêu hay Kim Vô Dục muốn làm vậy cũng rất khó. Như Chiến Vô Thương dùng uy thế phá vỡ liệt thần chân, phá nát thân thể huyền nguyệt nhưng cũng không giết chết, cũng là do tới cấp bậc của họ, chỉ cần còn một hơi thở là con cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng kiếm của Đường Kiếp đã mọi người chân chính nhận thức cái oai công kích của hắn. Một kiếm đạt được, Đường Kiếp rút đế nhận ra, chỉ thấy sắc Chiến Vô Không vỡ vụn, bốc lên linh chiều ngập trời. Nhưng đồng thời thiên thần giáp lại chưa vì vậy hóa thành kim sa, ngược lại lỗ thủng do bị Đường Kiếp đâm đang dần dần khép lại, bay thẳng về phía Kim Vô Dục. Đường Kiếp ra tay chậm một bước nên để Kim Vô Dục đoạt lại về bên người. Đường Kiếp cảm thấy tiếc hận, thiên thần giáp không hổ là đạo binh, hắn nâng cao đế nhận thêm binh tự quyết, toàn lực tiến công tập kích cũng không thể hủy diệt, chỉ có thể làm thủng một lỗ, hơn nữa lại nhanh chóng khôi phục, có thể thấy được uy năng của nó. Thực tế lúc đế nhận đâm rách thiên thần giáp thì dư lực đã hết, không thể tiếp tục nhúc nhích, nếu không có lưỡng nghi kiếm linh phát uy, đế nhận chưa chắc có thể gây được tổn thương cho Chiến Vô Thương. Tuy nhiên lần này bùng nổ hắn đã phát động tất cả lực lượng của lưỡng nghi kiếm linh, ngay sau đó lại lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say, sau trăm năm nửa mới có thể dùng lại. Đường Kiếp cũng muốn như thế, lúc rút kiếm về liền nhân kiếm linh say ngủ đem tách rời ra. Được Băng Sơn đồng tử chỉ điểm hắn đã hiểu được tác dụng đích thực của đế nhận, sớm muốn lấy kiếm linh ra để khôi phục diện mạo trước đó của đế nhận. Chỉ có điều kiếm linh sắc bén, khó có thể lấy ra, cho nên vẫn lưu đến hiện tại. Thừa dịp nó đang kiệt lực, lấy ra dễ dàng hơn nhiều. Thời khắc này nắm kiếm linh trong tay, Đường Kiếp nói. Tam sư thúc, tiếp lấy. Ném kiếm linh tới Tiêu Biệt Hàn. Tiêu Biệt Hàn không biết đó là cái gì, chỉ thấy một đạo bạch quang đánh úp lại. Nhưng hắn tin Đường Kiếp, biết hắn sẽ không làm thương tổn mình nên cũng không né tránh. Chỉ thấy bạch quang kia bay tới chỗ Tiêu Biệt Hàn liền chủ động dung nhập vào biệt ly kiếm. Lưỡng nghi kiếm linh vốn là vô thượng kiếm linh, nhưng không hợp với đế nhận, tuy rằng ở trong kiếm nhưng lại không thể chân chính phát huy tác dụng, chỉ có thể ngủ đông trăm năm. Nhưng sau khi dung nhập vào kiếm của Tiêu Biệt Hàn thì lại như cá gặp nước, chỉ thấy trường không biệt ly kiếm đột nhiên hiện bạch quang, kiếm ý mãnh liệt đã từ thân kiếm lan ra, mang theo cái uy vô tận, vô biên, cổ lão. Đây là... Mọi người đồng thời kinh hô. Đạo binh. Tiêu Biệt Hàn cũng ngây cả người, hắn là chủ nhân của kiếm, có thể... cảm nhận được kiếm này biến hóa. Lúc Đường Kiếp ném tới đạo bạch quang kia, kiếm này đã bắt đầu thăng tiến, có một loại đại đạo ở trong đó xuất hiện, nâng cao, hơn nữa còn là sát lục lực Tiêu Biệt Hàn quen thuộc, giống như Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm vậy. Lưỡng nghi phân thần kiếm và Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm đều là sát lục đạo, đạo ở giết chóc, phân thần diệt phách, luận uy lực luận, lưỡng nghi phân thần kiếm còn trên Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm. Tiêu Biệt Hàn quản lý Diệt Thần kiếm nhiều năm, trên người sớm có hơi thở giết chóc. Hơi thở tới gần, rất có sức hấp dẫn với lưỡng nghi phân thần kiếm. Vừa xuất hiện đã chủ động dung hợp, không giống như ban đầu kết hợp với đế nhận, kết quả chính là cũng trường không biệt ly kiếm sinh ra cộng hưởng. Bởi vì Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm là bảo vật chấn phái không dễ vận dụng, trường không biệt ly kiếm mới là vũ khí Tiêu Biệt Hàn. Tiêu Biệt Hàn đối với kiếm này cực kỳ trân trọng, cũng không biết đầu tư vào bao nhiêu tài liệu, không ngừng để thăng, chính là muốn thăng nó làm đạo binh. Đáng tiếc đạo binh cần có đạo niệm chống đỡ, Tiêu Biệt Hàn mình cũng chưa phải thiên tôn. Chỉ ngộ đạo sát lục, nhưng ít ra trong tài liệu, trường không biệt ly kiếm đã không thua bất cứ thần vật nào. Lưỡng nghi kiếm linh dung nhập, có thể nói bổ sung điểm thiếu sót này của trường không biệt ly kiếm, do đó trực tiếp thăng tiến đạo binh. Biến hóa như vậy Đường Kiếp cũng thật không ngờ, không khỏi cười. Quả nhiên có một số việc vẫn phải tìm đúng chủ nhân mới được sao. Tiêu Biệt Hàn cũng bật cười ha ha. Hảo tiểu tử, lễ vật tốt. Rồi một kiếm chém sang Thích Vô Niệm. Vẫn là trường không biệt ly kiếm, nhưng uy lực ẩn chứa đã khác nhau rất lớn. Một khắc này Thích Vô Niệm đã cảm nhận được uy hiếp, như khi đối mặt với Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm, nhưng cũng có chỗ khác. Luận uy lực, Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm vẫn là đạo binh số 1 phái Tẩy Nguyệt, uy năng to lớn không thể chống cự. Trường không biệt ly kiếm mặc dù tiến lên đạo binh, nhưng rốt cuộc vẫn là hậu thiên đạo binh, so với tiên thiên thì kém hơn. Nhưng rốt cuộc vẫn là kiếm Tiêu Biệt Hàn dùng đã quen, càng dùng càng tiện. Hơn nữa đạo binh yếu cũng dễ khống chế hơn. Không giống Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm, bởi vì quá mức hùng mạnh nên Tiêu Biệt Hàn cũng không thể tùy ý phát huy tác dụng của nó. Bởi vậy cảm giác nguy hiểm từ trường không biệt ly kiếm không mạnh, nhưng độ linh hoạt gia tăng, thời khắc này từng kiếm một chém tới, Thích Vô Niệm nào dám cứng rắn chống đỡ. Dù là Thiên Thần cung tôn xưng chống đỡ đệ nhất, nhưng đối mặt với đạo binh có thể chảm thần diệt phách, thì cũng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp nâng cao bản thân, dùng thần thông biến hóa, lẩn tránh chém giết. Dù vậy, khi một đạo kiếm khí ngẫu nhiên lướt qua cũng khiến Thích Vô Niệm kinh tâm động phách, tình thế lập tức nguy cấp. Người xui xẻo cũng không chỉ có Thích Vô Niệm. Theo sự xuất hiện của đường kiếp, Chiến Vô Thương chết trận, cán cân lập tức nghịch chuyển. Tuy rằng Huyền Nguyệt bị thương nặng, để tránh lưu lại hậu hoạn mà tạm thời không lên sân khấu, phái Tẩy Nguyệt vẫn nhiều hơn một đường kiếp. Đừng nhìn mới có Dục Anh kỳ, thực lực của đường kiếp không hề yếu hơn hóa thần nào. Một kích đạt được, hắn cười dài tế lên Vạn Tiên đỉnh, lao tới áp chế Hàn Vô Tâm. Hàn Vô Tâm dù chưa gặp qua vật ấy, nhưng vẫn là nghe nói ở trận chiến Thiên Bình Sơn, vừa nhìn đã biết đó là thần đỉnh đạo binh trấn áp Ban Trích, nào dám để vật ấy trấn áp mình, giống như Thích Vô Niệm, đánh không lại liền bay ngược về sau. Tốc độ của hắn có nhanh thì tốc độ Vạn Tiên đỉnh cũng không kém, chỉ có thể không ngừng bay rích rắc. Kim Vô Dục hừ một tiếng, Vạn Pháp Thần Binh Thư tái hiện, một đám phù kim nhảy lên, nhằm phía Vạn Tiên đỉnh, chợt nghe đinh đinh đang đang, Vạn Tiên đỉnh bị Vạn Pháp Tiên binh đánh, ngược lại đạo vân dao động, chấn động ngũ phương, nổi lên một vòng sáng. Đường Kiếp biết Vạn Tiên đỉnh không thích hợp cứng rắn đối chiến, có chút bị Vạn Pháp Thần Binh Thư khắc chế, đang muốn thu hồi thì thấy Càn Khôn Kính lần nữa quét qua. Tam đại đạo binh va chạm, kích phát ra vô tận đạo niệm, ầm ầm chấn động lòng người. Chỉ thấy núi lớn phía xa vỡ vụn, một ngọn lại một ngọn hóa thành cho tàn. Mà ngay cả Diệp Vân Tử cùng Vân Thiên Lan hai tổ sư địa tiên đều lâm vào kinh hãi, không thể tưởng được bên kia có thể đánh kịch liệt như thế. Diệp Vân Tử nhìn ánh mắt đầy thù hận của Vân Thiên Lan, lại hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì hắn phát hiện Vân Thiên Lan đã hoàn toàn chìm vào thế giới của mình. Số mệnh 130 năm, Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Chân Tiên, rốt cục khiến cho vị địa tiên này có lợi ích kinh người, tuy rằng vẫn chưa thăng tiến chân tiên, nhưng cũng có đột phá, bước được nửa bước vào chân tiên. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vân Tử không phải là đối thủ. Một khắc này, hắn đột nhiên hiểu được, hôm nay chỉ sợ Thiên Thần Cung đã đến lúc diệt vong. Cùng lúc đó, Vân Thiên Lan cũng nhíu mày, lắc đầu nói nhỏ. Tiểu tử thối, dám tính kế ta. Ở phía xa, Lăng Tiêu nghi ngờ nói. Đừng kiếp, ngươi không đi Thiên Thần Cung, lại tới nơi này làm gì? Dựa theo kế hoạch lúc đầu, hai phe đại chiến, Đường Kiếp phải nhân cơ hội đi Thiên Thần Cung cướp đi thần niệm kim thân trợ giúp lão tổ đột phá. Nhưng hiện tại Đường Kiếp không đi Thiên Thần Cung, lại đến chiến trường đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch. Đường Kiếp đã liên tục vung quyền hướng Kim Vô Dục, đồng thời trả lời: "Trưởng giáo, ngài không thấy là trước diệt Thiên Thần Cung, rồi lấy thần niệm kim thân càng tốt hơn sao?" "Cái gì?" Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh hãi. Có lẽ là do không phải là tử địch, phái Tẩy Nguyệt với Thiên Thần Cung vẫn không có thù hận gì quá lớn, mặc dù Thiên Thần Cung năm đó từng quy mô tấn công Thiên Bình Sơn, nhưng bởi vì bọn họ thất bại mà về, không tạo thành thương tổn gì với phái Tẩy Nguyệt, bởi vậy hận ý không sâu. Nếu không, bởi vì lo lắng Thiên Thần Cung diệt hậu là vận mệnh hỗn loạn không khống chế được, đối với tương lai khó có thể nắm chắc, thì họ cũng không nguyện ý chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc này, càng không vì vậy diệt Thiên Thần Cung. Sở dĩ cướp đoạt thần niệm kim thân, chủ yếu vẫn là vì để Vân Tổ đột phá. Theo bọn họ, chỉ cần Vân Tổ đột phá, phái Tẩy Nguyệt dĩ nhiên độc đại, cần gì mạo hiểm cường chiến, ngược lại chết quá nhiều, càng để người khác có cơ hội thừa dịp. Nhưng Đường Kiếp không như vậy. Từ lúc bắt đầu hắn hận nhất là Thiên Thần Cung, với hắn mà nói, kẻ thù số một vĩnh viễn là Thiên Thần Cung chứ không phải là Thú Luyện Môn. Sở nguyện của hắn là tiêu diệt Thiên Thần Cung. Phái Tẩy Nguyệt sẽ không nghĩ tới Đường Kiếp cổ động Vân Tổ tham dự trợ giúp hắn cướp đoạt thần niệm kim thân, hắn đã quyết định muốn biến trận chiến tranh đoạt thành diệt môn Thiên Thần Cung. Thần niệm kim thân, như lời Đường Kiếp, diệt Thiên Thần Cung, cái đồ chơi này còn không phải tự động biến thành chiến lợi phẩm, làm sao phải cố ý chém giết. Huống chi ở trong mắt Đường Kiếp, cái gọi là đợi Vân Tổ đột phá rồi mới xưng bá quá mức bị động. Ai biết phải nhất định là Vân Tổ đột phá. Có thể có tổ sư môn phái khác đi trước Vân Tổ một bước. Số mệnh quan hoài không phải duy nhất, ai mạnh hơn ai cũng không biết, nhưng Đường Kiếp biết, thiên hạ vận mệnh khẳng định không phải luôn công bằng mà luôn có mạnh có yếu. Tỷ như trong lục đại phái tác dụng mạnh nhất cũng không phải là phái Tẩy Nguyệt, mà là Thiên Nhai Hải Các. Ai có thể bảo đảm lão tổ tông Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ không đột phá trước Vân Tổ. Cho nên chờ đợi, không bằng trái lại, trước xưng bá cướp đoạt tài nguyên, sau trợ Vân Tổ đột phá, như thế tốt hơn. Ít nhất theo hắn, làm như vậy càng đáng tin cậy. Huống chi lấy tính tình của hắn, vốn cũng không tính ký thác vận mệnh vào kẻ khác. Bởi vậy hắn ngang nhiên lập nhiều kế hoạch, trực tiếp dụ dỗ Vân Tổ và cao tầng Tẩy Nguyệt. Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp tiến lên, cũng là muốn tìm giúp đỡ, xem cơ hội. Ở trong chuyện này, Tiêu Biệt Hàn, Minh Dạ không chính là người ủng hộ kế hoạch của hắn. Về phần cơ hội, toàn diệt Thiên Thần Cung là thượng sách, cướp đi thần niệm kim thân vì trung sách, vì báo thù chiếm chút tiện nghi bước là hạ sách, mà hết thảy đều phải xem tình huống phát sinh. Lúc cơ hội tới, Đường Kiếp sẽ dứt khoát lựa chọn thượng sách, chấp hành cơ hội toàn diện. Hiện giờ đại chiến dâng cao, cao tầng Thiên Thần Cung nguy ở sớm tối, cho dù là Vân Thiên Lan muốn nhận thủ, Diệp Vân Tử cũng không làm. Giờ mọi người giờ mới hiểu được kế hoạch của Đường Kiếp. Thích Vô Niệm tức giận nói, Hư Mộ Dương dạy ra thằng nhãi con vô sỉ, tuy nhiên chỉ bằng các ngươi cũng muốn diệt Thiên Thần Cung ta sao, còn kém xa lắm. Chúng ta rút lui, về trận phòng thủ. Trong Thiên Thần Sơn có thủ hộ đại trận, nếu phát động thì địa tiên cũng không chắc tấn công được vào. Lục đại phái có thể ngang hàng nhau không chỉ dựa vào nhân lực mà còn là vật lực. Đường Kiếp cười nói, thực sự nghĩ rằng Thiên Thần Sơn hiện tại an toàn sao? Chớ quên trận chiến lần trước là ai đâm sau lưng các ngươi. Thất Tuyệt Môn, đám Kim Vô Dục đồng thời cả kinh. Một khắc này trong đầu bọn họ cùng hiện lên một thân ảnh. Hồng Thần Cơ, đệ nhất nhân trận đạo Tây Hà Giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như nói thế gian này còn có ai có thể phá đại trận thủ hộ, vậy thì trừ Hồng Thần Cơ ra không còn ai khác. Nếu cường giả Thiên Thần Cung đều ở trong cung, đương nhiên sẽ không cho Hồng Thần Cơ cơ hội phá trận. Nhưng nếu có cao tầng Thất Tuyệt Môn ở đây thì sao? Huống chi giờ phút này Đường Kiếp chỉ lấy bản thể tác chiến, không hiện ra chút lực lượng tử phủ nào, rõ ràng không phải Đường Kiếp đầy đủ, còn có một phân thân Đường Kiếp chỉ sợ đã ở bên kia Thiên Thần Cung. Hai cao thủ trận đạo hợp lực, thề phá Thiên Thần Cung. Thiên Thần Sơn, ngọn núi cao ngạo này đứng sững, ở ngàn dặm bình nguyên rốt cục đã nghênh đón nguy cơ lớn nhất từ ngày sáng lập, tới giờ. Tu giả tính bằng đơn vị hàng nghìn người đang vây quanh Thiên Thần Sơn chật như nêm cối, có tu giả Thất Tuyệt Mô, cũng có tu giả phái Tẩy Nguyệt. Đường Kiếp đứng trên không trung, ở bên cạnh hắn là Quý Thanh Phong, Vương Tuyệt Diệt, đám người Hồng Thần Cơ. Minh Dạ Không cũng ở bên, hắn không có đóng giữ phái Tẩy Nguyệt, mà đã sớm mang theo phái cấp tiến Tẩy Nguyệt đi Thất Tuyệt Môn, chuẩn bị xong trận chiến đấu này. Dưới chân Thiên Thần Sơn nổi lên ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ thân núi, như đựng trong một chén vàng lớn. Vẫn là chậm một bước, Thiên Thần Cung đã phát hiện, phát động Bích Tẩy Kim Hà Trận. Lỗ Tử Tiên thở dài nói, Bích Tẩy Kim Hà Trận tên nghe bình thường nhưng lại là thủ hộ đại trận nhất đẳng. Là đại trận thủ hộ Thiên Thần Cung 2000 năm, mỗi năm muốn nguồn tài nguyên vô số, tuy không bằng nghịch càn chuyển khôn âm dương của Thất Tuyệt Môn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trận này một khi mở ra, uy năng hùng mạnh, thần tiên khó nhập, ngay cả địa tiên cũng có thể bị tiêu diệt, chỉ chân tiên mới có thể ngăn cản đại trận, mặc dù hai phái Thất Tuyệt Tẩy Nguyệt dốc toàn lực cũng khó nắm bắt. 130 năm trước, đối mặt với Thất Tuyệt Môn tiến công nó không phát uy là do Thất Tuyệt Môn áp dụng chính sách tinh binh, chủ yếu lấy cường nhân tử phủ đột nhập, chứ không phải là đột kích quy mô, Thiên Thần Cung phản ứng không kịp, hơn nữa Thiên Thần Cung lúc ấy còn có địa tiên trấn thủ, không có lo nguy, nên không khởi động đại trận. Nhưng lúc này lại khác, hai phái quy mô xâm chiếm, trưởng giáo lâm vào khổ chiến, lúc Thiên Thần Cung nhận được tin tức. Không có địa tiên trấn thủ, bọn họ chỉ có thể dựa vào Bích Tẩy Kim Hà Trận. Dưới tác dụng của Bích Tẩy Kim Hà Trận, khắp nơi toàn là kim quang chiếu rọi. Nhìn màu vàng như mai rùa kia, Đường Kiếp mỉm cười nói. Muộn thì có sao? Chúng ta không phải đã sớm có chuẩn bị sao? Hồng Thần Cơ vuốt râu cười nói. Không tệ, không tệ, sớm có chuẩn bị. Trận pháp là chết, người mới là sống. Bích Tẩy Kim Hà Trận tuy mạnh, nhưng chỉ cường công ở ngoài, không chống được việc phá hoại từ bên trong. Nói xong tay hắn đánh ra một đám chỉ phong. Cùng lúc đó, Minh Dạ Không cũng bắn ra một đám chỉ phong. Ngay sau đó chợt nghe những tiếng ầm ầm, các nơi ở Thiên Thần Sơn bùng lên khói lửa, cũng không biết bao nhiêu chỗ đồng thời phát sinh. Phong triều mạn khởi phong vân quyển làm Thiên Thần Sơn kim quang loạn chiến, cái lồng màu vàng vốn hùng mạnh lại bởi vậy mà ảm đạm đi. Chuỗi liên tiếp bùng nổ nhìn như đơn giản, kỳ thật đều có dày công tính toán, toàn bộ đánh vào những điểm mấu chốt của Bích Tẩy Kim Hà Trận. Bích Tẩy Kim Hà Trận trải qua 2000 năm kiến thiết, tổng cộng có 34.892 điểm nút, trong đó lại có 3.600 điểm yếu hại. Dựa theo thiết kế của Thiên Thần Cung năm đó, đại trận một khi bị tập kích, bất kể chỗ nào bị công kích đều sẽ chỉ ảnh hưởng ở nơi đó, chứ không lan đến địa phương khác. Tuyệt đối sẽ không làm toàn bộ tuyến sụp đổ. Nhưng điều này cũng khiến cho các nút ở Bích Tẩy Kim Hà Trận tồn tại độc lập, cường độ chống cự hơi yếu. Một khi bị nhằm vào, có thể đánh vỡ những điểm nút đó, làm suy yếu Bích Tẩy Kim Hà Trận. Vì thế, Đường Kiếp tới Thất Tuyệt Môn, đã cùng Hồng Thần Cơ nghiên cứu phương pháp phá Bích Tẩy Kim Hà Trận một phen. 130 năm trước đánh bất ngờ, Hồng Thần Cơ lại tự che giấu tung tích của mình tới Thiên Thần Cung. Ai cũng nghĩ lần đó Thất Tuyệt Môn đánh bất ngờ là vì muốn cướp sạch Thiên Thần Cung. Chỉ có Thất Tuyệt Môn và Đường Kiếp biết mục đích thực sự của lần đó, chính là để chuẩn bị cho trận chiến hôm nay. Mượn dùng lần đó đột phá, Hồng Thần Cơ tự mình tìm ra những điểm yếu hại trên Bích Tẩy Kim Hà Trận, sau đó sắp đặt nội ứng, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp sẽ toàn lực phát động. nhìn ánh lửa dâng lên khắp nơi, chứng tỏ công phá đã phát huy tác dụng, có thể nhìn ra bên trong thiên thần cung đang đại loạn. Một gã tu giả thất tuyệt môn cầm thiên cơ bàn không ngừng thí nghiệm kêu lên. Bích tẩy kim hà trận bị thương nặng, uy năng giảm xuống ít nhất 5 thành. Nghe tin này, hai phái mừng rỡ. Quý Thanh Phong cười nói, ít nhiều đều là nhờ Đường huynh đệ năm đó hiến kế. Đường huynh đệ bố cục sâu xa, mưu tính sâu xa, đáng cho ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy đúng vậy. Nhóm thất tuyệt môn vui lòng ca ngợi. Chỉ có Đường Kiếp nhíu mày. Mới có 5 thành sao? Dùng gần 200 năm quang âm, tiêu hao vô số nhân lực vật lực cho thời khắc này lại mới phá được một nửa uy năng của Bích Tẩy Kim Hà trận. Nói thực ra, Đường Kiếp không hài lòng. Phải biết rằng trận chiến này, toàn bộ nội ứng của Tẩy Nguyệt, thất tuyệt an bài ở Thiên Thần Cung sẽ bại lộ. Nếu không thể một trận chiến tiêu diệt Thiên Thần Cung, nội ứng sẽ chết hết. Sau đó mấy trăm năm, hai phái đều làm mất đi tình báo với Thiên Thần Cung, muốn đối phó sẽ không dễ dàng. Hơn nữa Bích Tẩy Kim Hà trận tuy giảm xuống 5 thành, nhưng cũng chỉ là tổn hại, không có nghĩa là nó vĩnh viễn mất đi uy năng. Thiên Thần Cung trận sư hoàn toàn có thể thông qua tu bổ để khôi phục. Hồng Thần Cơ hiển nhiên cũng biết điểm này, nói. Việc cấp bách là tốc chiến tốc thắng. Đường huynh đệ, còn phải xem ngươi rồi. Đường Kiếp hiện thiên mục, đại đạo đan sen hiện ra, thiên mục thần quang bao trùm thiên thần sơn. Chỉ quét thêm vài lần, Đường Kiếp đã chỉ vào một chỗ nói. Nơi đó bạc nhược, từ nơi đó tiến công sẽ có hiệu quả. Quý Thanh Phong cao giọng hô. Thất tuyệt môn đệ tử nghe lệnh. Giết. Theo lời hắn nói, hàng nghìn hàng vạn đệ tử lao tới chỗ yếu hại mà đánh. Chỉ thấy ngàn vạn đạo thuật, pháp quang nở rộ, như mưa rền gió dữ điên cuồng đập xuống. Bích Tẩy Kim Hà trận cũng sinh ra phản ứng. Kim Hà bao trùm khoảng không, diệu xuất thiên điều kim long hướng lên bầu trời. Một cỗ hơi thở khổng lồ từ trong trận tản ra, uy nghiêm bao phủ tứ phương, có cảm giác như cưỡng chế hết thảy thế gian. Chỉ có điều này cỗ uy nghiêm khổng lồ ngay sau đó đã bị Quý Thanh Phong và 4 vị chân quân cùng nhau trấn trụ. Không chỉ có vậy, ngàn vạn tu giả cũng kết thành chiến trận, tỏa ra sát khí, hội tụ thành một cuồng long đầy sát ý. Sát ý cuồng long và Kim Hà đụng vào nhau, kích phát ra ánh sáng vô tận, phá tan đại địa, đâm thẳng tận trời, dường như toàn bộ ánh sáng thiên địa đều tập trung ở một chỗ. Tu giả không ngừng va chạm vào trận thủ hộ kích phát hào quang, mà ngay cả 10 tử phủ 2 địa tiên quyết đấu phía xa cũng ảm đạm đi nhiều. Ngay sau đó chỉ thấy vô số tu giả thất tuyệt môn lao chạy ra ngoài, có người thực lực yếu kém mất chiến pháp bảo hộ, bị lửa đốt thành cho tàn. Càng lúc càng có thêm nhiều tụ tập cùng một chỗ, đem tất cả lực lượng ngưng tụ lại mượn dùng cho đại trận, không ngừng tự để thăng chiến lực, đuổi theo Quý Thanh Phong công kích Bích Tẩy Kim Hà đang điên cuồng bùng nổ. Chỉ có điều Bích Tẩy Kim Hà trận uy năng lợi hại, mặc dù bên trong đã bị phá hư, chỗ bạc nhược chỗ đã bị hơn vạn tu giả công kích, nhưng vẫn phát huy ra uy lực vô cùng, không chỉ ngăn trở thế công mà còn không ngừng bắn ra kim quang. Mỗi một kim quang bắn ra đều có tu giả ngã xuống, mà ngay cả một tâm ma hóa hồn cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà tu giả thất tuyệt môn lại không sợ chết cường công, đây là thù hận hai môn phái rằng có đã ngàn năm, không chết không lui. Trưởng phong, pháp thuật như rời non lấp biển lao tới đại trận, mơ hồ có thể thấy được trong thiên thần sơn. Vô số đệ tử bôn ba bận rộn, ngẫu nhiên cũng có sương khói sinh ra, có thể thấy được bên trong đó cũng có chiến đấu. Đó là nội ứng hai phái đang vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa toàn lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần kéo được đại quân tiến vào, bọn họ sẽ thắng, nhưng cũng có nhiều người không chờ được tới đó. Đường Kiếp và Hồng Thần Cơ không ngừng tìm kiếm chỗ suy yếu của đại trận. Trận pháp giống như Bích Tẩy Kim Hà, muốn dùng thủ đoạn bình thường một lần đánh tan là không thể nào, nhất định phải không ngừng phát hiện vấn đề của nó, tìm được vấn đề của nó. Sau đó làm nó suy yếu mới là chính đạo. Đường Kiếp vận thiên nhãn đến tận cùng, mỗi chỗ yếu của Bích Tẩy Kim Hà đều bị hắn tìm ra, cho dù có thay đổi gì cũng sẽ bị hắn phát hiện. Hồng Thần Cơ thì phụ trách tập kích, hắn cũng không lấy lực cường công, mà là vận dụng nhiều thủ pháp tìm ra cách phá giải tốt nhất. Hai người phối hợp kín kẽ không chút khe hở. Thời khắc này Đường Kiếp lại tìm được một điểm nút, chỉ xuống dưới nói. Tốn vị 233. Để tiện chỉ đường, Đường Kiếp họa thiên thần sơn thành bàn cờ. Mỗi vị trí đều có chữ và số đối ứng. Theo lời Đường Kiếp, Hồng Thần Cơ đã tìm được mục tiêu trên một vùng thổ địa bằng phẳng giữa núi, chỉ có một tảng đá lớn màu xanh. Nhãn lực hắn mặc dù không theo kịp Đường Kiếp, nhưng kinh nghiệm trận đạo phong phú, vừa nhìn là biết tảng đá kia chỉ là ngụy trang, dưới tảng đá mới là điểm nút mấu chốt. Hắn cười dài bắn chỉ vào điểm nút kia. Một đạo kim hà dựng lên, chắn lại chỉ phong. Phản ứng này ý nghĩa đây đúng là một chỗ trọng yếu. Ngay sau đó Chu Phu Tử đã tế lên một tấm phù. Phù kia hóa thành một đạo hỏa quang bay ra, nghênh hướng Kim Hà làm nó mờ nhạt đi. Đường Kiếp nhìn xem cũng hơi ngạc nhiên, chỉ thấy Chu Phu Tử lộ vẻ đau lòng. Thứ phù này còn có thể chống được một kích của tử phủ. Đầu ngón tay của Hồng Thần Cơ đã chỉ vào chỗ lần trước, chỉ thấy mây đen tản ra, chợt nghe rắc kêu vang, điểm nút đã bị phá hủy. Đường Kiếp thán phục nói, Thần Cơ thượng nhân thủ pháp huyền bí, Đường Kiếp khâm phục. Cần biết này đại trận thủ hộ điểm nút nghiêm mật, bản thân cũng không dễ phá hủy. Nhìn như Hồng Thần Cơ chỉ thoải mái ra một chỉ, kỳ thật ẩn chứa trong đó là kinh nghiệm và lực lượng của một vị đại tông sư trận đạo mới có hiệu quả này. Mà nếu tấn công thất bại, điểm nút sẽ tăng mạnh phòng ngự, muốn phá hủy sẽ rất khó. Hồng Thần Cơ nói, Tiêu Dao Thiên Tôn tuệ nhãn vô song, Hồng Thần Cơ ta cũng khâm phục vô cùng. Các ngươi đừng ngừng lại, mau mau cố gắng hủy trận này thì mới có thể xông vào giết thống khoái. Vừa lúc Đường Kiếp tìm thêm một vị trí. Lỗ Tử Tiên ngậm một ngụm rượu lớn phun ra ngoài. Lại có Kim Hà đột kích, lần này là Thiết Luyện giơ tay lên. 13 hàn quang đoản kiếm bay ra, cũng chặn một kích của Kim Hà. Chỉ có điều trong 13 đoản kiếm đã có một thanh đã hơi gấp khúc, khiến cho vị khí đạo đại tông sư buồn bã. Có lần ngăn cản này, Lỗ Tiên Tử đã dừng ở điểm nút lên. Tiếp theo Chu Phu Tử dùng một tấm hỏa phù, vừa lúc kết hợp với rượu kia thành đại hỏa, trực tiếp phá hủy điểm nút. Lỗ Tử Tiên thở dài. Đáng tiếc cho rượu ngon của lão tử. Rượu này do hắn thu thập vô số linh dược ủ thành, luận giá trị không kém Chu Phu Tử phù, Thiết Luyện kiếm, thời khắc này phun ra từng ngụm, mặt cũng trắng bệch. Trên Thiên Thần Sơn, một hồi đại chiến long trời lở đất cứ như vậy triển khai. Lần lượt từng tu giả ngã xuống, lần lượt từng điểm nút bị phá hủy. Trên Thiên Thần Sơn, huyết chiến mấy ngày liền. Biến hóa mãnh liệt đến từ Thiên Thần Sơn đương nhiên không thể gạt được mấy người đang ác chiến trên không trung, nhưng vào thời khắc này, bọn họ cũng đang khó bảo toàn bản thân. Chiến Vô Thương vừa chết, tình thế lập tức nghịch chuyển. Tuy rằng Huyền Nguyệt bị thương nặng không thể tham chiến, nhưng lực lượng của Đường Kiếp cũng không thể bỏ qua. Sau khi hăng tiến thân thể tiên linh, thân thể của Đường Kiếp đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một chút tiên linh nguyên khí kia đã cải biến Đường Kiếp, khiến khí huyết chuyển biến thành tinh thuần hùng hậu, càng mơ hồ có vô số huyền ảo linh hối trong đó. Nếu nói nguyên cớ, bản thể Đường Kiếp giờ giống như yêu thú, có máu tươi của mình. Mỗi một giọt máu huyết đều ẩn chứa nguyên lực tiên linh, có vô tận lực lượng dư thừa càng khiến Đường Kiếp trong lúc mấu chốt có thêm thủ đoạn. Lúc này chỉ thấy cánh tay Đường Kiếp chấn động, đế nhận lóe sáng kim quang chỉ vào khoảng không, đâm vào cây châm cài hỏa phượng của Hồ Tuyết Hoa. Binh tự quyết là quân bài hắn vẫn giấu kín chưa lật ở Tây Hà giới, lúc trước đâm thủng Thiên Thần Giáp, cũng chỉ thể hiện đế nhận sắc bén chứ chưa phải ý nghĩa của binh đạo, cho nên Hồ Tuyết Hoa cũng không để ý. Ngược lại là Thích Vô Niệm cảm nhận được điều gì, kêu lên: "Hồ lão cẩn thận." Hồ Tuyết Hoa còn chưa kịp trở tay, chỉ thấy đế nhận đã điểm lên châm cài hỏa phượng. Nữ nhân này bĩu môi, cây châm này do tinh phách hỏa phượng biến thành, cho dù bị ngươi chém thành ngàn vạn lần cũng có thể dục hỏa trùng sinh, trong lòng cũng không để ý. Không ngờ ngay sau đó chợt nghe hỏa phượng thất thanh gào thét, giống như gặp chuyện gì đó vô cùng thống khổ, ngọn lửa đột nhiên cuốn trở về, thân thể có rút biến lại thành hình châm cài, rồi châm cài đột nhiên bừng sáng, kịch liệt lay động mới dần dần bình phục lại. Đã có chuyện gì? Hồ Tuyết Hoa kinh ngạc không hiểu. Đường Kiếp thì bĩu môi. Quả nhiên vẫn kém một chút sao? Hắn đã cố ý buông tha cho đạo binh không đi tiến công, mà chỉ dùng binh tự quyết đi hủy hoại, không ngờ hỏa phượng lại có khả năng hộ chủ, bảo vệ châm cài tóc không vỡ. Nhưng nhìn biểu hiện, Đường Kiếp cũng nhận thấy vật ấy tự bảo vệ mình rất miễn cưỡng, ý nghĩa khoảng cách tới mức có thể đánh vỡ tan không xa. Hiểu ra rồi, Đường Kiếp lơ đễnh cười nói. Kính xin Sơn lão bám lấy lão bà này giúp ta. Ta đến đối phó thần chân. Được. Băng Sơn đồng tử lớn tiếng đáp. Hắn mặc dù không biết Đường Kiếp dùng thủ đoạn gì, nhưng cũng có chút hiểu biết về uy năng châm cài hỏa phượng. Đường Kiếp có thể giúp đỡ hắn giải quyết cái này thần vật này. Hắn chẳng cần kiêng sợ Hồ Tuyết Hoa nữa. Theo tiếng hô ứng, Băng Sơn toàn lực vung quyền tới Hồ Tuyết Hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn rõ ràng là pháp tu, nhưng phong cách chiến đấu lại giống thể tu, cứ như vậy từng quyền đập xuống. Thế sấm sét như vậy, Hồ Tuyết Hoa ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn tâm lo lắng cho thần vật. Đường Kiếp cười ha hả một tiếng, đâm thêm một kiếm tới châm cài hỏa phượng. Một kích không thành, ta thêm mấy kích nữa, không tin ngươi vẫn có thể ngăn trở. Lại là một kiếm đâm ra, châm cài xung động, hỏa phượng gào thét, lộ ra tiếng khóc thống khổ tuyệt vọng. Đường Kiếp không chút khách khí, một kiếm lại một kiếm vỗ tới, binh tự quyết vận dụng đến cực hạn, không hủy được châm cài nhưng tinh phách hỏa phượng không ngừng kêu khóc cầu cứu chủ nhân. Chỉ có điều Hồ Tuyết Hoa sao lo nổi cho nó, vẫn là Kim Vô Dục ra tay đánh Đường Kiếp, còn bản thân cũng bị Lăng Tiêu đánh một cái. Đường Kiếp có tiên linh thân thể, một chưởng này mặc dù khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng chỉ một lát đã khôi phục, kiếm trong tay tiếp tục đâm tới, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Hỏa phượng gào thét đến cuối cùng đã không chống đỡ nổi, phát ra âm thanh như cầu xin tha thứ. Đường Kiếp lại bỏ mặc, vẫn điên cuồng đâm tới. Kiếm quang dừng trên châm cài tóc, Hỏa Phượng bị đâm tới không thể ra ngoài. Rốt cục, khi Đường Kiếp đâm thêm một kiếm, chợt nghe tiếng răng rắc vang lên, châm cài vỡ thành bụi phấn, một viên đạn to màu vàng cắt bay ra, nhập vào đế nhận rồi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tinh phách Hỏa Phượng cũng xuất hiện trên không trung, bỏ chạy. Thấy tinh phách Hỏa Phượng không có vì châm cài bị hủy diệt mà tiêu vong, Đường Kiếp cũng cảm thấy ngạc nhiên, vật này quả nhiên không hổ là thượng phẩm thần chân, tác dụng phi phàm. Tuy nhiên nếu không hủy diệt, cũng không thể để nó đi như vậy. Đường Kiếp thủ một chảo, trong lòng bàn tay tản mát lực hút hùng mạnh, hút chặt lấy Hỏa Phượng, đồng thời cười nói: "Ngươi đã không muốn thành phần tử của đế nhận, vậy hóa thành máu huyết bổ dưỡng cho ta đi." Nói xong bắt lấy tinh phách cho vào miệng ăn sống, hơi thở vận chuyển khiến Hỏa Phượng suy yếu trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành tinh khí nguyên bản nhất, nguyên lực của thân thể tiên linh cũng theo đó mà tăng trưởng. "Phượng nhi của ta." Hồ Tuyết Hoa buồn bã thống khổ. Đường Kiếp không để ý đến bà ta, quay tới Hàn Vô Tâm, mục tiêu lần này là Huyễn Ảnh Phân Quang Nhận. Đây là tu giả có thực lực thấp nhất trong hóa thần. Trong tình huống chỉnh thể không hoàn chỉnh, uy lực của Đường Kiếp còn có hạn, nhưng uy lực của đế nhận lại vô cùng lớn đấy. Dùng để đối phó với thần binh của Thiên Thần Cung thì vẫn có tác dụng kiềm chế lớn. Huyễn Ảnh Phân Quang Nhận là đạo binh, mặc dù là đạo binh cấp thấp, nhưng có đạo lực bảo hộ, cũng không phải thứ bây giờ Đường Kiếp có thể phá hủy, chỉ là không ảnh hưởng tới hắn kiềm chế. Hơn nữa đế nhận thân mình sắc bén hơn trước, ngay cả thiên thần giáp thể xuyên thấu, tin tưởng Hàn Vô Tâm cũng không muốn Huyễn Ảnh Phân Quang Nhận bị chặt thành cái cưa. Cho dù có thể khôi phục cũng không muốn. Quả nhiên lúc Đường Kiếp đâm một kiếm ra, Hàn Vô Tâm sợ tới mức lập tức rút tay về, tuyệt không dám cùng hắn đánh bừa, đồng thời tâm niệm vừa động, từng đạo huyền quang điện xạ tới Đường Kiếp. Đường Kiếp không thèm để ý, tiên linh thân thể không có năng lực niệm động pháp sinh, nhưng vào lúc giơ tay nhấc chân đều có sấm sét như hiệu quả của pháp thuật. Mắt thấy huyền quang đánh tới, tiện tay dùng đế nhận đánh bay, huyền quang đều bị phá hủy, cũng có thứ rơi xuống người nhưng chỉ khiến Đường Kiếp nhíu lông mày. Ngay sau đó Đường Kiếp đã cất bước đến gần, đế nhận tiếp tục chạm. Biểu hiện dũng mãnh điên cuồng, ánh đao hoang dã như muốn xé rách thiên địa, bức Hàn Vô Tâm chỉ có thể tiếp tục lùi bước, cũng bị Cửu Hoa Chân Quân thừa dịp đâm cho một lưỡi. Hàn Vô Tâm gầm một tiếng, trên người hiện ra ánh sáng màu đỏ, dọc theo thân thể của hắn tản ra. Thấy vậy Cửu Hoa Chân Quân không tiến mà lui, hô to nói: "Mau lui lại." Đường Kiếp cũng cảm nhận được một kích này rất mạnh, nhưng lại chỉ hừ một tiếng. Truyền nhân binh chủ sao có lý nói lui, không lùi mà tiến tới, đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trên người sinh ra hai đầu bốn tay, chính là thần thông Mục Dương Châu lưu lại, được Đường Kiếp mài giũa mấy trăm năm, rốt cục đã khôi phục lại được đầy đủ thần thông. Sáu cánh tay mở lớn, lần lượt nâng các kiện thần binh lợi khí. Theo thứ tự là đế nhận, vân mẫu tinh kim phủ, bát hoàng thương thiên kích, phá thiên huyền lôi đao, liệt hỏa liệu nguyên thương và yên diệt thiên phong kiếm. Bát hoàng thương thiên kích lấy được từ Hà Trường An, cho tới nay vẫn dùng tốt, tuy rằng theo thực lực Đường Kiếp nâng cao mà theo không kịp, nhưng Đường Kiếp cũng không đổi nó mà dùng thiết luyện luyện chế lại một lần, thăng nó là một kiện thần chân. Phá thiên huyền lôi đao đến từ lôi đao yêu hoàng, cũng là kiện thần chân uy lực hùng mạnh. Liệt hỏa liệu nguyên thương là vũ khí của cực quang yêu hoàng, còn mạnh hơn phá thiên huyền lôi đao, chỉ có điều lúc ở Thanh Vân giới còn chưa sử dụng liền tự sát thân vong, vật ấy cũng rơi vào tay Đường Kiếp. Yên diệt thiên phong kiếm thì là lấy được từ một trong 13 thần kiếm của Vô Song Kiếm Các, cũng là thanh kiếm uy lực mạnh nhất. Tuy rằng kiếm này kém hơn phá thiên huyền lôi đao, liệt hỏa liệu nguyên thương, nhưng nó có thể nội ẩn cương phong. Đường Kiếp ở trong cương phong tu luyện đặc biệt lựa chọn nó làm một trong những vũ khí của bản thể. Theo Đường Kiếp tu luyện cường độ không ngừng để đến thăng, yên diệt thiên phong trong kiếm càng ngày càng đậm, uy lực càng lúc càng lớn. Thời khắc này sáu lưỡi đều xuất hiện, Đường Kiếp nghênh đón huyết quang. Huyết quang vừa mới dính vào người Đường Kiếp thì nghe rắc một tiếng, da Đường Kiếp như bị kịch độc ăn mòn. Đường Kiếp, Cửu Hoa thấy thế kinh hãi. Hắn biết Hàn Vô Tâm có thực tâm huyết độc, kịch độc vô cùng, và lại rất khó loại trừ. Bình thường tu giả thiên tâm chúng sẽ trực tiếp hóa thành máu loãng chết đi. Cho dù là hắn, năm đó không cẩn thận dính một chút huyết độc, cũng phải mất mười mấy ngày mới khu trừ được sạch sẽ. Đường Kiếp trúng độc, liều lượng gấp trăm ngàn lần của hắn. Đường Kiếp lại chỉ cười một tiếng. Ta không sao. Lục binh trong tay lay động, bổ tới Hàn Vô Tâm. Hàn Vô Tâm thân như quỷ mị, lui về phía sau một bước, người đã biến mất ở không trung. Đồng thời chỗ biến mất sinh ra một con quỷ ảnh màu đen cắn Đường Kiếp. U Minh quỷ. Hừ, Hàn Vô Tâm ngươi dám xúc phạm cấm kỵ, tu luyện quỷ đạo cấm thuật. Cửu Hoa tức giận hừ nói. U Minh quỷ là vật bí mật của quỷ đoạt, thực lực xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, tuyệt đối khó đối phó. Không ngờ Hàn Vô Không này còn quân bài chưa lật, khiến Cửu Hoa cũng cảm thấy tức giận không ngừng. Sống chết trước mắt, làm sao phải lo lắng cái gì cấm kỵ với không cấm kỵ, lại nói U Minh Quỷ chính là ta hồn nhập Hoàng Tuyền tự tay bắt về, cũng không phải lấy người sống luyện chế, cũng không tính là xúc phạm cấm kỵ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.